Chương 644, phi tốc phát triển thử tộc văn minh. Đúng là đúng, ta chính là nuốt không trôi cái này khẩu khí, hiện tại những cái thứ này đối đãi Bạch Dạ là loại này soi mói, không hiểu thấu thái độ, lần trước ta vừa mới thức tỉnh, còn hoạn có ly hồn chứng thời điểm, bọn hắn đối đãi ta cũng là loại thái độ này, tốt giống chúng ta đã từng hóa thân thành chuột, tiểu nhất định sẽ đã bị thử tộc tư duy ảnh hưởng, thậm chí quấy nhiều chúng ta đối với nhân loại văn minh trung thành, quả thực lẽ nào lại như vậy? Sở Ca thở hồng hộc nói, những tuyên truyền này chỗ còn có tâm lý ước định tiểu tổ ra hỏa, còn như vậy thần kinh quá nhạy cảm lời nói, lần tới ai còn mạo hiểm thiên tân vạn khổ cùng cựu tử nhất sinh phong hiểm, thao túng lấy con chuột thể xác, chui vào thế giới dưới lòng đất đi chiến đấu mà. Ngươi nói có đạo lý, cái này không đơn thuần là di hồn giả vấn đề, cũng là toàn thể giác tỉnh giả vấn đề. Mục trưởng phòng than nhẹ một tiếng, thâm trầm nói, vô luận ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, có được siêu năng lực, đã một loại thiên phú, cũng là một loại nguyền rủa. Đương ngươi một lần lại một lần phát động siêu năng lực, vô luận là đem linh hồn chuyển rời đến con chuột trong cơ thể cũng tốt, là bay lên trời, ngự kiếm phi hành cũng thế, hay vẫn là toàn thân dài khắp cứng rắn lân giáp cùng sắc bén nanh vuốt, cũng hoặc là tự do thao túng tia chớp cùng hỏa diễm, ngươi đều đang không ngừng đều rời đi nhân loại hai chữ truyền thống định nghĩa. Chúng ta thường xuyên nói cái gọi là giác tỉnh giả, tự là tiến hóa tiên phong, muốn đại biểu toàn bộ nhân loại không ngừng trùng kích cực hạn, nhưng mà một khi chúng ta thật sự phá tan nhân loại cực hạn, khi đó làm bọn chúng ta đây, đến tột cùng tính toán là cái gì, lại sẽ như thế nào đối đại những không cách nào kia phá tan cực hạn, ngày xưa đồng loại. Vấn đề này, sợ rằng đều không thể trả lời. Vô luận như thế nào, đã chúng ta đã tiếp nhận 7 tỷ địa cầu đồng bào gian khổ phân đấu, dùng mồ hôi và máu cùng vất vả đổi về đến quý giá tài nguyên, lại gánh vác bọn hắn tha thiết chờ đợi, còn đã có được thường nhân cả đời đều hưởng thụ không đến tài phú, quyền thế cùng vinh quang, như vậy nhất định tu đồng thời thừa nhận trở thành giác tỉnh giả toàn bộ. Kể cả thời khắc tiếp nhận dân chúng giám sát cùng hệ thống bên trong quản khống. Ta tin tưởng thân là thâm niên giác tỉnh giả cùng vương bài di hồn giả Bạch Dạ, hội lý giải điểm này. Sở Ca thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, mục trưởng phòng, thì ra là xem tại mặt mũi của ngươi bên trên, nếu như chỉ là đặc điệu cục tuyên truyền chỗ còn có cái gì tâm lý ước định tiểu tổ đám này điều nhân, cũng hoặc là ô nha bộ đội ô chính đỉnh trung tá, ta đã sớm không hầu hạ rồi, thật sự, quả thực đổ máu chảy mồ hôi lại rơi lệ, căn bản không có nửa điểm chỗ tốt. Ta đây tin tưởng, ai cũng biết ngươi sở huynh đệ nặng nhất tình nghĩa, căn bản không nhìn trọng những cực nhỏ kia lợi nhỏ, mà là thuần túy vì tình bạn, thủ hộ cùng nhiệt huyết mà chiến. Nói trở lại, không có nửa điểm chỗ tốt, nhưng lại nói quá sự thật rồi. Mục trưởng phong nói, trên thực tế, chúng ta đặc điệu cục thứ 7 sử có không ít di hồn giả đều phi thường thưởng thức ngươi, đặc biệt là một ít chưa lập gia đình nữ di hồn giả, nghe nói ngươi cùng Bạch Dạ tại thế giới dưới mặt đất kể vai chiến đấu lừng lẫy sự tích về sau. Quả thực đem ngươi trở thành thành sùng bái thần tượng, biến đổi biện pháp, vòng vo tam quốc nhi tìm ta đánh nghe lời người phương thức liên lạc. Vậy mà có chuyện như vậy? Sở Ca chấn động. Đương nhiên. Mục trưởng phong nói, Bạch Dạ là di hồn giả trường học kim bài huấn luyện viên, thực lực vô cùng cao minh, hắn vốn là tiểu có vô số người sùng bái, chỉ bất quá hắn tuổi thọ cùng với thân phận, cùng những chưa lập gia đình này nữ di hồn giả tầm đó tồn tại nhất định chênh lệch. Hiện tại Bạch Dạ vừa mới theo trong hôn mê thức tỉnh, còn không biết có thể không khôi phục đi qua đỉnh phong cảnh giới, mà ngươi lại từng cùng hắn kể vai chiến đấu, những chưa lập gia đình này nữ di hồn giả liền nhau nhau. Đưa bọn chúng sùng kính chi tình, theo Bạch Dạ chuyển rời đến trên người của ngươi, ngươi nói, cái này có tính không là nho nhỏ chỗ tốt. Sở Ca có chút không có ý tứ địa ho khan. Mục trường phòng, ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Hắn nghiêm mặt nói, ta không phải ngươi muốn cái chủng loại kia người. Ta biết rõ, ta cũng không phải ngươi muốn cái chủng loại kia người. Hội hèn hạ vô sỉ đến dùng loại phương thức này, hấp dẫn ngươi tiếp tục vì đặc điệu cục hiệu lực. Mục trưởng phòng cũng nghiêm mặt nói, chỉ có điều, theo Bạch Dạ kinh nghiệm, ngươi có lẽ có thể nhìn ra, chơi chúng ta một chuyến này, thật sự rất khó tìm đến ngoài vòng tròn người đến đàm cảm tình, tiêu tính toán miễn cưỡng nở hoa kết quả, hôn nhân cũng cực dễ dàng vỡ tan, bởi vậy tất cả mọi người thói quen bên trong tiêu hóa, trong vòng người tìm trong vòng người. Ngươi ngàn vạn không muốn ngại ngùng, cũng không cần phải khiêm tốn, coi như giúp ta bề bộn giải quyết trong cục độc thân nữ thanh niên sinh hoạt vấn đề, cứ như vậy, hôm nào ta trước giúp ngươi giới thiệu hai cái. Sở Ca mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, nhìn xem mục trưởng phòng, lại nhìn xem Chu Thế Bình, suy nghĩ cả buổi, hay vẫn là vô đùi, đi à, đừng nhìn ta tuổi còn trẻ, cũng biết lấy đại cục làm trọng, xem tại mục trưởng phòng ngài trên mặt mũi, sẽ thấy hầu hạ đám này điều nhân một thời gian ngắn. Về sau hơn nửa tháng đến một tháng thời gian ở bên trong, vì thủ hộ Linh Sơn Thị, vì địa cầu hòa bình, vì nhân loại văn minh tương lai, tóm lại không phải là vì đặc điệu cục thứ 7 sự ở bên trong độc thân nữ thanh niên, Sở Ca tiếp tục tận tâm tận lực địa hầu hạ Bạch Dạ. Trên thực tế, ngoại trừ đặc điệu cục tuyên truyền chỗ cùng tâm lý ước định tiểu tổ những đồ quỷ sứ chán ghét kia, cùng với ô nha bộ đội ô chính đỉnh trung tá bên ngoài, Bạch Dạ bản thân cũng không phải khó hầu hạ. Kể cả cùng Sở Ca cùng một chỗ chăm sóc Bạch Dạ săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh các y y tá, còn có cái kia mấy vị khéo hiểu lòng người, ôn nhu thiện lương, thành thục tài trí nữ bác sĩ tâm lý, đều không thế nào khó hầu hạ, Sở Ca hay vẫn là rất ưa thích cùng bọn họ dừng lại ở cùng nơi. Trong một tháng này, Bạch Dạ tiếp tục bằng tốc độ kinh người khôi phục lấy thật giống như thân là thử tộc bất tử tướng quân, tế bào tái sinh thần bí năng lực, theo linh hồn chuyển đã đến hắn chính thức trên thân thể. Tóc của hắn đã dài ra ngắn ngủn một mảnh vụn, đem sọ não bên trên xấu xí giải phẫu vết sẹo che đậy hơn phân nửa, cả người bởi vì thời gian dài không thấy ánh mặt trời, dưỡng được trắng trắng mập mập, khí chất cũng không giống vừa mới thức tỉnh lúc như vậy tối tăm phiền muộn mà thâm trầm. Hắn trở nên ánh mặt trời, cởi mở rất nhiều. Tựa hồ không hề xoắn xuýt tại nhân loại cùng thử tộc thân phận nhận đồng vấn đề, mỗi ngày có rảnh thời điểm, hắn đều giống như đói đọc đại lượng sách vở, cũng thông qua Inter chú ý mới nhất toàn cầu tin tức điểm này, ngược lại là cùng mới vừa tới đến trên mặt đất quốc sư không kém bao nhiêu. Của hắn tinh thần trạng thái, nhìn xem càng ngày càng hơn khỏe mạnh, thường xuyên hội lôi kéo Sở Ca trò chuyện một ít chuyện đã qua, trò chuyện hắn và vợ trước tình yêu, còn có con của bọn hắn. Hắn vợ trước cùng hài tử như cũ chưa có tới xem qua hắn. Hắn đối với cái này ngược lại không lắm để ý, mà là rất đồng ý vợ trước quan điểm, hay vẫn là đừng cho hài tử chứng kiến hắn hiện tại dáng vẻ ấy, biết rõ đi qua trong vòng nửa năm cái bất hạnh của hắn kinh nghiệm, đối với hài tử phát triển có thể so với tốt hơn. Có đôi khi đến rồi hào hứng, hắn còn có thể cùng Sở Ca trò chuyện hắn khi còn bé sự tình, trò chuyện bọn hắn những dã này hài tử là như thế nào trong rừng điên chơi điên chạy, như thế nào chế tác bẫy dập đi bắt con chuột cùng thằn lằn, thậm chí vì so với ai khác gan lớn. Ngốc núc Nick đem chân ngã vào tràn đầy thực nhân ngư dòng sông ở bên trong, mặc dù bị cắn được máu tươi chảy ròng, cũng hồ đồ không thèm để ý. Sở Ca cảm thấy Bạch Dạ đã cơ bản khôi phục khỏe mạnh. Dù sao chính hắn vừa mới thức tỉnh lúc cũng là như thế, tại đã bị ly hồn chứng quấy nhiều mấy ngày nay còn có chút hoang mang, nhưng chậm rãi tiểu khôi phục thân vì nhân loại ý thức cùng lập trường. Bởi vậy, đương Bạch Dạ hướng hắn hỏi thăm thế giới dưới lòng đất hiện trạng lúc, hắn không biết là có cái gì có lẽ giấu giếm địa phương. Đặc điệu cục Phi thường hiệp hội cùng ô nha bộ đội kết luận cũng thế, có thể có hạn độ nói cho Bạch Dạ một ít lòng đất tác chiến mới nhất tiến triển, mượn nhờ hắn bất tử tướng quân ý nghĩ, tiến hành phân tích, trợ giúp phán đoán. Nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh tiếp xúc, ách, từ loại nào góc độ mà nói, phi thường thuận lợi. Sở Ca ngồi ở đầu giường, bưng máy tính bảng, chỉ trỏ, chúng ta hướng thế giới dưới lòng đất liên tục không ngừng đưa vào đại lượng vật tư, ngoại trừ vũ khí bên ngoài, đại bộ phận đều là đồ ăn. Dược vật cùng công cụ sản xuất từ khi hơn một tháng trước quyết định viện trợ thử tộc văn minh đến nay, không ít nhà thiết kế còn có gia công nhà máy đều tăng giờ làm việc, 24 tiếng đồng hồ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, thiết kế cũng sinh sản ra đại lượng phù hợp thử tộc thân thể đặc điểm siêu. Tiểu nhân công cụ, những công cụ này rộng khắp hữu ích, thiết thực, cùng với đồ ăn cùng dược vật sung túc bảo đảm, làm cho thử tộc thuận lợi vượt qua thảo phạt xà ma cuộc chiến về sau, quốc sư vẫn lạc, bên trong phân liệt tạo thành cực lớn nguy cơ. Ngươi xem. Theo số liệu đến phân tích, hiện tại thử tộc con mới sinh tỷ lệ sống sót, đơn thai sinh sôi nảy nở số lượng, kể cả hoang dại con chuột thức tỉnh trí tuệ trụ cột xác suất, chờ các hạng đại biểu văn minh tiên tiến trình độ mấu chốt số liệu, đều trên diện rộng tăng lên, hơn nữa tăng trưởng tốc độ là càng lúc càng nhanh, cái này ý nghĩa thử tộc văn minh đang tại bồng bột phát triển, vui sướng hướng quang vinh, tình thế một mảnh tốt. Trên thực tế, Dạ Quang Thành đã không cách nào dung nạp như thế khoa trương miệng người, à, chuột khẩu nổ lớn. Thử tộc nhóm đang tại Dạ Quang Thành Đông Nam cùng Tây Bắc hai nơi cực lớn huy động, cùng với một chỗ cựu Linh Sơn phế tích, còn có vốn là thiên nhân phòng thí nghiệm di tích bên trên, đồng thời khởi công kiến thiết 4 tòa hoàn toàn mới thành thị. Chương 645, tín ngưỡng chi lực. Hiện ra tại máy tính bảng bên trong, là nhất phái hỗn hợp cổ tích cùng thần thoại khí chất, không thể tưởng tượng nổi chẳng cảnh. Lại không có gì, so một cái sùng bái thần linh trung tộc, phát hiện thần linh thật sự hàng lâm, theo trong tuyệt vọng cứu vớt bọn họ. Càng có thể kích phát sĩ khí cùng ý chí chiến đấu được rồi. Tại thử tộc tiêu hao tánh mạng điên cuồng cố gắng, cùng với nhân loại liên tục không ngừng đưa vào công cụ cùng tài nguyên phụ trợ phía dưới, ngắn ngủn một tháng thời gian, Dạ Quang Thành quy mô cùng phức tạp trình độ, tối thiểu tăng lên 3 năm lần. Tinh xảo tuyệt luân lập thể xuyên thẳng qua đường ống cùng tài nguyên lưu thông hệ thống, đủ để khiến nhất tinh xảo phong xảo cùng tổ kiến đều ảm đạm thất sắc, các loại tiểu nhân chuột lực máy móc trang bị vận dụng, càng là làm cho cái này tòa địa thành thị ngầm bày biện ra như nhân loại đại đô hội giống như ngựa xe như nước, nối liền không dứt tính chất đặc biệt. Còn lại 4 tòa đang tại khởi công xây dựng bên trong thành thị, bởi vì theo Linh bắt đầu, tại trên tờ giấy trắng vẽ tranh nguyên nhân, càng phát bày biện ra ma huyễn sắc thái cùng tương lai khoa học kỹ thuật hỗn hợp, thần bí mà tiên tiến phong cách. Nếu như không rõ ý tưởng người, chợt nhìn đến cái này vài tòa ẩn nút tại sâu trong lòng đất, lại sâu kín hiện ra ánh huỳnh quang cỡ nhỏ lập thể thành thị, ở đâu có thể nghĩ vậy là thử tộc đám bọn chúng kiến tạo, nói không chừng hội trở thành là người ngoài hành tinh căn cứ. Cương vực không ngừng mở rộng cùng tài nguyên thật lớn phong phú, làm cho bình thường thử tộc sinh trưởng hoàn cảnh cùng sinh hoạt điều kiện cũng sâu sắc cải thiện. Bọn hắn ở lại huyệt động, bị cải tạo được càng thêm rộng rãi cùng khô giáo, đi qua, đã từng bị coi là thần linh ban ân rượu tâm chô cô lết còn có tiểu cầu bánh bích quy, hiện tại tuy nhiên còn không có giàu có đến vô hạn lượng cung ứng trình độ, thực sự luôn luôn có thể theo di tích trong tìm được. Quốc sư đem những vật này hết thể cấp cho chiến tranh anh hùng cùng với xây công sự trong nhiệm vụ chiến sĩ thi đua, đem bọn họ, còn có con của bọn hắn, đều dưỡng được trắng trắng mập mập, cảm thấy mỹ mãn. Đối mặt như vậy phong hồi lộ chuyển, thử tộc nhóm không có lý do không thay đổi được càng thêm thành kính. Bọn hắn đều tin tưởng vững chắc, mình ở thảo phạt xà ma trong chiến tranh, đã thông qua được thượng thiên khảo nghiệm, đã lấy được chúc phúc của chư thần cùng che chở, nếu không, gì để giải thích trong khoảng thời gian này bọn hắn liên tục không ngừng khai quật di tích, cùng với di tích ở bên trong lấy chi vô cùng, dùng không kiệt vật tư cùng kỹ thuật đâu. Mặc dù nhiều như vậy di tích, như cũ không đủ để nói rõ vấn đề, như vậy ngày đêm đi theo tại quốc sư bên người, những cương cân thiết cốt kia long long rung động, loẹ loẹ sáng lên cỗ máy chiến tranh, nếu như không phải chư thần tạo vật, còn có thể là cái gì đâu. Vì vậy, thử tộc nhóm càng nổi giận nhiệt vùi đầu vào tiêu diệt trùng chiều trong chiến tranh. Vốn là yếu ớt áo giáp cùng thô giáp xe đạp nan hoa, bị thay thế thành so sánh nhẹ nhàng lại càng thêm chắc chắn kiểu mới tố vật liệu thép liệu chiến giáp cùng với mỏng như cánh ve lại tính dẻo dai thật tốt hợp kim chiến đao, có thể nói súng bắn chim đổi pháo, di tích trong thu hoạch pháo cùng hỏa dược, làm cho sở hữu thử tộc chiến sĩ đều có thể lập tức hóa thân viễn chỉnh vũ khí nóng binh chủng, những thanh thế kia làm cho người ta sợ hãi, vô kiên bất tồi sắt thép khôi lỗi bánh xích thức điều. Khiển người máy, càng là hội một ngựa đi đầu, công kích phía trước, giúp bọn hắn công thành nổ trại, dễ như trở bàn tay. Những so sánh kia thông minh thử tộc chiến sĩ, đã tự hành lục lọi ra cùng loại nhân loại bước thản hiệp đồng giống như chiến thuật, hiểu được lợi dụng bánh xích thức điều khiển người máy làm hạch tâm, hình thành nguyên một đám hỏa lực hung mãnh công kích đơn nguyên. Những tương đối kia ngu dốt thử tộc chiến sĩ, thường thường cũng càng thêm thành kính cùng cung nhiệt, căn bản không cần bất luận cái gì chiến thuật, chỉ cần bánh xích thức điều khiển người máy xuất hiện trên chiến trường, có thể kích phát bọn hắn 100% hung hãn cùng điên cuồng, xoáy lên càng hơn đối diện gấp 10 lần sóng to gió lớn, hướng lạnh run trùng chiều đánh tới. Nhân loại công nghệ cao thêm thử tộc cung nhiệt mà lại vô cùng binh lực, đối với hoang dại biến dị sâu tạo thành tuyệt đối nghiền áp trạng thái. Mỗi khi thử tộc thanh quét sạch sẽ một mảnh lòng đất không gian, viễn trình điều khiển không nhân công trình máy móc sẽ kịp thời theo vào, trong lòng đất mắc khung giam khống thăm dò, nhiệt lượng cùng chấn động máy dò xét cùng với tự động cảnh báo hệ thống, thông qua loại phương thức này, bảo đảm Linh Sơn thị lòng đất tuyệt đối an toàn. Hết hạn trước mắt, trải rộng lòng đất giam khống hệ thống, đã cơ bản thành hình, có thể bảo đảm thiện tầng mặt đất, cũng không tồn tại đại quy mô trùng xào. Mặc dù càng sâu trong thành thị dưới mặt đất như cũ cất giấu quy mô khủng bố trùng xào, có thể tuân ra số lượng kinh người trùng chiều, cũng rất khó vượt qua nhân loại giam khống hệ thống, đột nhiên tuân ra mặt đất. Dựa theo trước mắt ứng phó nhu cầu bức thiết hưởng ứng dự án, một khi thực sự đại quy mô trùng chiều tự tìm đường chết địa lao tới, thử tộc đại quân cũng sẽ trước tiên tiến đến ngăn trở, mặc dù bọn hắn thật sự lực không hề bắt bớ, ít nhất có thể kiên trì đến trên mặt đất nhân loại quân đội kịp thời đổi tới. Theo trước mắt đối với biến dị sâu giải phẫu nghiên cứu, cùng với bọn hắn cùng thử tộc chiến đấu video phân tích đến xem, chỉ cần nhân loại quân đội có thể bằng lúc ra hiện trên mặt đất tương ứng tọa độ cũng hoàn thành chiến đấu chuẩn bị, cái gọi là trùng chiều, là tới bao nhiêu chết bao nhiêu, không có khả năng tại viên đạn phong bạo cùng sắt thép nước lũ song trọng nghiền áp phía dưới may mắn thoát khỏi. Nguy hiểm nhất giai đoạn đã qua. Sở Ca như chút được gánh nặng địa đối với Bạch Dạ nói, hiện tại, đương cục đã có 100% nắm chắc, có thể ở không làm nhiễu Linh Sơn thị kinh tế kiến thiết cùng 300 vạn thị dân bình thường sinh hoạt điều kiện tiên quyết, viên mãn giải quyết lòng đất nguy cơ. Liền một chỉ côn trùng đều mơ tưởng bay ra lòng bàn tay của chúng ta. Về phần thử tộc, bọn hắn cũng tồn tục quý giá văn minh, đã lấy được hoàn toàn mới phát triển. Tuy nhiên chi tiết bên trên, chưa hẳn đều tận như nhân ý, nhưng đây đã là chúng ta có thể lấy được nhất kết quả tốt, ít nhất, nhân loại cùng thử tộc không có xung đột vũ trang, mà là dắt tay cùng ăn, cộng đồng thủ hộ lấy quý giá hòa bình. Ta tin tưởng mặc kệ ngươi đứng tại di hồn giả Bạch Dạ hay vẫn là bất tử tướng quân trên lập trường, đều vui với nhìn thấy cục diện như vậy, đúng không? Trên lý luận, đúng vậy. Bạch Dạ tò mò tại máy tính bảng bên trên chỉ trỏ, điều tra từng chuỗi số liệu cùng một gương mặt hình ảnh, thông qua giam khống hệ thống, viễn trình chú ý thử tộc sinh hoạt, công tác cùng chiến đấu thực lúc động thái. Sở Ca muốn từ hắn bộ mặt hơi biểu lộ biến hóa, bắt nội tâm của hắn cái nhìn, lại không có thành công. Bạch Dạ Thủy Trung thần sắc chuyên chú mà nhìn xem, mặc cho Huy Hoàng Địa Thành thị ngầm tại hắn võng mạc bên trên chết xạ ra muốn vàn lộng lấy lửa khói, cái này lửa khói lại không thể làm hắn bộ mặt cơ bắp xuất hiện dù là mảy may rung động. Nhưng thử tộc còn không biết chân tướng, đúng không? Bạch Dạ chứng kiến, đang không ngừng khuyết trương đại quy mô Dạ Quang Thành, cùng bốn tòa vừa mới bắt đầu khởi công mới nội thành, bắt mắt nhất vị trí, hết thể đứng sừng sững lấy chư thần, thì ra là nhân loại pho tượng. Những đá cẩm thạch này cùng đá hoa cương tạo hình mà thành, khí thế rộng rãi nhân thể, tuy nhiên kỹ pháp non nớt, thiếu cân đối, nhưng lại có nhân loại trong lịch sử vĩ đại nhất điều khắc ra đều chưa từng ban cho thứ đồ vật gần như vô hạn sùng bái. Không ít pho tượng chưa xong việc, tự có vô số thử tộc quý bái. Dù là chỉ là va chạm vào pho tượng ngón chân, những thử tộc này đều hưng phấn đến toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, không thể chính mình. Ngoại trừ pho tượng bên ngoài, còn có các loại xa hoa phủ điêu cùng bích họa, bao phủ Dạ Quang thành phố lớn ngõ nhỏ. Kể cả thử tộc bên trong, cũng xuất hiện đại lượng vốn là cực nhỏ gặp tế tự, thay thế trí giả vị trí, hướng dân chúng tuyên dương chư uy năng của thần. Nói ngắn lại, hiện tại thử tộc văn minh, đắm chìm tại một loại mê cuồng trong không khí, tựa hồ trở nên so với quá khứ càng thêm cực đoan rồi. Sở Ca có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ, con cả buổi ra đầu, cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, không sai, thử tộc còn không biết chân tướng, hành động lần này tổng chỉ huy, Ô Nha bộ đội Ô Chính Đỉnh trung tá, toàn bộ tiếp thu quốc sư đề nghị, lừa gạt thử tộc. Ta cũng không đồng ý Ô Chính Đỉnh trung tá phương án, kể cả Linh Sơn thị bản địa có quan hệ ngành, đối với bộ này tác dụng phụ thật lớn phương án, đều cầm giữ lại ý kiến, vấn đề là, thời gian cấp bách, nhiệm vụ nguy cấp, chúng ta cũng để không xuất ra càng thêm hữu hiệu, tác dụng phụ nhỏ hơn, càng có khả thi phương án. Một phương diện khác, tại quốc sư dùng giả thần giả quỷ tư thái, hoa lệ trở về thế giới dưới lòng đất trước khi, Trường Nha Vương quốc đã lâm vào nội chiến cùng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lập tức thật vất vả mới ngưng tụ văn minh chi hỏa muốn triệt để dập tắt quả thật như thế, vô số thử tộc đều chết, mặc dù may mắn chạy trốn, kéo dài hơi tàn thử tộc, cũng đem nhanh chóng thoái hóa đến ăn tươi nuốt sống, đần độn giai đoạn, thậm chí triệt để thoái hóa thành nguyên thủy nhất con chuột. Không sai, nhân loại hoàn toàn chính xác lừa gạt thử tộc. Nhưng chính là như thế này lừa gạt, bang thử tộc tại lập tức cải tạo đối với văn minh kiên định tín nhiệm, cũng nghiền ép ra cực hạn của bọn hắn tiềm năng, trợ giúp bọn hắn thành công vượt qua suýt nữa vạn kiếp bất phục cửa ải khó. Hoàn toàn chính xác có vô số thử tộc đập vào vi chư thần mà chiến cơ hiệu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng trùng triều đánh tới, không có chút ý nghĩa nào địa chết đi. Nhưng thêm nữa thử tộc lại còn sống, dùng càng thêm văn minh, càng thêm khỏe mạnh, càng thêm an toàn phương thức còn sống từ góc độ này đến nhìn, thử tộc đối với chư thần tín ngưỡng, có lẽ không thể hoàn toàn nói là lừa gạt. Đáng chết, ta như thế nào cảm giác mình giải thích cả kiện sự tình giọng điệu, càng lúc càng giống là quốc sư. Chương 646, Bạch Dạ hoài nghi. Sở Ca hung hăng vỗ đùi, cắn răng nói, ta chán ghét quốc sư, nhưng ta càng chán ghét thừa nhận quốc sư đúng, loại này xoắn suýt tâm tình, ngươi có thể lý giải sao? Có thể. Bạch Dạ không giống Sở Ca như vậy hỉ nộ hiện ra sắc, hắn tiếp tục xem thử tộc nhóm đối với chư thần quỳ bái chẳng cảnh, bất động thanh sắc nói, người lãnh đạo dã tâm cùng với đạo đức phẩm chất, cùng lãnh đạo của hắn năng lực, nguyên vốn là hào không quan hệ hai kiện sự tình. Nhân loại trong lịch sử còn nhiều mà cái loại lời âm hiểm xảo trá, dã tâm bừng bừng, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác, xem phản bội như nước uống bạo quân, dùng đạo đức cá nhân mà nói, bọn hắn thậm chí không xứng được gọi là người, quả thực là trong địa ngục các ma, nhưng mà, vô số tiền đồ sán lạn văn minh, cũng là tại bọn hắn dưới sự dẫn dắt mới có thể sinh ra cùng tiến lên. Quốc sư có lẽ là một cái bụng dạ khó lường âm mưu ra cùng mưu tính sâu xa dã tâm ra, nhưng nó ném ra ngoài phương án, hoàn toàn chính xác rất có sức hấp dẫn cùng khả thi, mà hắn bản thân, cũng không thiếu khuyết đem phương án rơi xuống thực chỗ năng lực. Long đất thế cục, khó bề phân biệt, đương cục tại không có khống chế 100% tình báo cùng vũ lực ưu thế trước khi, dựa vào quốc sư đi dẹp loạn đến từ lòng đất liệt diễm, cũng là không có cách nào biện pháp. Vậy sao, ngươi thì cho là như vậy? Sở Ca hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch Dạ có thể như vậy bình tĩnh tiếp nhận hết thảy. Hắn nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí nói, đứng tại bất tử tướng quân trên lập trường, ngươi sẽ không có cảm giác đến nhỏ tí kẹo bị lừa gạt phẫn nộ. Phẫn nộ là không dùng nhất cảm xúc, sẽ chỉ làm người mất đi lý trí. Bạch Dạ nói, cùng hắn xoắn suýt bị quốc sư lừa gạt sự tình, không có chút ý nghĩa nào địa phát tiết lửa giận, chẳng ngẫm lại kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, lại nên như thế nào vì cái này nói dối như cội xong việc dựa theo trước mắt Trường Nha Vương quốc huyết trường tốc độ, cựu Linh Sơn lòng đất phế tích, dùng không được bao lâu cũng sẽ bị 100% thăm dò, đến lúc đó, nếu như thử tộc văn minh tiếp tục mọc thêm lời nói, thế tất hội hướng mặt đất tiến quân, cùng nhân loại phát sinh toàn diện tiếp. Quốc sư một mực tuyên dương trên mặt đất có chư thần lưu cho thử tộc trời xanh mây trắng cùng thiên đường coi yên vui, hơn nữa thử tộc cũng thông qua thảo phạt xà ma cùng với trùng triều chiến tranh, thông qua được chư thần khảo nghiệm, cho nên, mặc dù quốc sư đều tìm không thấy ngăn trở thử tộc tiến quân mặt đất lý do. Ngươi cũng chứng kiến thử tộc văn minh đổi mới tốc độ, đến tột cùng đến cỡ nào nhanh, nhân loại khái niệm một tháng, cơ hồ tiểu là thử tộc khái niệm một thế hệ, như vậy báo táp đột tiến, ý nghĩa thử tộc trí tuệ, lý giải năng lực, tham dò cùng nghi vấn năng lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Ta tin tưởng đương bọn hắn chứng kiến Linh Sơn thị nhà cao tầng cùng ngựa xe như nước trong tích tắc, sẽ đối với chư thần truyền thuyết sinh ra nghi vấn. Đến lúc đó, tín ngưỡng sụp đổ thử tộc văn minh, đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu? Vấn đề này, chẳng lẽ các ngươi không có suy nghĩ qua sao? Vấn đề này, ta đương nhiên cân nhắc qua. Sở Ca cười khổ nói, ngươi đối với ta nói lời nói này, ta cơ hồ một chữ không kém nói cho Ô Nha bộ đội Ô Chính đỉnh trung tá nghe qua. Bất quá hắn giống như càng coi trọng giải quyết dứt khoát giải quyết trùng triều nguy cơ, về phần thử tộc thức tỉnh vấn đề, hắn có lẽ khác có một bộ kế hoạch, lại không muốn nói cho ta biết. Là như thế này Bạch Dạ Lâm vào trầm tư. Lão Bạch, việc đã đến nước này, lại xoắn suýt đi qua cũng không có ý nghĩa, đã hai người chúng ta đã từng hữu duyên tại thế giới dưới mặt đất, vì cản vệ thử tộc văn minh mà chiến, hiện tại cũng có thể sóng vai dắt tay, cùng một chỗ viên mãn giải quyết cả kiện sự tình. Sở Ca chân tâm thật ý nói. Ta một phần của phi thường hiệp hội, rời rạc tại hệ thống bên ngoài, thân phận so sánh đặc thù, miễn cưỡng xem như ở vào khoảng giữa xã hội nhàn tản nhân viên cùng bên ngoài xính chuyên gia tầm đó. Như vậy một cái định vị, tại rất nhiều vấn đề bên trên, đều là có lực sử không được, chỉ có đề nghị quyền, lại không có quyền quyết định. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi là đặc điệu cục thứ 7 sử vương bài di hồn giả, hay vẫn là di hồn giả trường học kim bài huấn luyện viên, ta tin tưởng hiện tại ngọn nguồn chiến đấu hăng hái vô cùng nhiều di hồn giả. Cùng ngươi đều có ngàn vạn lần quan hệ, ngươi lời nói, so ý kiến của ta, sức nặng quá nặng gấp 10 lần. Đến tột cùng như thế nào làm cho thử tộc văn minh tại tiến quân mặt đất, cùng nhân loại văn minh toàn diện tiếp xúc trước khi đã biết rõ chân tướng, hơn nữa vững vàng vượt qua tín ngưỡng sụp đổ cái này đặc thù giai đoạn, còn cần nhờ ngươi ngẫm lại nhiều biện pháp, đương nhiên, có làm được cái gì mà vượt chỗ của ta, ta cũng nghĩa bất dung tử. Chuyện này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bạch Dạ nghĩ sâu tính kỹ nói. Nếu như chỉ là thử tộc tín ngưỡng vấn đề, ta tin tưởng tổng có biện pháp có thể chậm rãi giải quyết nhân loại trong lịch sử, bởi vì tín ngưỡng dẫn phát chiến tranh, rối loạn, dung chuyển, phân liệt, phong tỏa thậm chí đồ sát, đều nhiều vô số kể, nhưng cuối cùng nhất, lý tính cuối cùng có thể chiến thắng ngu muội, nhân loại cuối cùng hội ý thức được, trên thế giới căn bản không có thần linh, duy nhất thần linh tựu là tự mình. Ta tin tưởng, đã có nhân loại vết xe đổ, thử tộc tại tín ngưỡng bên trên cùng nhiệt, mê mang cùng sụp đổ, không sẽ kéo dài quá lâu. Nhưng là, Sở Ca trong lòng căng thẳng, nói, nhưng là cái gì? Nhưng là, ta đồng ý quan điểm của ngươi, ta cũng trực giác cảm thấy, quốc sư mục đích cũng không chỉ tinh khiết. Bạch Dạ nói, nó tựa hồ không chỉ là muốn làm con người văn minh một đầu chung khuyển đơn giản như vậy, mà là có thêm càng thêm thần bí tính toán. Đúng không, ta biết ngay, ý nghĩ của ngươi nhất định cùng ta đồng dạng. Sở Ca kích động nói, bất quá, ngươi đến tột cùng là làm sao thấy được đây này? Cái này là phiền toái nhất địa phương. Ta cũng không có chứng cứ, chỉ có một loại ẩn ẩn trực giác. Lúc này, đến phiên Bạch Dạ nở nụ cười khổ, ta chỉ là cảm thấy, bất kỳ một cái nào có được lực lượng cường đại trí tuệ tánh mạng, cũng sẽ không hề lý do đi không đúng, hành động dị tộc nô buộc, nếu như nó quả thật như vậy làm, nhất định là vì cái gì, ví dụ như tiền tài, quyền thế, lực lượng, mọi việc như thế thứ đồ vật. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, như vậy, quốc sư sợ hãi nhân loại cường đại vũ lực, lại ham vinh hoa phú quý. Cho nên đầu nhập vào nhân loại, toàn tâm toàn ý đương một đầu trung khuyển như vậy khả năng, phải chăng tồn tại đâu? Hình như là tồn tại, nhưng nơi này có một vấn đề, tự là quốc sư tuổi thọ. Bạch Dạ nói, theo quốc sư tự thuật, còn ngươi nữa nói cho ta biết nó trong khoảng thời gian này biểu hiện đến xem, nó từ phía trên người trong phòng thí nghiệm chịu đủ tra tấn bắt đầu, đến thành lập trường Nha Vương Quốc, lại cùng xà ma kịch chiến, lưỡng bại câu thương, chạy trốn tới trên mặt đất, thời gian ít nhất đi qua đã nhiều năm. Nó vô cùng có khả năng là một đầu hơn 10-20 tuổi lão cẩu, sớm thì đến được bình thường khuyển loại tánh mạng cực hạn. Đến nơi này dạng giai đoạn, như vậy cảnh giới, nó thật sự vẫn còn hổ cái gì? Vinh hoa phú quý, hoặc là vũ lực uy hiếp sao? Dù sao, nếu đổi lại là lời của ta, đã đến liệt sĩ tuổi già thời điểm, nhất định không cam lòng lại bị người đến kêu đi hết, mà là muốn tự do tự tại, tùy tâm sở dụng. Sở Ca sửng sốt cả buổi, nói, có lẽ, tu luyện thành công khuyển yêu. Không có lẽ dùng bình thường khuyển loại tuổi thọ đến cân nhắc. Cũng không đúng, quốc sư vừa mới leo đến trên mặt đất lúc đến, đích thật là mình đầy thương tích, lao mất răng, liền mao đều không có, tùy thời đều muốn chết bộ dáng, nó thật sự già rồi. Như vậy, nó có phải hay không là muốn nhờ nhân loại chữa bệnh cùng nghiên cứu năng lực, giúp nó kéo dài tánh mạng. Xuất phát từ như vậy động cơ, sẵn sàng góp sức nhân loại trận doanh, không thể nói không hợp lý à. Hoàn toàn chính xác, như vậy động cơ là có thể miễn cưỡng nói được đi qua. Bạch Dạ cau mày nói, nhưng ta vẫn cảm thấy quốc sư có vấn đề, không chỉ là rất sợ chết, vì tư lợi cùng hãm hại lừa gạt đơn giản như vậy. Ngươi biết, khi đó ta đã mất đi ý thức cùng trí nhớ, là bị quốc sư tự mình cứu trở về đến Trường Nha Vương quốc, ngay lúc đó ta đần độn, như là mới sinh hài nhi, rất nhiều chuyện đều không nhớ quá rõ ràng, tùy ý quốc sư bài bố. Nhưng hiện tại nhớ lại, ta cảm thấy, quốc sư không quá giống là bình thường khuyển yêu bộ dạng. Sở Ca ngạc nhiên nói, cái gì gọi là không giống bình thường khuyển yêu, bình thường khuyển yêu có lẽ là cái dạng gì nữa trời, quốc sư có cái gì không đúng sao? Đúng đấy, ta cảm thấy nó thật sự quá thông minh, thông minh đến xa xa vượt qua bình thường khuyển yêu trình độ. Bạch Dạ nói, cứ việc nó lập một phen không chê vào đâu được kinh nghiệm, nói thiên nhân tổ chức như thế nào đem đại lượng tri thức cưỡng ép quán thâu đến trong đầu của nó, nhưng tri thức cùng trí tuệ là hai chuyện khác nhau. Ta cũng không biết là chỉ dựa vào thiên nhân trong phòng thí nghiệm đơn giản thô bạo nhồi cho vị tan giáo dục có thể bồi dưỡng được một cái, khai sáng văn minh quốc sư. Sở Ca nghe được sững sờ, có đạo lý, tiêu tính toán liên minh địa cầu cao nhất học phủ ở bên trong bồi dưỡng được đến tinh anh, cũng chưa chắc năng điểm hóa một đoàn con chuột, cũng đem vương quốc chuột thống trị được ngay ngắn rõ ràng, dựa theo quốc sư tự thuật, nó quả thực là không tiền khoáng hậu, ngút trời kỳ tài rồi, cho nên, ngươi kết luận là cái gì? Ta không muốn đơn giản có kết luận. Bạch Dạ nói, ngươi biết ta cái kia cụ bất tử tướng quân thể xác ở nơi nào sao? Ta muốn xin lần nữa rời hồn, dùng bất tử tướng quân thân phận trở lại lòng đất đi, lại cùng quốc sư tiếp xúc một lần, triệt để thăm dò rõ ràng lai lịch của nó. Chương 647, đóng băng núi lửa. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, ngươi cái kia cụ bất tử tướng quân thể xác còn không có hư hao, ta nghe du hội trưởng nói, bọn hắn đang tại đối với này là thể xác tiến hành toàn diện phân tích cùng khảo thí ngươi biết. Này là thể xác trong lòng đất linh hà trong ngâm thật lâu, tựa hồ đã thức tỉnh hoàn toàn mới năng lực, có được siêu cường tự lành hiệu quả, mới có thể làm ngươi như thế nào đánh đều đánh không chết. Du hội trưởng nói, nhân viên nghiên cứu hy vọng từ nơi này cụ thể xác trong chất lọc ra có thể vô hạn phân liệt cùng mọc thêm siêu cấp tự lành thừa số, dùng để chế tạo mới một đời hiệu suất cao chiến trường trị liệu dự tề, còn có thể nuôi dưỡng như bất tử tướng quân giống như cường hãn nhân loại chiến sĩ. Tóm lại, này là thể xác có lẽ còn có thể sử dụng. Tiêu tính toán không thể dùng, sẽ giúp ngươi tìm một cỗ phù hợp thể xác, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay tỉnh. Đi, đã ngươi nguyện ý lần nữa xâm nhập lòng đất, ta cái này phải ngươi đánh xin. Sở Ca vốn cho là, Bạch Dạ muốn lần nữa xâm nhập lòng đất, có lẽ chỉ có chương trình bên trên vấn đề. Không nghĩ tới, xin trình đi lên, cũng không lâu lắm, lại bị trực tiếp đánh trở về rồi. Nhìn xem xin bên trên đỏ tươi không đáng thông qua bốn chữ to, Sở Ca không hiểu chút nào. Tìm được Bạch Dạ trực tiếp chủ quản lãnh đạo mục trưởng phòng hỏi thăm, mục trưởng phòng nói cho Sở Ca nói, tuy nhiên bọn hắn cũng lo lắng Bạch Dạ thân thể tình huống có thể không ủng hộ cường độ cao lòng đất tác chiến, nhưng trên nguyên tắc, bọn hắn đối với Bạch Dạ khiêu chiến sốt ruột thái độ, cũng không có bất kỳ ý kiến, sớm liền đồng ý phần này xin. Nhưng quá trình đi đến thượng diện về sau, lại bị Ô Nha bộ đội Ô Chính Đỉnh Trung Tá đánh nữa trở lại. Ô Chính Đỉnh Trung Tá là ứng đối lòng đất uy hiếp tổng chỉ huy quan, ý kiến của hắn tựu là kết luận cuối cùng nhất. Mục trưởng phòng tự nhiên không cách nào cải biến. Cái này vậy là cái gì đạo lý? Sở Ca trăm mối vẫn không có cách giải, suy nghĩ cả buổi, hay vẫn là quyết định tìm Ô Chính Đỉnh Trung Tá hỏi thăm tinh tường. Lại nói tiếp, Ô Chính Đỉnh Trung Tá đối với Sở Ca thái độ coi như không tệ, tuy nhiên hai người vừa thấy mặt đã thường xuyên giúp nhau đối đến đôi đi, nhưng mỗi lần Sở Ca muốn gặp hắn thời điểm, hắn cũng không cự tuyệt. Từ khi quốc sư nghĩ ra rồi thay mận đổi đảo chi mà tính, trở lại lòng đất, trọng chỉnh thử tộc văn minh. Dùng thử tộc hy sinh thay thế nhân loại hy sinh đến khắc chế trùng triều về sau, Ô Chính Đỉnh Trung Tá áp lực tiểu giảm bất không ít, thời gian trôi qua tương đương nhẹ nhõm, mấy ngày nay tâm tình bề ngoài giống như cũng phi thường không tệ. Sở Ca không có chuyện cũng không muốn đơn giản đối người, vốn là tất cung tất kính hướng Ô Chính Đỉnh Trung Tá hành lễ, lại đem cái kia phần bị đánh trở về xin đem ra, tận lực chậm dần ngữ khí, hoang mang nói, Ô Trung Tá, xin ngài giúp ta nhìn xem, phần này xin vì cái gì không đáng thông qua đâu. Luận rời hồn trạng thái ở dưới sức chiến đấu, chấp hành lòng đất nhiệm vụ kinh nghiệm, cùng với đối với thử tộc văn minh rất hiểu rõ, Bạch Dạ đều là vạn trong không một tối ưu lựa chọn, hắn đã khôi phục được thất thất bát bát, hiện tại lại khiêu chiến xuất ruột, nếu như có thể tiếp viện lòng đất lời nói, đối với chấn áp trùng triều, tìm tòi xà ma cùng vi rút tiến sĩ hành động, còn có linh sơn thị an toàn, đều có thể mang đến cực trợ giúp lớn a. Ô Chính Đỉnh Trung Tá đem Sở Ca trong tay xin báo cáo lấy tới, lại chân thành nhìn một lần, lúc này mới nói, phần này xin ta hôm qua mới xem qua, nói thực ra, ta cũng không hiểu rõ lắm thần bí khó lường di hồn giả thế giới, quan ở phương diện này tình huống, đương nhiên hay là muốn tham khảo các ngươi những nghiệp nội này nhân sĩ ý kiến, nếu như các ngươi đều cảm thấy hắn đã chuẩn bị cho tốt, ta cũng không cần phải cự tuyệt. Bất quá, ngày hôm qua theo phần này xin cùng một chỗ lần lượt kết giao, còn có một phần đặc biệt cục điều tra tâm lý ước định tiểu tổ cung cấp ước định báo cáo, Chu tổ trưởng cho rằng, Bạch Dạ tâm lý tình huống như cũ không ổn định, không thích hợp xâm nhập lòng đất, tham dự cường độ cao, cao phức tạp tính cùng cao tính nguy hiểm nhiệm vụ. Chu tổ trưởng. Sở ca nhíu mày. Chu tổ trưởng tiểu là Chu Thế Bình. Thì ra là trước đó vài ngày tại Bạch Dạ phòng bệnh bên ngoài, cùng Sở ca từng có tranh chấp cái kia mặt chữ quốc, chữ bắt lông mày ra hỏa. Tâm lý trạng thái như cũ không ổn định đây là ý gì? Sở ca cố nén không có đem đây không phải không có việc gì tìm việc ư những lời này nói ra miệng. Bạch Dạ tháng gần nhất đến khôi phục hiệu quả là rõ như ban ngày, hắn tư duy logic vô cùng rõ ràng, cũng nguyện ý mở rộng cửa lòng cùng người trao đổi, còn thường xuyên cùng chúng ta trò chuyện khởi hắn khi còn bé sự tình, kể cả mấy lần sóng điện não khảo thí đều không có tra xảy ra vấn đề, mà ngay cả mấy ngày hôm trước, ta nói cho hắn thử tộc văn minh hiện trạng, thử tộc như cũ ở vào bị lừa, bịp tín ngưỡng mê cuồng trạng thái, hắn đều không có quá cường liệt phản ứng, mà là có thể đứng tại nhân loại trên lập trường lý tính suy nghĩ. Ta cảm thấy biểu hiện như vậy, đã xem như rất tốt ta, dù sao so với ta vừa mới thức tỉnh, còn đã bị ly hồn chứng làm phức tê. Tê lúc muốn mạnh hơn nhiều rồi, tại sao thấy tâm lý của hắn trạng thái như cũ không ổn định đâu. Cũng là bởi vì hắn khôi phục giai đoạn biểu hiện, lộ ra đặc biệt tỉnh táo cùng lý tính, so với lúc trước ngươi muốn mạnh hơn nhiều, cho nên, đặc điệu cục tâm lý ước định tiểu tổ mới kết luận, tâm lý của hắn trạng thái nhưng không ổn định, thậm chí tự mình nhận đồng xuất hiện vấn đề. Ô chính đỉnh trung tá trước rơi xuống một phen đặc biệt khó đọc kết luận, đón lấy giải thích nói, ngươi nâng lên chính mình vừa mới theo lòng đất trở về, linh hồn quy khiếu lúc trạng thái, ta theo chữa bệnh chẩn đoán bệnh trên sách chứng kiến, ngay lúc đó ngươi, đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt vội vàng sao động, đặc biệt mê mang, quả thực phân không rõ chính mình đến tột cùng là người là chuột, kể cả ngươi lần thứ nhất tìm được ta lúc, đều là càng nhiều theo thử tộc góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Sở ca không vui nói, cái kia thì thế nào? Không được tốt lắm, đây chính là ta muốn nói. Bác sĩ cùng đặc điệu cục tâm lý chuyên gia đều nói cho ta biết, ngươi trạng thái tương đương bình thường, tuyệt đại bộ phận thời gian dài đắm chìm tại hồn thú thể xác ở bên trong, thế cho nên chịu đủ ly hồn chứng làm phức tạp di hồn giả, đều sẽ xuất hiện cùng loại bệnh trạng, mấu chốt là các ngươi nguyện ý mở rộng cửa lòng, đem nội tâm chân thật nhất nghĩ cách chuốt xuống đi ra, trong nội tâm nghĩ như thế nào, trong miệng cứ như vậy nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề rồi, theo thời gian trôi qua, người của các ngươi loại đại não tổng sẽ từ từ chiếm cứ thượng phong. Đem các ngươi biến trở về đến. Ô chính đỉnh trung tá nói, lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta cùng với ngươi đã nói, tuy nhiên quan điểm của chúng ta đối chọi gay gắt, nhưng ta kỳ thật phi thường thưởng thức ngươi đây cũng không phải là nói ngoa, tại trong quân đội, ta cũng có rất nhiều tính nóng như lửa cùng bảo, thường xuyên tại chiến thuật vấn đề bên trên cùng ta tranh được hôn thiên ám địa, túi bụi, thậm chí theo trong miệng tranh luận đến trên nắm tay. Nhưng mà, thật sự đã đến nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta đều nguyện ý không hề giữ lại đem chính mình lưng giao cho đối phương đến bảo hộ. Ta đối với thái độ của ngươi, cũng đồng dạng, vô luận ta cho rằng ý nghĩ của ngươi đến cỡ nào ngây thơ, khuyết thiếu có thể thao tác tính, thậm chí hội ngộ nhập lạc lối, nhưng thực đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta như cũng nguyện ý đem chính mình lưng giao cho ngươi. Sở ca cảm thấy ô chính đỉnh trung tá lời nói này nói được có chút buồn nôn. Được rồi, kỳ thật lời nói không buồn nôn, chủ yếu là theo ô chính đỉnh trung tá trong miệng nói ra, cũng có chút không được tự nhiên rồi. Hại hắn nổi lên cả người nổi da gà. Nhưng Bạch Dạ thức tỉnh về sau biểu hiện, cùng với ngươi, hoặc là hòa giải sở hữu gặp ly hồn chứng làm phức tạp di hồn giả đều bất đồng, ngoại trừ lần thứ nhất cùng ngươi mở rộng cửa lòng bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thời điểm, hắn đều lộ ra quá lạnh tĩnh, quá lý tính rồi. Ô chính đỉnh trung tá mặt không biểu tình nói, tỉnh táo cùng lý tính được thật giống như. Hắn không có gặp ly hồn chứng làm phức tạp. Sở ca nhìn xem ô chính đỉnh trung tá lạnh như băng như sâu tuyền hai mắt, ngài đây là ý gì? Ý của ta là, hắn tỉnh táo như vậy cùng lý tính, có thể có hai chủng giải thích. Ô chính đỉnh trung tá thản nhiên nói, thứ nhất, hắn hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm, rất nhanh tiểu thoát khỏi ly hồn chứng làm phức tạp, triệt để bình phục. Thứ hai, hắn căn bản so sở hữu di hồn giả bị thương càng sâu, đã là nặng nhất độ ly hồn chứng, hơn nữa đem nội tâm của mình thật sâu giấu ẩn nút đi, sở hữu hiện ra tại trước mặt chúng ta tỉnh táo cùng lý tính, chỉ là ngụy trang mà thôi. Ý của ta là, nếu như hắn phát ra từ nội tâm tin tưởng vững chắc, chính mình là một gã tiến vào nhân loại thể xác ở bên trong thử tộc, như vậy hắn làm sao có thể mặt đối với nhân loại lợi dụng cùng quốc sư lừa gạt mà thờ ơ. Nếu như hắn đang nghe ngươi giới thiệu lòng đất mới nhất tình thế về sau, giận tím mặt, giống to kêu to, thậm chí tới tìm ta tranh luận tựa như lúc trước ngươi đồng dạng, ta cảm thấy đây mới là phản ứng bình thường, mà hắn hiện tại, giống như là một tòa đóng băng núi lửa, ai cũng không biết hắn ở sâu trong nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết là như vậy trạng thái rất đáng sợ sao? Sở Ca sửng sốt cả buổi, nói, đây không phải muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, mỗi người tính cách cùng phong cách bất đồng, chẳng lẽ biểu hiện lý tính cùng tỉnh táo cũng không được. Đương nhiên, ta đồng ý đặc điệu cục tâm lý ước định tiểu tổ, nhiều khi đều có soi mói, không có việc gì tìm việc hiểm nghi, bất quá, chúng ta cần gì phải bước lên cái này phong hiểm đâu. Ô Chính Đình Trung tá Tâm Bình Khí Hòa nói, dù sao hiện tại ngọn nguồn tiến triển hết thảy thuận lợi, tại quốc sư dưới sự dẫn dắt, thử tộc văn minh phát triển đi lên quỹ đạo, chúng ta cũng cơ bản quét sạch trùng triều uy hiếp, chọn bộ lòng đất giam khống hệ thống cũng tiếp cận trải hoàn thành, đã tình thế đang tại từng bước hướng tốt phương hướng phát triển, có cần gì phải phức tạp đâu. Chương 648, khiên một phát động toàn thân. Đây chính là ta cùng Bạch Dạ chỗ lo lắng, cũng là Bạch Dạ cố ý muốn trở lại lòng đất nguyên nhân, Bạch Dạ cho rằng hiện tại ngọn nguồn tình thế, xa xa chưa nói tới hết thảy thuận lợi, hoàn toàn trái lại, hắn nghiêm trọng hoài nghi quốc sư như cũ tà tâm không chết, còn cất giấu rất nhiều âm mưu cùng bí mật, nó nhất định đang tại bày ra lấy cái gì, chờ nó chân tướng phơi bày, tự không còn kịp rồi. Sở Ca vội la lên, nói thực ra, mặc dù không có chứng cứ, nhưng trực giác của ta cùng Bạch Dạ là giống nhau, quốc sư tuyệt đối không thể tín. Ngươi lại tới nữa. Ô Chính Đình Trung tá không cho là đúng nói, vấn đề này, chúng ta không phải đã sớm thảo luận qua vô số lần sao? Không tệ, quốc sư đương nhiên là có chính nó tư tâm, nó cũng không phải cái gì thuần khiết thiện lương thiên sứ, thậm chí chưa nói tới một trung tâm sáng nô buộc, nó khống chế thử tộc phương thức, quá mức chỉ vì cái trước mắt, tồn tại thật lớn thai hoàng ẩm, chỉ là không thể chờ đợi được muốn tại nhân loại trước mặt khoe thành tích mà thôi. Bất quá, hoàn mỹ vô khuyết, không cần phó ra cái gì một cái giá lớn cũng không vẫn giữ lại làm gì thai hỏa ngầm phương án giải quyết là không tồn tại, nếu như có rất tốt biện pháp, người, phi thường hiệp hội du hội trưởng, đặc điệu cục mục trưởng phòng, còn có Linh Sơn Thị từng cái có quan hệ ngành người phụ trách, đã sớm nói ra rồi. Thai hỏa ngầm cũng không đáng sợ, chỉ cần chúng ta có thể chú ý đề phòng cùng kịp thời cầm máu. Hiện tại, ta có thể tinh tường minh bạch địa nói cho ngươi biết, ngay tại ngày hôm qua, chúng ta vừa mới lấy được trọng đại đột phá, đã thành công bắt lấy xà ma cái đuôi. Một khi xà ma cùng nó sau lưng vì rút tiến sĩ lần lượt xa lưới, đến từ lòng đất uy hiếp liền đem cáo một giai đoạn. Đến lúc đó, ngươi cùng Bạch Dạ cũng có thể đi thử tộc trước mặt sắm vai thuần khiết người vô tội thánh mẫu nhân vật, nói cho bọn hắn biết chân tướng, đem hết thể chịu tội đều trốn tránh đến ta cái này ác ma trên đầu. Các ngươi có thể nói, nhân loại làm một cái chính thể, thuộc về hay vẫn là tốt, là chân thành, thiện lương, nhiệt tình yêu hòa bình, ưa thích câu thông trao đổi hòa hợp làm, giống như ta vậy lánh khốc vô tình ác ma, chẳng qua là trong nhân loại cực số ít người cặn bã bại. Hoại, chắc chắn gặp chính nghĩa chế tài, hy vọng thử tộc ngàn vạn không muốn bởi vì ta loại này ác ma tồn tại, tiểu đối với toàn bộ nhân loại sinh ra hoài nghi, đánh mất tin tưởng. Dù sao, chỉ cần có thể hống được thử tộc vui vẻ, các ngươi muốn nói như thế nào, tiểu nói như thế nào. Nếu như thử tộc tán thành giải thích của các ngươi, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Đương cục cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý định, vốn Linh Sơn Thị tiểu là đặc khu, là khảo thí linh khí sống lại thời đại mới, các loại kỳ quái mới hiện tượng địa phương, chúng ta có thể trong lòng đất vì thử tộc cùng cái khác trí tuệ tánh mạng xác định một khối giữ lại địa, làm cho bọn hắn đang tiếp thụ nhân loại giam khống cùng quản chế điều kiện tiên quyết phồn diễn sinh sống, thậm chí một bộ phận đặc biệt. Ưu tú cùng trung thành thử tộc còn có thể thăng lên mặt đất, như ngươi nói, thành vì nhân loại trợ thủ tốt nhất. Thằng nếu bọn họ rượu mời không uống uống rượu phạt, như thế nào đều không muốn nghe các ngươi giải thích lời nói, ha ha, chúng ta quân đội cũng đã dùng hơn một tháng thời gian đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối có thể làm cho cái đám chuột này bên trong cuồng chiến sĩ đều tỉnh táo xuống, đến lúc đó, thử tộc đem sẽ biết, tuy nhiên chúng ta cũng không phải là chính thức thần linh, nhưng chúng ta phích lịch thủ đoạn cùng thần linh tức giận so với, cũng không chút thua kém. Ô Chính Đình Trung tá đằng đằng sát khí địa nợ nụ cười. Sở Ca gian nan địa nuốt nhổ nước miếng, vô ý thức hỏi, quân đội chuẩn bị cái dạng gì vũ khí bí mật? Các ngươi có biện pháp triệt để tiêu diệt thử tộc? Cái này, ngươi không cần biết rõ. Ô Chính Đình Trung tá vỗ tay phát ra tiếng, nói, bất quá, cái khác tin tức tốt, ngược lại không ngại sớm làm cho ngươi biết. Hắn mở ra trước bàn làm việc máy tính, đưa vào tam trọng mật mã, mở ra một đoạn hơi có vẻ mơ hồ video, sau đó đem laptop hướng Sở Ca chuyển đi qua. Sở Ca nhìn chăm chú xem nhìn, phát hiện video quay chụp tại gió êm sóng lặng mặt biển. Nước biển hơi có vẻ vẫn đục. Ẩn ẩn có thể chứng kiến đường ven biển, còn có lốm đa lốm đốm đội thuyền tại chỗ rất xa trôi nổi. Hiển nhiên, đây là một chỗ gần biển cảnh tượng. Ở vào trong tấm hình, chính là một tòa quái thạch đá lởm chởm, Kỳ Phong điệp khởi hòn đảo, Sở Ca ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt. Đương cái này hòn đảo hai bên, đồng nhiên xuất hiện hai khỏa to lớn không gì so sánh được bảo thạch, tách ra vô cùng rung động hào quang lúc, Sở Ca mới phân biệt nhận ra, đây là đầu kia có thể cùng nhân loại câu thông thâm nguyên cự thú. Xem video quay chụp thời gian, ngay tại không lâu trước khi nhân loại cùng thâm nguyên cự thú câu thông, càng gần một bước. Quân hạm cùng khoa khảo thi thuyền đều ở phía xa chú neo, lại có mấy chục chiếc không hề võ trang cano, chở khách lấy một nhóm lớn người mặc áo khoác trắng cùng phòng dịch trang phục đích nhà khoa học cùng nhân viên nghiên cứu, chạy nhanh hướng thâm nguyên cự thú phủ ra mặt biển đầu lâu phụ cận. Thậm chí có vài tên to gan lớn mật nhà khoa học, được cho phép trèo bò tới hòn đảo, thì ra là thâm nguyên cự thú đầu lâu bên trên, đem các loại tràn ngập tương lai sắc thái cao tinh tiêm thiết bị, lắp đặt đến thâm nguyên cự thú trên đầu, dùng loại phương thức này, tăng cường lẫn nhau trao đổi. Cái này đầu cự thú, vậy mà cho phép nhân loại leo đến trên đầu của nó. Sở Ca cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại này giống tầm đó giúp nhau hợp tác hiện tượng, tại trong giới tự nhiên cũng rất thông thường. Ô Chính Đình trung tá mỉm cười nói, thật giống như cực độ khát máu hung tàn ca sấu, cũng sẽ mở ra miệng lớn dính máu, tùy ý chim chóc bay đến trong miệng của nó, theo hắn giữa hàm răng mổ lấy đồ ăn cặn, mà không tổn thương chim chóc, cái này là tín nhiệm lẫn nhau cả hai cùng có lợi. Cái này đầu thâm nguyên cự thú tựa như cá sấu, mà chúng ta nhân loại thì là giúp nó sạch sẽ hàm răng chim chóc, chúng ta mũi nhọn dụng cụ có thể phóng xuất ra một loại đặc thù tần suất sóng chấn động ra, đối với nó phát ra nổi đại não mát xa tác dụng, khiến nó cảm giác yên lặng, lỏng, thoải mái, nó tại thử qua mấy lần về sau, liền không có ly khai chúng ta. Sở Ca ha to miệng, không biết nên nói cái gì. Ta biết rõ, ngươi là đang kỳ quái, vì cái gì cái này đầu thâm nguyên cự thú tính cảnh giác vậy mà thấp như vậy, không có nhìn ra nhân loại tính nguy hiểm. Ô Chính Đình trung tá nói, ngươi phải hiểu được, có được đầy đủ dung lượng đại não cùng đầy đủ phức tạp thần kinh mạng lưới, cũng không có nghĩa là có thể thức tỉnh trí tuệ, mà có được so nhân loại càng thêm vô cùng cao minh trí tuệ, cũng không ý nghĩa lập tức tiểu có thể hiểu được quanh mình phức tạp mà nguy hiểm thế giới. Cái này đầu thâm nguyên cự thú, một mực sinh hoạt tại không hề bận tâm sâu dưới biển, nó có được to lớn không gì so sánh được hình thể cùng cường hoành bá đạo vũ lực, là chính cống cự vô bá, căn bản không có bất luận cái gì biển sâu giống là đối thủ của nó. Loại này bằng thân thể có thể leo lên thực vật liệm đỉnh vương giả, là không thể nào lăng không thức tỉnh cái gọi là tính cảnh giác, cũng lý giải nhân loại văn minh cùng vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật. Từ góc độ này mà nói, thâm nguyên cự thú thậm chí so thử tộc càng thêm ngây thơ, thử tộc bởi vì chỉ một thân thể suy nhược, rất dễ dàng hiểu được đoàn kết hợp tác cùng âm mưu quỷ kế, sớm có thể xem thấu quanh mình thế giới hiểm ác, do đó thành lập một cái hoàn toàn mới văn minh, nhưng cái này đầu thâm nguyên cự thú giống như là sinh trưởng lấy nhà ấm bên trong đóa hoa. Cường hành vô cùng thân thể hợp thành kiên cố nhất thành lũy, ngược lại làm cho giam cầm trong đó tâm linh, trở nên đặc biệt, yếu ớt. Tóm lại, thông qua chuyên gia đoàn đội câu thông cùng khảo thí, bọn hắn kết luận là, cái này đầu thâm nguyên cự thú tâm trí, gần kề tương đương với 3 năm tuổi tiểu bằng hữu, hay vẫn là rất dễ dàng tranh thủ tín nhiệm của nó. Đương nhiên, chúng ta cùng thử tộc văn minh hữu hảo hợp tác tiền lệ, cũng làm ra trọng yếu tác dụng, chuyên gia đoàn đội đã thành công làm cho thâm nguyên cự thú tin tưởng. Mặc dù đối mặt mịt mù nhỏ như chuột tộc dị chủng trí tuệ tánh mạng, chúng ta nhân loại đều không hề khúc mắc địa toàn tâm tiếp nhận, đem bọn họ kéo vào địa cầu văn minh đại gia đình, như nó như vậy quái vật khổng lồ, tự nhiên càng không có vấn đề, càng sẽ phải chịu toàn bộ nhân loại nhiệt liệt hoan nghênh rồi. Xem, ta lần trước cùng với ngươi đã nói, thử tộc văn minh không phải trọng điểm, ít nhất không phải duy nhất trọng điểm, cái này đầu thâm nguyên cự thú cùng với dấu ở nó sau lưng toàn bộ thâm nguyên độc nhãn cự thú tộc bầy. Mới là chúng ta bảo đảm toàn cầu thủy vực cùng với trên biển chuyên trở tuyến an toàn mấu chốt. Tiếp được đi, chúng ta còn có thể lấy ra thêm nữa thử tộc văn minh sinh hoạt hàng ngày chẳng cảnh, cùng với thử tộc chiến sĩ cùng nhân loại điều khiển chiến tranh máy móc phối hợp đi tiêu diệt trùng chiều hình ảnh, thông qua đặc thù phương thức, dùng gợn sóng hình thái trực tiếp truyền thâu đến thâm nguyên cự thú não vực ở bên trong, tranh thủ nó tiến thêm một bước tín nhiệm. Nếu như cái này đầu thâm nguyên cự thú cùng gia tộc của nó thật có thể chuyển hóa đến nhân loại trận doanh. Thâm nguyên cự thú tăng thêm hàng mẫu tạo đội hình cùng một chỗ tuần tra, thủ hộ trên biển vận chuyển tuyến lời nói, cái kia vô luận cái gì sóng to gió lớn đều không cần phải sợ, tiêu tính toán có tu tiên giới xuyên Việt tới hồng hoang hung thú, hoặc là huyễn ma giới cái gì thiên giai ma thú hàng lâm, địa cầu chúng ta quân đều ủng có lực đánh một trận. Hiện tại, ngươi minh bạch chưa, tư sự thể đại, quan hệ đến các mặt, đã hiện tại quốc sư lãnh đạo thử tộc, tiến triển một mực rất thuận lợi, cũng không có gây ra quá lớn nhiễu loạn, như vậy. Ta tiểu không muốn dẫn vào bạch dạ cái này ngoài ý muốn nhân tố, nếu không, một khi thế cục không khống chế được, ảnh hưởng không chỉ là Linh Sơn thị an nguy, càng kể cả toàn cầu trên biển vận chuyển tuyến sinh tử. Chương 649, bất tử tiến hóa thể. Hôm nay Ô Chính Đỉnh trung tá, thái độ tương đối ôn hòa, đối với Sở Ca cũng không có giữ lại quá nhiều, thậm chí rất có vài phần thành thật với nhau hương vị. Sở Ca cũng không phải man không nói đạo lý người, đối mặt quan hệ đến toàn cầu trên biển đường số mệnh quân quốc đại sự, càng không có cho phép hắn xử trí theo cảm tính chỗ trống. Hắn chỉ là thực vì Bạch Dạ tổn thương bởi bất công, thế nhưng mà, Bạch Dạ hắn thật sự. Bạch Dạ chân thật nghĩ cách, tự mình nhận đồng cùng hắn đến tột cùng trung thành hay không, cũng không trọng yếu. Ô Chính Đỉnh trung tá đánh gãy Sở Ca, thản nhiên nói, quan trọng là, không muốn thăm dò nhân tính, bởi vì nhân tính luôn chịu không được thăm dò, chúng ta không thể đem một đầu cá ướp muối cố ý bày ở mèo con trước mặt, đợi đến lúc mèo con bổ nhào qua gặm phệ thời điểm, lại trách cứ nó tham ăn. Ý của ta là, ngươi tin tưởng Bạch Dạ là 100% trung thành, cái này tự nhiên rất tốt, nhưng chúng ta bây giờ hoàn toàn không cần phải đi khảo thí chuyện này, nếu như ngươi cố ý phải trợ giúp Bạch Dạ dùng bất tử tướng quân thân phận trở lại lòng đất, tự là đưa hắn đặt cực độ tình cảnh nguy hiểm, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, lập trường của hắn thật sự đã xảy ra 1% dao động, đến lúc đó, chúng ta lại nên xử trí như thế nào hắn, hắn lại nên như thế nào mặt đối với chúng ta, đối mặt toàn bộ nhân. Loại đâu? Đặc điệu cục di hồn giả tâm lý ước định tiểu tổ, cũng không có lên án hắn đối với nhân loại bất trung, chỉ nói là, tạm thời đưa hắn lưu trên mặt đất, an toàn biện pháp nghiêm mật trong phòng bệnh, đây cũng là đối với hắn một loại bảo hộ, có thể làm cho hắn vững vàng vượt qua ly hồn chứng phát tác cái này đoạn thời kỳ nguy hiểm nhất, dù là hắn thật sự đem mình làm một chú chuột, cũng không có khả năng làm ra cái gì phá hư tính hành vi, do đó bảo toàn hắn thân là vương bài di hồn giả cùng chiến. Đấu anh hùng danh dự. Nếu như ngươi là thật tâm vì hắn cân nhắc, liền không có lý do không đồng ý như vậy ổn thỏa an bài, đúng không? Ô Chính Đỉnh trung tá thập phần thành khẩn mà nhìn xem Sở Ca. Sở Ca minh tư khổ tưởng, tìm không ra quá lớn sơ hở, thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, nói, cho nên, đã quyết định, Bạch Dạ không thể lại trở thành bất tử tướng quân. Tiêu tính toán có thể, cũng phải chờ tới hết thể đều kết thúc. Ô Chính Đỉnh trung tá nói, ta mới vừa nói rồi, ác ma để ta làm đường, chờ chúng ta bắt được xà ma cùng vi rút tiến sĩ, cũng viên mãn giải quyết thâm viên cự thú vấn đề, đến lúc đó, ngươi cùng Bạch Dạ muốn như thế nào sắm vai thánh mẫu, tiểu như thế nào sắm vai, tùy các ngươi cao hứng. Ô trung tá, ngài thực cảm thấy, có dễ dàng như vậy hết thể đều kết thúc. Sở Ca mặt mũi tràn đầy tối tăm phiền muộn mà nhìn xem Ô Chính Đỉnh trung tá, vạn nhất Bạch Dạ cùng trực giác của ta đúng, quốc sư thật sự bụng dạ khó lường đâu. Phải biết rằng, lần trước các ngươi tại sủng vật thị trường an bài trận kia vụng về khảo thí, sớm đã bị quốc sư phát hiện, quốc sư sở dĩ không chút do dự cắn đứt bên kia khuyển yêu yết hầu, cũng không phải là xuất phát từ trung thành, chỉ là tại các ngươi không coi vào đâu, diễn một hồi trò hay mà thôi. Thì tính sao? Ô Chính Đỉnh trung tá mỉm cười, đã tính trước nói, ta tịnh không để ý nó là thật không nữa chính trung thành, ta chỉ để ý nó tại nhiệm vụ lần này trong lúc phải chăng nghe lời, lại đầy đủ dùng tốt. Tiêu tính toán nó thật sự bụng dạ khó lường, bằng như vậy một đầu cô đơn chiếc bóng chó nhà có tang, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Phải biết rằng, tại phá hủy thiên nhân phòng thí nghiệm trong chiến đấu, nó đã triệt để phản bội thiên nhân tổ chức thiên nhân phòng thí nghiệm giá trị không thể đo lường, không thể nào là cố ý ném đi ra mồi nhử. Nó cũng tuyệt không có lại tìm nơi nương tựa thiên nhân tổ chức khả năng. Mà ở lại nhiều lần lừa gạt thử tộc trong quá trình, nó cũng thành công đem mình cùng toàn thể thử tộc cắt liệt ra, đứng ở thử tộc mặt đối lập bên trên. Một khi chư thần thần thoại phá sản, thử tộc cái thứ nhất thống hận chỉ sợ không phải chúng ta nhân loại, mà là nó cái này người khởi xướng. Đến lúc đó, không có chúng ta nhân loại che chở, nó chỉ sợ sẽ bị phẫn nộ thử tộc tại trước tiên tiểu xé thành mảnh nhỏ. Phát hiện không có, ngoại trừ địa cầu chúng ta liên minh bên ngoài, quốc sư đã đắc tội nó có thể tiếp xúc đến tất cả lực lượng, ngạnh xanh xanh đem mình bức thành người cô đơn, ngươi nói nó bụng dạ khó lường, xin hỏi nó đến tột cùng đồ cái gì, vừa muốn như thế nào thực hiện đâu. Sở Ca ngốc trệ cả buổi, không phản bác được. Cổ đại hoàng đế thích nhất những vị kia bệ hạ có thể đắc tội khắp thiên hạ cô thần, trong mắt của ta, quốc sư sở tác sở vi, rất có vài phần cô thần hương vị. Ô Chính Đỉnh trung tá tiếp tục nói, ngươi có thể nói nó rất sợ chết, âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ. Nhưng ngươi không nên nói nó giáp tâm hại người, đang tại huấn nhượng cái gì kinh thiên động địa đại âm mưu ít nhất, ta là không nghĩ ra được, nó bằng sức một mình, đến tột cùng có thể nhấc lên cái dạng gì sóng to gió lớn. Sở Ca dùng sức vào đầu, hắn cũng nghĩ không ra được, quốc sư đến tột cùng còn có thể thế nào. Nếu như nói, quốc sư chân thật mục đích đúng là vì mượn nhờ lực lượng của nhân loại trở lại lòng đất, đi kích thích thử tộc văn minh sinh ra mới tiến hóa, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, do đó xông ra mặt đất. Xưng bá thế giới cái gì, cái này là căn bản nói không thông. Bởi vì, tại quốc sư tự xưng chư thần sứ giả thời điểm, cũng đã ngược lại cầm thai A, đem lớn nhất tay cầm đưa đến nhân loại trong tay, chỉ cần nhân loại đem chân tướng nói cho thử tộc, tùy thời đều có thể làm cho nó thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Nhìn về phía trên, nó thật sự là một đầu mười phần xích kim, hào không tì vết trung quyền A. Nhưng là, vì cái gì? Quốc sư lại nhiều lần tìm được chúng ta, hỏi thăm có hay không xúc tiến tế bào sự trao đổi chất, kéo dài tánh mạng gen dược tề. Ô chính đỉnh trung tá tựa hồ nhìn ra Sở Ca hoang mang, tiến thêm một bước giải thích nói, nó còn phi thường vội vàng muốn biết, theo linh khí sống lại tăng lên, đặc điệu cục thứ 7 sử có không có khả năng độc lập đi ra, thăng cấp thành càng cao tầng thứ, càng đại quy mô. Yêu quái cục quản lý các loại cơ cấu, hơn nữa phi thường mịt mờ được tỏ vẻ, nếu như nhân loại không chê nó lao hủ vô năng lời nói, nó nguyện ý tại yêu quái cục quản lý bên trong hiệu khuyển mã chi lao, làm cái phó cục trưởng các loại, tiếp tục cúc cung tận tụy, máu chảy đầu rơi. Xem, càng dài tánh mạng, quá nặng quyền thế, tuy nhiên thật là tục tàng động cơ, nhưng cũng là rất chân thật động cơ, vô số anh hùng hào kiệt đều chạy không thoát cái này hai dạng đồ vật bài bố, quốc sư không cách nào ngoại lệ, chẳng phải là cũng rất bình thường. Có lẽ, sự tình cũng không có ngươi cùng Bạch Dạ nghĩ đến phức tạp như vậy, nó chỉ là một đầu rất sợ chết lại tham luyến quyền thế cầu đâu. Sở Ca nghe đến đó, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, trong lòng âm thầm hy vọng Ô Chính Đỉnh chúng ta đúng. Hắn và Bạch Dạ thực đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa rồi. Cuối cùng, cũng không phải là không trọng yếu nhất một điểm, tiêu tính toán ta thật sự đồng ý làm cho Bạch Dạ trở lại lòng đất, bất tử tướng quân cũng không có chuẩn bị cho tốt. Ô Chính Đỉnh trung tá bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói, ta có thể trao tặng ngươi tương ứng quyền hạn, ngươi chứng kiến sẽ biết. Sở Ca tại một gian bí mật sinh hóa trong phòng thí nghiệm, gặp được bất tử tướng quân, thì ra là Bạch Dạ đã từng sử đã dùng qua cái kia cụ thể xác. Hắn không khỏi làm cho cụ thể xác mới nhất hình thái rung động thật sâu, chấn động. Hắn như cũ nhớ rõ, lần thứ nhất trong lòng đất nhìn thấy bất tử tướng quân thời điểm, đó là một đống quanh thân mặt sẹo răng khắp nơi, như là vô số thịt nát liều hiểu ra quái thú, quả thực là thử tộc văn minh phở rằng kẹn tiền tạo vật. Về sau, trải qua nhiều lần trọng thương, lại đang linh hà trong niết bàn trùng sinh, lâm vào hôn mê bất tử tướng quân, giống như chỉ dùng để nghiêm chỉnh khối hổ phách hoặc là ngọc thạch tạo hình mà thành, quanh thân óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa lưu quang, những vặn vẹo kia xấu xí vết sẹo đã ảm đạm rồi không ít. Mà tới được hôm nay, ngâm tại nhân loại sinh hóa khoa học kỹ thuật kết tinh, các loại ngũ thải tân phân gen dược tề cùng tế bào tái sinh tề ở bên trong, lại trải qua dòng điện kích thích huyệt vị, xúc tiến thần kinh đám cùng sợi cơ nhục sinh trưởng, cũng ngày đêm đầu nhập chữa bệnh trong khoang thuyền, nhân tạo cỡ nhỏ động thiên phúc địa ở bên trong tẩm bổ bất tử tướng quân, lại thăng cấp đến hoàn toàn mới hình thái. Tứ chi của nó cùng cái đuôi đều trở nên càng thêm vón dài, có chút thoát ly bình thường thử tộc tròn vo tướng ngũ đoạn. So về con chuột, càng giống là một đầu hơi co lại báo săn. Luân phiên huyết chiến lưu lại xấu xí vết sẹo, đã biến mất đã đến làn da phía dưới, lại không có hoàn toàn tiêu tán, mà là hóa thành một mảnh dài hẹp dương nanh múa vướt huyết sắc cự long, như là quấn quanh quanh thân hình xăm. Đỏ thẫm như máu hình xăm, càng phát phụ trợ xuất thân thể thuần trắng, nhưng cái này thuần trắng cũng không phải là cái loại nầy nhu nhược vô lực trắng nõn, mà là như cẩm thạch pho tượng giống như, tràn đầy không thể phá vỡ lực lượng cảm giác. Cứ việc giờ phút này nó còn không có quan chú linh hồn, chỉ là một cỗ không không đáng đáng thể xác, lẳng lặng ngủ say tại hổ phách giống như gen dược tề ở bên trong, trầm xuống khẽ phồng. Nhưng Sở Ca vừa mới bước vào phòng thí nghiệm bí mật, khoảng cách nó còn có 10 bước xa lúc, cũng đã có thể cảm nhận được đập vào mặt, bài sơn đảo hải khí thế. Đầm đặc như lửa linh khí, như là chậm rãi xoay tròn phong bạo, mà bạo phong mắt, đúng là này là cường hoành vô cùng thể xác. Hảo cường. Sở Ca hít một hơi lãnh khí, nhìn thấy mục trưởng phòng đã ở. Không khỏi hiếu kỳ nói, các ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vậy mà đem nó biến thành như vậy. Chương 650, khủng bố chấp nghiệm. Chúng ta cái gì đều không có làm, hoặc là nói, làm hết thảy. Mục trưởng phòng nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào bất tử tướng quân, nói, dùng để hành động hồn thú chuột bạch, nguyên vốn là vô số chuột bạch trong ngàn dặm mới tìm được một, phượng mao lân giác tồn tại, lại trải qua cải tạo giải phẫu cùng cường hóa kích thích, có được viễn siêu bình thường con chuột sức chiến đấu. Bất quá. Chúng ta đối với sở hữu hồn thú, đều là giống nhau cải tạo chương trình, duy chỉ có Bạch Dạ khống chế cái này đầu chuột bạch, tại thế giới dưới mặt đất đạt được kỳ ngộ, rốt cục giải khóa tiến hóa miệng cống, thăng cấp thành như vậy huyền diệu hình thái. Có lẽ, thử tộc văn minh tiếp tục tiến hóa xuống dưới, một ngày kia, tất cả đều sẽ biến thành cái này bộ dáng. Cái này, Sở Ca vẻ sợ hãi cả kinh. Đi qua, hắn tin tưởng vững chắc nhân loại cùng thử tộc có thể cùng tồn tại, nhưng bờ mông cuối cùng ngồi ở nhân loại bên này. Là hy vọng nhân loại chấm dứt đối với cường thế địa vị, đến lãnh đạo địa cầu than cơ trí tuệ tánh mạng đồng minh. Nếu như thử tộc tiến hóa, lại có khả năng khủng bố đến loại trình độ này, sở hữu thử tộc cũng có thể cường hành vô cùng như là cỡ nhỏ báo săn bình thường, lẫn nhau đồng minh, còn có thể lâu dài duy trì hòa bình nhất định xuống dưới sao. Sở ca đang tại suy nghĩ sâu xa, mục trưởng phòng đông nhiên nói, có nghĩ là muốn thử xem, khống chế này là thể xác. Ân. Sở ca nao nao, đây không phải bạch dạ hồn thú sao? Vốn là bạch dạ, nhưng hắn hiện tại trạng thái, tạm thời không thích hợp lại khống chế hồn thú. Mục trưởng phòng nói, vừa rồi ô trung tá gọi điện thoại cho ta, kỳ thật hắn cũng không phản đối phái bất tử tướng quân xâm nhập lòng đất, dù sao đi quốc sư bên người thêm nhất trọng bảo hiểm luôn tốt, chỉ là không đồng ý do bạch dạ đến khống chế bất tử tướng quân mà thôi. Nếu như là ngươi lời nói, vậy thì không có vấn đề rồi. Ô trung tá nói, ngươi mặc dù có thời điểm xử trí theo cảm tính, ngây thơ cùng không quả quyết, nhưng hắn tổng thể bên trên còn là phi thường thưởng thức ngươi. Nguyện ý tin tưởng ngươi. Sở ca nói, ta có lẽ cảm thấy vinh hạnh sao? Thế thì không cần. Mục trưởng phong nói, tự coi như ngươi không muốn đỉnh lấy bất tử tướng quân thân phận xâm nhập lòng đất, ít nhất giúp chúng ta kiểm tra một chút cái này đầu hồn thú a thật là kỳ quái. Theo lý thuyết, hồn thú hẳn là một cỗ huyết nhục máy móc, giống tuyết khối lỗi, bên trong căn bản không có linh hồn tồn tại, cùng trong phòng thí nghiệm bồi dưỡng được đến khối thịt không có bất kỳ khác nhau. Nhưng mà, bất tử tướng quân các hạng sinh lý tham số, rõ ràng đều khôi phục bình thường thậm chí sâu sắc vượt qua bình thường trị số cực hạn, có lẽ ở vào tùy thời hưởng ứng chờ thời trạng thái, có thể chúng ta di hồn giả, tự là không có biện pháp đem linh hồn chuyển rời đến trong cơ thể của nó, mỗi lần nếm thử, đều bị bắn ngược đi ra. Sở ca, tuy nhiên ngươi mới vừa vặn trở thành di hồn giả không lâu, bất quá thần hồn của ngươi cường đại, là rõ như ban ngày, thế nào, thử xem. Sở ca nuốt nhổ nước miếng. Đi qua một tháng, tận cố lấy tại trong phòng bệnh cùng bệnh dạ, cùng nữ bác sĩ tâm lý, cùng tiểu hộ sĩ nhóm nói chuyện phiếm rồi, rất lâu đều không có dùng các loại phương thức, tiến hành đao thật thương thật chiến đấu, hắn sớm đã bụng đói kêu vang, không thể chờ đợi được. Khó được gặp được cường đại như thế hồn thú, so với quá khứ cái con kia trường thiệt đầu không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, có thể nào đơn giản buông tha. Đi, vậy thì thử một lần. Sở ca quen tay làm nhanh chui vào rời hồn trong khoang thuyền. Phòng thí nghiệm bí mật ở bên trong nhân viên công tác, cơ bản cũng đều là người quen. Rất nhiều chuyên gia cùng di hồn giả đều đã từng cùng sở ca cộng đồng chấp hành qua nhiệm vụ, lẫn nhau phối hợp tương đương ăn ý, thuần thục, tự hoàn thành rời hồn chuẩn bị. Bất tử tướng quân gần như hoàn mỹ vô khuyết thể xác, bị di động đã đến sở ca bên người, lẫn nhau náo vực, thông qua vừa thô vừa to cắp quang cùng vô hình gợn sóng tiếp nhận đến cùng một chỗ. Chúng ta đã lấy được ngươi sóng điện nào số ghi, kế tiếp dùng ngươi làm chủ, chúng ta toàn lực phối hợp ngươi, chỉ cần ngươi chuẩn bị cho tốt, mà bắt đầu a. Mục trưởng phòng tại rời hồn bên ngoài khoang thuyền, hướng sở ca khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Sở ca hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, quan tưởng chính mình náo vực, tại thôn phệ thú xúc tu chậm rãi xoay tròn phía dưới, hiện lên mấy chục khỏa chiếu sáng dạng rỡ sáng chói ngôi sao. Đỉnh đầu cắp quang tiếp nhận vị trí, như là mở ra một đạo khí thế rộng rãi, thần bí khó lường, không cách nào dùng bút mực hình dung vũ trụ chi môn. Ý thức của hắn, trí nhớ cùng tư duy, ngưng tụ đến mấy chục khỏa ngôi sao ở bên trong, đồng nhiên gia tốc đến cực hạn. Ngôi sao kéo ra xa hoa kim sắc lưu quang xoay tròn, giao thoa, quấn quanh thành hoa lệ đuôi lửa, bản ngã, tự mình cùng siêu ta như là trọng điệp cùng một chỗ tam cấp hỏa tiễn, lập tức bắn về phía vũ trụ chi môn ở chỗ sâu trong. Vâng! Theo toàn bộ vũ trụ ầm ầm vỡ tan, sở ca phát hiện ý thức của mình hàng lâm đã đến một mảnh toàn bộ thế giới mới. Hắn có chút cố hết sức nâng lên tay, phát hiện tay phải của mình biến thành vừa mịn lại dài móng vuốt. Đồng thời, đuôi xương cụt phía dưới nhiều ra một cái hoàn toàn mới khí quan, giống như là dài ra cái chân thứ ba, ách, là mọc ra phía sau cái mông cái chân thứ ba, đại danh cứ gọi là cái đuôi. Hắn thành công tiến nhập bất tử tướng quân thân thể. Nhưng mà, còn không đợi hắn theo rời hồn trong khoang thuyền ngồi xuống hoạt động tứ chi, cảm thụ này là thể sắc cường đại, não vực ở chỗ sâu trong, đống nhiên xuất hiện một đạo tuyển qua trung ương, lại bay lên một tòa dâng lên muốn ra núi lửa. Trước mắt hiện ra vô số ảo giác. Bên hai cũng sinh ra gào khóc thảm thiết. Như là vô cùng vô tận hải khiếu, một khắc không ngừng cọ rửa lấy màng nhĩ của hắn. Hắn choáng váng, tim đập như cổ, quả thực như đọa địa ngục, lại tại địa ngục ở chỗ sâu trong lầm vào ác ngộng. May mắn có khiếp sợ năng lượng hóa thành kim sắc nước lũ, giúp hắn tẩm bổ cùng chống cự, hắn có thể miễn cưỡng thừa nhận ảo giác cùng nghe nhầm tra tấn, không đến mức như cái khác di hồn giả như vậy, trước tiên đã bị này là thể xác bài xích đi ra. Hồn hện, hồn hện, hồn hện. Sở ca miệng lớn thở dốc, trừng to mắt, vênh hai, kết lực muốn từ một mảnh hỗn loạn ảo giác ở bên trong, phân biệt ra được một ít hữu dụng tin tức. Hắn thành công rồi. Tại khiếp sợ năng lượng phụ trợ xuống, hắn phảng phất xem đến, từng nhánh toàn thân đẫm máu thử tộc đại quân, lảo đảo hướng phía sổ dùng gấp trăm lần trùng chiều đánh tới, đem chính mình cùng địch nhân thân thể đều giống như là bọt nước đánh nát. Đồng thời, hắn cũng có thể nghe được bên hai truyền đến thử tộc nhóm ngu muội mà bi tráng hò hét, tiến lên, Trường Nha Vương quốc, tại chư thần nhìn soi mói, tiến lên. Trước mắt hình ảnh bỗng nhiên vỡ vụn. Sở Ca chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám, cảm giác được linh hồn của mình bị một căn co giãn thật tốt bảo hiểm dây thừng túm trở về chính mình chính thức thân thể. Hắn một cái lý ngư đã đĩnh ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, miệng lớn thở dốc, lòng còn sợ hãi nhìn xem lẳng lặng nằm ở bên cạnh bất tử tướng quân. Chuyện gì xảy ra, Sở Ca, là nào đó linh hồn cùng thân thể không cách nào cân đối sắp xếp dị phản ứng sao? Mục trưởng phòng khẩn trương nói, không qua giống là sắp xếp dị phản ứng. Sở Ca chậm rãi lắc đầu, cẩn thận cân nhắc một lát, nói, ta ngược lại cảm thấy, là nào đó. Chấp niệm, chấp niệm. Mục trưởng phòng cùng phần đông di hồn giả, hai mặt nhìn nhau, không hiểu chút nào. Đúng vậy, là bạch dạ lưu lại tại thể xác ở trong chấp niệm. Sở Ca như có điều suy nghĩ nói, bạch dạ dùng bất tử tướng quân thân phận, ngất đi nháy mắt, như cũng một mực chú ý thử tộc văn minh vận mệnh, lo lắng lấy những cùng kia hắn đồng sanh cộng tử, sóng vai huyết chiến cùng bào, cũng tràn đầy đối với trùng triều cùng xà ma cứu hận, ta có thể cảm nhận được cái loại này khắc cốt minh tâm cảm xúc phẫn nộ, không cam lòng, ảo não, dày đặc như mực tuyệt vọng cùng xa vời như sao hy vọng, sở hữu đây hết thảy, cộng đồng ngưng kết thành một phần vĩnh viễn không. Phai mở chấp niệm, in dấu thật sâu khắc ở bất tử tướng quân này là thể xác bên trong. Theo ý nào đó đi lên nói, này là thể xác giống như là theo trong địa ngục bỏ ra tới vong linh chiến sĩ, tuy nhiên bên trong là không có linh hồn, lại bị cường đại chấp niệm khu xử, tùy thời chuẩn bị đầu nhập mới chiến đấu, khó trách, cái khác di hồn giả đều không thể khống chế nó bởi vì, nó nhưng đang đợi chủ nhân chân chính. Sở Ca biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí thâm trầm. Xem ra, ngoại trừ bạch dạ bên ngoài, tạm thời không ai có thể khống chế bất tử tướng quân trở lại lòng đất rồi. Mục trưởng phòng có chút hăng hái nói, đi qua chúng ta tại đảo tạo hồn thú thời điểm, đều là đơn phương chú trọng tế bào, cơ bắp cùng thần kinh cường độ, cũng rất ít nghiên cứu hư vô mờ mịt. Chấp niệm, chẳng lẽ hoàn toàn mới tiến hóa chi môn, chính cần phải mạnh mẽ chấp niệm, ý chí chiến đấu cùng thần hồn cùng cảm xúc chấn động mới có thể mở ra. Cái này thật sự là cực có ý tứ đầu đề, đáng giá xâm nhập nghiên cứu xuống dưới. Ta không quan tâm các ngươi đầu đề, ta chỉ quan tâm một kiện khác chuyện trọng yếu hơn. Sở Ca lẩm bẩm nói. Chuyện gì? Mục trưởng phòng nói. Nếu như nói, bạch dạ lưu lại tại bất tử tướng quân thể xác ở bên trong, cái này một đám nho nhỏ chấp niệm, tiêu mãnh liệt đến như thế trình độ khủng bố, vậy mà có thể trợ giúp không đáng đáng thể xác, cự tuyệt di hồn giả không chế. Sở Ca ngừng lại một chút, tăng thêm ngữ khí nói, như vậy, tại bạch dạ chính thức thân thể cùng chính thức sâu trong linh hồn, đến tột cùng nên cất giấu cỡ nào cường đại, khủng bố, không cách nào lao đi chấp niệm, hắn đến tột cùng là đến cỡ nào ghi nhớ lấy thử tộc văn minh đồng bào A. Chương 651 Duy nhất có thể hủy diệt nhân loại. Sở Ca trở lại săn sóc đặc biệt phòng bệnh lúc, bạch dạ bề ngoài giống như đã ngủ. Thấu qua cửa phòng bên ngoài tròn cửa sổ, chỉ có thể nhìn đến bên trong giam khống dụng cụ bên trên biểu hiện đèn phát ra xanh mơn mởn ánh sáng âm u, như là mây mù giống như chậm rãi trôi nổi. Lặng yên không một tiếng động đánh mở cửa phòng, rón ra rón rén đi vào, Sở Ca mới phát hiện, bạch dạ cũng chưa xong toàn bộ ngủ, mà là hai tay gối cái đầu, không nói một lời địa nằm ở trên giường, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem đối diện tivi. Cặp mắt của hắn sáng long lánh, như là ham sâu lòng đất hắc ám, lại đối với mặt đất quang minh tràn ngập hy vọng thử tộc. TV ở vào phát ra nhưng yên lặng trạng thái. Im ắng trong tấm hình, một đầu nhân cách hóa mèo con cùng một đầu nhân cách hóa con chuột đang tại ngươi truy ta trốn, cười đùa chống chất. Hoặc là ngươi theo phía sau cái mông rút ra một thanh đại chủ y, hung hăng đem ta nện cho cái mắt nổi đom đóm, hoặc là ta dụ dỗ ngươi bước vào bẫy dập, bị điện đến nỗi ngay cả xương cốt đều hiện lộ ra đến, như là một cỗ điện quang lượn lờ khô lâu. Đây là một 200 năm trước thập phần lưu hành ạ niềm trường phiến mèo cùng con chuột. Thật là kỳ quái, rõ ràng là như thế tàn nhẫn cùng huyết tinh nội dung, lại bị đánh ra thêm vài phần vui hương vị, mặc dù tiểu bằng hữu nhìn, đều trước tiên nghiện. Sở Ca nghĩ thầm, bạch dạ không hổ là bị quốc sư cứu trở về đến, cũng tỉnh lại rồi bất tử tướng quân đích nhân cách, phương diện nào đó đích thói quen, quả thực cùng quốc sư giống như lúc. Quốc sư mới vừa tới đến thế giới loài người lúc, cũng thích xem phim hoạt hình. Dùng loại phương thức này đến rồi người am hiểu loại quốc sư nói, rất nhiều quay chụp cho tiểu bằng hữu xem phim hoạt hình, bề ngoài giống như ngây thơ, ngược lại lại càng dễ nắm chặt nhân loại không thêm che giấu, thuần túy nhất bản chất. Chỉ có điều, quốc sư thích xem chính là sủng vật tiểu tinh linh, một cái đập vào tình bạn cùng nhiệt huyết ngụy trang, giảng thuật nô dịch cùng chém giết câu chuyện. Bạch dạ lại thích xem mèo cùng con chuột, một cái giúp nhau xem không vừa mắt, thường xuyên ngươi tranh ta đấu, nhưng thời điểm mấu chốt lại không thể không đoàn kết nhất trí đối kháng kẻ thù bên ngoài, yêu nhau tướng giết câu chuyện. Sở Ca không nói gì. Hắn không biết nên như thế nào hướng Bạch Dạ giải thích cả kiện sự tình. Ngược lại là Bạch Dạ con mắt bất động, biểu lộ bình tĩnh, đầu tiên mở miệng, bọn hắn cự tuyệt của ta xin. Không sai. Cũng không tính là cự tuyệt. Sở Ca vắt hết óc tổ chức lấy ngôn ngữ, một phương diện, chữa bệnh chuyên gia đoàn đội cho rằng ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục chính ngươi khẳng định không biết, vừa mới theo trong phòng giải phẫu đẩy lúc đi ra, đầu ngươi bên trên răng khắp nơi vết sẹo có kinh khủng bực nào, giống như ngươi vậy não tổ chức động đậy sự giải phẫu, quả thực bị toàn bộ móc ra treo gẹo cả buổi lại thả lại đi người bệnh, tính dưỡng một năm nửa năm, đều là chuyện rất bình thường, lại như quá khứ cao như vậy. Cường độ nghiền ép ngươi chỉ nhớ, tiểu quá bất cận nhân tình rồi, đúng không? Bạch Dạ không nói gì, như cũ mặt không biểu tình, lẳng lặng nghe. Còn có, lần này lòng đất chấn áp hành động tổng chỉ huy quan Ô Chính Đỉnh Trung tá nói cho ta biết, hiện tại hành động thập phần thuận lợi, hết thảy đều ở nắm giữ, không xảy ra cái gì nhiễu loạn. Sở Ca nói, ngay tại ngày hôm qua, bọn hắn đã tại Dạ Quang Thành phía dưới 30m, càng sâu lòng đất trong khe hở, phát hiện một mảnh quy mô thật lớn trùng xào, hơn nữa đã tao ngộ có tổ chức chống cự nói cách khác, cái này phiến trùng xào cũng không phải là tự nhiên sinh sôi, vô cùng có khả năng là xà ma hoặc là cái khác cái gì đó, nhân công gieo rác. Đào tạo cũng chỉ huy. Tại thử tộc chiến sĩ cùng điều khiển người máy hai mặt giáp công phía dưới, tại đây trùng triều đại quân cũng không có thể kiên trì chống cự quá lâu, tiêu tan thành mây khói rồi. Mà chúng ta cũng theo cái này cổ trùng triều tung tích, nắm chặt xà ma hoặc là vi rút tiến sĩ cái đuôi, bọn hắn đã là cùng đồ mạt lộ chó nhà có tang, tàng không được quá lâu. Xem, Linh Sơn thị lòng đất nguy cơ, sắp triệt để giải quyết, mặc dù đến tiếp sau còn có cái gì khó khăn chắc trở, Ô Chính Đỉnh chúng ta cũng có sách lược vẹn toàn. Có thể xử lý thích đáng, hắn và mục trưởng phòng đều nói, quét dọn chiến trường này một ít kết thúc công việc công tác, không đáng tiêu hao tinh thần của ngươi, ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất tiểu là hảo hảo dưỡng thương, chờ thương thế triệt để khỏi hẳn rồi, có rất nhiều cần chỗ của ngươi. Lời nói mặc dù huyền chuyển, ý tứ lại phi thường minh xác, Bạch Dạ đã trầm mặc cả buổi, khoe miệng dần dần câu dẫn ra, mặt mày tầm đó tràn đầy nhàn nhạt nghĩa mai chi ý. Sách lược vẹn toàn, triệt để giải quyết, hết thảy đều ở con mẹ nó nắm giữ. Hắn lẩm bẩm nói, thoạt nhìn, vị này Ô Chính Đỉnh Trung tá, thật sự là một cái lòng tự tin rất mạnh người, vậy mà tin tưởng vững chắc chính mình có sách lược vẹn toàn, có thể đem Linh Sơn thị lòng đất mỗi một đầu con chuột cùng mỗi một chỉ côn trùng, đều triệt để giải quyết sao. Vấn đề này, Sở Ca không cách nào trả lời. Hắn chỉ có thể chuyển hướng chủ đề, còn nguyên chuyển đạt Ô Chính Đỉnh Trung tá cùng mục trưởng phòng ý tứ, đúng rồi, bọn hắn cho rằng ngươi tại Linh Sơn thị đang hành động lập được công lao hắn mã, bị thương lại nghiêm trọng như vậy. Tiếp tục cho ngươi ở tại chỗ này dày vò, thật sự băn khoăn, cũng dễ dàng bị người khác nói bọn hắn cay nghiệt có công chi thần. Cho nên, bọn hắn hướng lên đầu đánh nữa báo cáo, chuẩn bị tiễn đưa ngươi đi phía nam một mảnh vừa mới phát hiện động thiên phúc địa an dưỡng, đó là một tòa phong cảnh hợp lòng người, bích ba vạn dặm đảo nhỏ, có một tòa cấp bậc phi thường cao trại an dưỡng, chuyên môn tiếp đại đến từ toàn cầu các nơi anh hùng, chữa bệnh đoàn đội cùng khôi phục thiết bị cũng đều là siêu nhất lưu, quả thực là tu luyện thánh địa. Chỉ cần ngươi tại đâu đó an dưỡng tầm 5-3 tháng, cam đoan khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí siêu việt đỉnh phong. Mà ngay cả ta nhìn cái này tòa trại an dưỡng tư liệu, đều tim đập thình thịch, thật muốn buông Linh Sơn thị hết thảy, đi vào trong đó qua tầm 5-3 tháng vô ưu vô lự, tiêu giao khoái hoạt thời gian đấy. Thế nào, nếu như ngươi chuẩn bị cho tốt lời nói, ngày mai sẽ lên đường A. Sở Ca có chút khẩn trương mà nhìn xem Bạch Dạ. Thầm nghĩ trong lòng chính mình hay vẫn là quá xúc động tin tức này không nên do chính mình đến cùng Bạch Dạ nói, có lẽ an bài một cái xinh xắn lanh lợi bề ngoài giống như nhu nhược nhưng dáng người lại phi thường nóng nảy còn rất khéo hiểu lòng người tiểu hộ sĩ đến cùng Bạch Dạ nói, lớn như vậy khái lại càng dễ làm cho người tiếp nhận một ít. Nhưng lời đã ra miệng, nước đổ khó hốt, hắn chỉ có thể lo sợ bất an cùng đợi Bạch Dạ phản ứng. Bạch Dạ phản ứng nếu không có phản ứng, hắn thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí. Như là triệt để buông tha cho một lần nữa trở lại thế giới dưới lòng đất đi hy vọng, thản nhiên nói, tốt, ta đã biết. Ai? Sở Ca nao nao, không nghĩ tới Bạch Dạ đáp ứng được như vậy thông khoái, hắn còn tưởng rằng Bạch Dạ hội như hắn tại Ô Chính Đỉnh Trung tá trước mặt như vậy theo lý cố gắng đấy. Sở Ca gãi đầu, có chút không có ý tứ nói, lão Bạch, ta biết rõ ngươi vì nhiệm vụ lần này bỏ ra rất nhiều, cùng thử tộc văn minh cũng sinh ra nồng hậu dày đặc cảm tình cùng cắt bỏ không ngừng ràng buộc đừng nói là ngươi rồi. Mà ngay cả ta dùng trường thiệt đầu thân phận, khoảng trường trường nha vương quốc pha trộn cả tháng, đều giống như vượt qua một đoạn nho nhỏ, kỳ diệu, hoàn toàn bất đồng tánh mạng lữ trình, rất hoài niệm chỗ đó một việc, một ít gì đó, một ít người. Chúng ta đều hy vọng thử tộc văn minh có thể tiếp tục tồn tục xuống dưới, không hy vọng chứng kiến bọn hắn cùng thế giới loài người xung đột vũ trang thậm chí lưỡng bại câu thương. Bất quá, chúng ta cũng không cần cưỡng ép đem chỗ có trách nhiệm đều khiêng đến chính mình trên bờ vai, dù sao hai người chúng ta tiểu tính toán toàn thân là thiết lại có thể đánh mấy cây đinh. Thời gian dài thần kinh khẩn trương cao độ, áp lực tâm lý quá lớn lời nói, rất dễ dàng đem mình làm sụp đổ, ngươi nói đúng không? Không sai, ngươi nói có đạo lý. Bạch Dạ mỉm cười, như là triệt để đã chút giận, ánh mắt theo ngũ thải bàn lan tivi, chuyển rời đến đen xì trên trần nhà, hắn tự nhủ, nói không chừng, hết thảy đều là thần kinh của chúng ta dị ứng, quốc sư chỉ là một đầu bình thường, rất sợ chết lão cẩu, thiên nhân tổ chức cũng không có càng thêm âm hiểm như đồ, mà ô chính đỉnh chúng ta cũng là một cái quang minh chính đại người, đã đem hắn hết thảy kế hoạch hết thảy nói cho ngươi ai biết được. Được rồi, lại cho chuyện những cũng này không có ý nghĩa, yên tâm đi, ta ngày mai sẽ đi ngươi nói cái gì. Trại an dưỡng hay vẫn là tu luyện thánh địa, quên mất sở hữu không vui sự tình, thoải mái mấy tháng nói sau. Vậy là tốt rồi. Sở Ca thở dài một hơi, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút tiếc nuối. Còn muốn nói điều gì, Bạch Dạ đã tắt đi TV, chui vào chăn ở bên trong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ là, đương Sở Ca quay người rời đi, một chân đã bước ra phòng bệnh lúc, hắn mới dùng một nửa cực nóng, một nửa lạnh như băng giọng điệu, trong bóng đêm nói ra câu nói sau cùng. Sở Ca, ngươi biết không? Mặc dù đứng tại một gã 100% thử tộc góc độ bên trên, ta cũng tuyệt đối thừa nhận nhân loại cường đại, hơn nữa tin tưởng vững chắc nhân loại sẽ không bị bất luận cái gì dị tộc tiêu diệt. Vô luận là sức sinh sản siêu cường, tiến hóa tốc độ siêu nhanh đến thử tộc, hay vẫn là thân hình tựa như là núi nguy nga, khí thế giống như là sóng to gió lớn bành trướng hồng hoang hung thú, cũng hoặc là thần bí khó lường thiên ngoại khách đến thăm, thần thông quảng đại tu tiên giả cùng ma pháp sư, hay vẫn là thần ma trong truyền thuyết những tồn tại này, đều khó có khả năng tiêu diệt nhân loại, ngược lại sẽ dùng sức mạnh đại uy hiếp, kích phát nhân loại không ngừng tiến hóa, lần nữa bay vọt. Siêu Việt đỉnh phong quyết tâm. Nếu như nói, thực sự cái gì giống có thể hủy diệt nhân loại lời nói, vậy nhất định là nhân loại chính mình. Thử tộc hủy diệt không được nhân loại, trung triều hủy diệt không được nhân loại, hồng hoang hung thú, tu tiên giả, ma pháp sư, người ngoài hành tinh, chư thiên thần ma, đều mơ tưởng đem nhân loại phá tan. Chỉ có nhân loại chính mình hư vinh, cuồng vọng, dã tâm, tham lam, ngu xuẩn, mới là mạt nhật hàng lâm lúc, chính thức kẻ hủy diệt. Nói đến thế thôi, chúc nhân loại. Vẫn may. Chương 652, thiên đường cùng địa ngục mặt cắt. Sở Ca ly khai phi thường hiệp hội lúc, đã là đèn rực rỡ mới lên thời gian. Dưới bầu trời đêm nổi lên tích tí tách tiểu vũ, hạt mưa chiết xạ đèn nghe ông cùng thủy tinh màn tường bên trên lập lòe quăng diễm, phát ra một mảnh thất thải lộ ra mờ mịt, làm cho nhà cao tầng đều giống như tọa lạc ở xa hoa nhân gian tiên cảnh. Đây là Sở Ca từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua kỳ diệu cảnh tượng. Một nửa lai nguyên ở linh khí sống lại tạo thành trong không khí lốm đốm tử gia tăng, không ngừng chiết xạ, diễn xạ cùng phản xạ các loại nguồn sáng, làm cho đủ mọi màu sắc ánh sáng răng khắp nơi, tương đương với một tòa siêu đại quy mô muôn nghìn việc hệ trọng, mới có thể buộc vòng quanh sáng lạn vô cùng hình ảnh. Một nửa khác, tắc thì lai nguyên ở các loại chọn dùng kiểu mới tu tiên kỹ thuật đèn neon, siêu khổng lồ màn hình, kể cả không người máy bẩy tạo thành điện tử pháo hoa đại trận. Thậm chí có một ít hư hư thực thực tu chân giả đầu đường nghệ nhân, đầu ngón tay nhẹ nhàng khiêu dược, liền có một đạo đạo cầu vồng, giống như là dây lưng lụa tùy phong phất phới, tại nghiêng phong trong mưa phùn từ từ đi lên. Sở Ca ngồi ở xe taxi ghế sau bên trên, đầu nghiêng rửa cửa sổ xe, nhìn không chuyển mắt đánh giá ngoài cửa sổ, mưa phùn cùng pháo hoa tầm đó, cái này tòa đã quen thuộc lại lạ lâm thành thị. Đi qua đã hơn một năm ở bên trong, quê hương của hắn thật sự thay đổi rất nhiều, thế cho nên khoảng chừng lòng đất chiến đấu hơn một tháng. Trên mặt đất vô cùng nhiều quảng trường tiểu trở nên hoàn toàn thay đổi. Vốn là tiêu chí tính ma thiên cao ốc, rất nhanh bị mọc lên như nấm giống như nhao nhao quật khởi nhân tài mới xuất hiện vượt qua. Mười mấy năm qua quy mô lớn nhất mắt xích ăn uống tập đoàn bên cạnh, lại dựng nên nổi lên một khối lại một khối càng thêm tinh xảo cùng huy hoàng chiêu bài, chủ đánh thuần một sắc tu tiên sản phẩm công nghệ cao pháp bảo thị trường, do tu chân giả câu lạc bộ một tay khởi đầu cỡ lớn chủ đề sân chơi, còn có các loại Sở Ca nằm mộng cũng muốn không đến mới công ty, mới thị trường, hoàn toàn mới giải trí phương thức, chân tướng là muôn nghìn việc hệ trọng ở bên trong mảnh vỡ, phía sau tiếp trước nhảy vào tầm mắt của hắn, làm hắn hoa mắt, đầu váng mắt hoa. Tổng thể mà nói, linh khí sống lại đối với Linh Sơn Thị mang tới tốt lắm chỗ, xa xa lớn hơn chỗ hỏng. Hiện tại, Linh Sơn Thị dân nhóm đã dần dần thói quen linh khí sống lại mang đến trùng kích, học sẽ cùng xuyên Việt giả cùng với giác tỉnh giả hài hòa chung sống, hưởng thụ biến chuyển từng ngày thế giới, mang đến các loại chỗ tốt. Phố trên chợ. Khắp nơi là lần lượt từng cái một cảm thấy mỹ mãn cũng tràn ngập hy vọng gương mặt, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, có thể chứng kiến từng nhà tiểu quán trong tiệm cơm, tràn đầy tiếng người huyên náo, hoan thanh tiếu ngự tràng cảnh, còn có đập vào tiểu hoa tán, tại trong mưa phùn nhẹ nhàng tiến lên, chuẩn bị trở về gia đoàn tụ, hưởng thụ mỹ hảo ban đêm mọi người, hết thảy đều là như vậy yên lặng tường hòa, hạnh phúc mỹ hảo. Chứng kiến đây hết thảy, Sở Ca khỏe miệng, nhịn không được khơi gợi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Thế nhưng mà, trong óc ở chỗ sâu trong tổng có một đạo lái đi không được mị ảnh, làm cho thần hồn của hắn ẩn ẩn đau đớn. Không, không phải một đạo, mà là một vạn nói, 10 vạn nói, 100 vạn nói. Đó là 100 vạn tên thử tộc, vung vẩy lấy chiến đao cùng cờ xí, giống giận hướng trùng triều đánh tới, cùng trùng triều giết được máu chảy thành sông, lưỡng bại câu thương, dùng phá thành mảnh nhỏ tư thái thống khổ ngã xuống hình ảnh. Sở Ca biết rõ, cái này là của mình chấp nghiệm. Là thần hồn của mình chui vào con chuột thể xác ở bên trong lúc, sinh ra chính là cái kia nho nhỏ đích nhân cách trường thiệt đầu, lưu lại một đám chấp nghiệm. Mặc dù mình chấp nghiệm không có uổng phí ban đêm sâu như vậy, nhưng như cũ như là một miếng sắc bén lưỡi câu, giấu ở vỏ đại não phía dưới, thỉnh thoảng tiểu liên lụy hắn thần kinh não, phát ra ẩn ẩn đau đớn, nhắc nhở Sở Ca, không nên quên sự hiện hữu của nó. Vì vậy, Sở Ca trước mắt liền xuất hiện một bộ cổ quái tiết diện. Giống như có một thanh cực lớn hư vô chi nhận, đem trọn tòa linh sơn thị từ trung gian xé ra, làm cho hắn có thể rõ ràng chứng kiến theo mặt đất đã ngoài vài trăm mét, đến mặt đất phía dưới vài trăm mét sở hữu hình ảnh. Mặt đất đã ngoài 500m, là vô số không người máy tạo thành ngọn đèn tú tạo đội hình, mỗi lúc trời tối đều tại linh sơn thị trong bầu trời đêm phiên phiên nhảy múa, tạo thành các loại khí thế rộng rãi, kinh tâm động phách, tinh xảo tuyệt luân đồ án, dùng loại phương thức này ca tụng liên minh địa cầu cường hoành cùng nhân loại văn minh vĩ đại. Cũng chấn nhiếp vừa mới xuyên việt đến địa cầu đến tu tiên giả cùng ma pháp sư, nhắc nhở bọn hắn sớm ngày đã có quan ngành đến đăng ký. Mặt đất đã ngoài 300m, là san sát nối tiếp nhau mà thiên lâu tầng cao nhất ngắm cảnh bình đài, phần lớn được mở mang thành giá cả xa xỉ giá cao nhà hàng, quần áo đẹp đẽ quý giá quan to lộ ra hoạn cùng Sở Ca như vậy mới phú giai tầng, có thể tại du dương âm nhạc ở bên trong, bưng rượu ngon, ngắm nhìn phương xa, đem sáng lạn tách ra, đẹp không sao tả xiết thành thị cảnh đêm. Thu hết vào mắt. Mặt đất đã ngoài 100m, nhà cao tầng mặt ngoài, phần lớn trang bị thêm chọn dùng tu tiên kỹ thuật kiểu mới đèn nghe ông cùng sáng lên thủy tinh màn tường, cả tòa cao ốc đều có thể biến thành lập thể vờn quanh thức màn hình, dùng để phát ra các loại buôn bán quảng cáo cùng giải trí tiết mục. Mặc dù có quang ô nhiễm hiểm nghi, nhưng là làm cho Linh Sơn thị tràn đầy viễn siêu 22 thế kỷ tương lai cảm giác, quả thực như là theo khoa học viễn tưởng trong phim ảnh đi tới siêu cấp đại đều biết. Nghe nói mấy ngày liền hải thị cũng không phải mỗi phiến quảng trường cũng có thể làm đến như thế sáng lạ, phồn hoa, làm cho buồn thành thị dân đều tự hào không thôi. Mặt đất đã ngoài 1m, ngựa xe như nước lập thể đường cái lưới, hối hả quảng trường, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mọi người. Mặt đất phía dưới 10m đến 50m, là máy khai thác hầm lò một khắc không ngừng, tốc độ cao nhất bài tập dưới mặt đất lập thể giao thông lưới. Trước mắt Linh Sơn thị chỉ có 3 đầu đường xe lửa, nhưng dựa theo đặc khu quy hoạch, trong tương lai 10 năm nội đem ra tăng đến 15 đầu, mà tương lai 50 năm nội, khả năng có tiếp cận 30 đầu dưới mặt đất quỹ đạo tuyến giao thông đường, với tư cách khung xương cùng mạch máu, thật lớn khuyết trương trương Linh Sơn thành phố quy mô, làm cho cái này tòa ngày xưa vùng duyên hải tiểu thành trong tương lai 100 năm, trưởng thành là chính thức siêu cấp đại đô thị. Đã ngoài những này, là bình thường thị dân chỗ chỉ, yên lặng tường hòa, phồn vinh hưng thịnh, đẹp không sao tả xiết thế giới loài người. Mà ánh mắt xuống chút nữa, mặt đất phía dưới 50m, là Linh Sơn thị có quan hệ ngành cùng địa cầu quân cùng một chỗ tỉ mỉ cấu trúc giam khống cùng phòng ngự mạng lưới. Gần kề Sở Ca biết, chỗ đó tiểu mắc khung lấy đại lượng giam khống thăm dò, hồng ngoại cảnh giới hệ thống, lần sóng âm cảnh báo cùng công kích hệ thống cùng với gây ra thức lưới điện cao thế, còn có vô số viễn trình điều khiển bánh xích thức võ trang người máy, ngày đêm tuần tra, độ cao cảnh giác. Tại bảo đảm không có một đầu rắn, côn trùng, chuột, kiến có thể đơn giản chui vào trên mặt đất đến đồng thời, cái này trương phòng ngự mạng lưới cũng như là lớp kín tường đồng vách sắt, đem mặt đất cùng lòng đất phân chia thành không thể vượt qua lưỡng cái thế giới. Thử tộc cho rằng, chỉ cần bọn hắn máu chảy đầu rơi, lục lực tử chiến, có thể tranh thủ chư thần niềm vui, một ngày kia thăng lên xa hoa thiên đường, thỏa thích tắm rửa trời xanh mây trắng ở giữa ánh mặt trời. Rất đáng tiếc, ít nhất đến bây giờ, bọn hắn chư thần đều là một đám lanh khốc vô tình, ý chí sắt đá tồn tại, vô luận tà ác sâu hay vẫn là trung thành thử tộc, một khi vượt qua giới hạn, đều muốn bị không lưu tình chút nào địa giết chết. Giờ phút này, có lẽ vĩnh viễn, giấc mộng của bọn hắn, đều chỉ là mộng tưởng mà thôi. Nhưng thử tộc đối với đây hết thể lại ngây thơ vô tri. Mặt đất phía dưới 100m, là thử tộc cùng trùng triều huyết tinh chém giết chủ chiến trường. Đương mặt đất đám người bên trên hưởng thụ lấy rượu ngon món ngon, đám chìm tại hoàn ca cười cười nói nói ở bên trong lúc, dưới nền đất thử tộc cũng tại cuồng loạn trong tiếng thét chói tai, hướng phía dị dạng xấu xí địch nhân đánh tới. cùng địch nhân cùng một chỗ gặm phệ lấy lẫn nhau huyết nhục, đem song phương đều biến thành huyết nhục mơ hồ, phá thành mảnh nhỏ thịt nát. Đương trên mặt đất trong không khí nhộn nhạo lấy nhàn nhạt hương hoa, hơn nữa chiếc xạ đèn neon, tinh thể lỏng màn hình lớn cùng không người máy ánh sáng chói lọi, như là nổi lên từng đạo cầu vồng rung động lúc, dưới nền đất không khí lộ vẻ không sạch sẽ, mùi hôi cùng đầm đặc mùi máu tươi, tại u ám dạ quang rêu chiếu rọi phía dưới, ngoại trừ bốc hơi huyết trướng, là màu vàng nâu khói độc. Đương trên mặt đất bọn nhỏ, tại sáng sủa sạch sẽ trong hoàn cảnh, học tập lấy nhân loại văn minh, hữu ái, thiện lương, chính nghĩa cùng cường đại thời điểm, dưới nền đất bọn nhỏ, cũng tại vừa mới sinh ra không lâu, liền con mắt đều không mở ra được lúc, đã bị ngày đêm quán thâu nếu không sợ hy sinh, không sợ thống khổ, kính dâng hết thảy, vị trí cao vô thượng chư thần. Có lẽ, những hải tử này chính giữa, so sánh thông minh những mũi nhọn kia, bị cho rằng là có tiềm lực tiến thêm một bước thức tỉnh trí tuệ, có thể tại tương đối thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh, học tập ngôn ngữ cùng chữ viết năng lực, hiểu được thêm nữa đạo lý, tương đối an toàn địa sống lâu một thời gian ngắn. Mà tuyệt đại bộ phận đầu óc so sánh ngốc bọn nhỏ, tại sinh ra nửa năm sau, có thể bị ngạnh xanh xanh nhét vào sắt lá đồ hộp ở bên trong, cấp cho một cây đơn sơ trường mâu, trở thành hợp cách tiêu hao phẩm, dùng chư thần danh nghĩa, tiễn đưa bọn hắn đi chết. Trên mặt đất là nhà cao tầng, chim hót hoa nở, hạnh phúc nhân gian. Dưới nền đất là núi thây biển máu, vĩnh hằng chiến trường, tu la địa ngục. Sở Ca cảm thấy, hắn lúc ban đầu tưởng tượng nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh chân thành câu thông, giúp nhau hợp tác, cộng đồng kiến thiết mỹ hảo tân thế giới, cũng không phải cái dạng này. Biết rõ chính mình có lập trường không kiên định hiểm nghi, Sở Ca nội tâm, thuộc về trường thiệt đầu cái kia phần nho nhỏ chấp niệm, hay vẫn là nhịn không được suy nghĩ, trước mắt Linh Sơn Thị, là như thế phồn vinh tốt đẹp tốt, nhưng cái này tòa tuế nguyệt tĩnh tốt phồn hoa nhân gian, phải chăng có bộ phận thành lập tại thử tộc từng đống thi cốt phía trên đâu? Mặc dù không cân nhắc hư vô mở mịt đạo đức vấn đề, cái này tòa thành lập tại địa ngục phía trên thiên đường, thật có thể lâu dài vững chắc xuống dưới sao? Chương 653, Gia Hiến. Đi vào hạnh phúc tân thôn lúc, Sở Ca bắt buộc chính mình đem rất nhiều tạp niệm đều ném ra sau đầu. Vô luận như thế nào, hạnh phúc tân thôn đều là hắn cuối cùng càng tránh gió, mặc kệ ở bên ngoài gặp được bao nhiêu không thoải mái cùng không nghĩ ra sự tình, về đến nhà, tâm tình luân hồi không tự chủ được mới tốt. Lúc này là buổi tối 7 giờ cả, có lẽ đúng là hạnh phúc tân thôn bên ngoài một vòng bên đường cửa hàng náo nhiệt nhất, kể cả trong nhà mì hoành thánh điếm sinh ý tốt nhất thời điểm. Trong ngày thường Sở Ca nếu là lựa chọn lúc này thời điểm về nhà, đáng tin bị 350 cái nhiệt tình như lửa fans hâm mộ bao bọc vây quanh, không nên ký tên chụp ảnh phát bằng hữu vòng lưu niệm một đầu long phục vụ mới bằng lòng buông tha hắn. Hôm nay hạnh phúc tân thôn, nhưng lại đặc biệt yên lặng tường hòa, bên đường cửa hàng hết thể lên ván cửa, dính giấy niêm phong, đóng cửa. Đầu đường cuối ngõ, tối đa chỉ có mấy cái từ nhỏ xem hắn lớn lên lao hàng xóm tại có tư có vị địa uống rượu, thấy hắn trở lại, tất cả đều cười tủm tỉm gật đầu mời đến. Lại không người muốn hắn ký tên, không có có khách nhân, Sở Ca cũng giảm bớt một phen quấy rối. Cũng không phải chuyện xấu, mà là vui như lên trời, nghe nói nhà địa chất học cùng nhà vật lý học tạo thành liên hợp khảo sát tiểu tổ, tại hạnh phúc tân thôn phụ cận địa mạch trong phát hiện mãnh liệt năng lượng chấn động, dự tính lại có một đầu nối thẳng 4 chiều không gian linh mạch sắp sinh ra đời, đến lúc đó, hạnh phúc tân thôn cùng phụ cận 3 năm cái già trẻ khu đều muốn biến thành linh khí đầy đủ động thiên phúc địa. Vì vậy, đương cục tiểu lấy cấp tốc tốc độ thay đổi thị chính quy hoạch, dự bị đem phụ cận một mảnh kiến thiết thành toàn mới cao thượng khu dân cư cùng linh khí sản nghiệp khai phát mang, kể cả Sở Ca nhà bọn họ mì hoành thành phố, cũng ở vào trinh rời trong phạm vi. Đối với cả đời căn nhà nhỏ bé tại lao trong khu cư xá dân chúng thấp cổ bé họ mà nói, điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì Linh Sơn Thị bị chia làm đặc khu, toàn cầu các nơi có thực lực khai phát thương cùng vốn liếng vận tác đoàn đội đều giống như người được máu tươi cá mập giống như, liên tục không ngừng dũng mãnh vào tại đây. Hơn nữa đương cục gần đây cùng tu chân giả hợp tác, cộng đồng phân tích cùng nghiên cứu phát minh tu tiên khoa học kỹ thuật, cũng hung ác buôn bán lời. Một số, cũng không thiếu tiền bộ dạng, là dùng, theo đương cục đến khai phát thương, cho ra trinh rời điều kiện đều thập phần hậu đãi, tiêu tính toán bình thường hai phòng một sảnh không có thang máy, một bậc thang 7-8 hộ, kiến tạo niên đại tại năm 60 năm trước ê. Hong ở cũ, rời đến ngoại ô thành phố vùng mới giải phóng đi lời nói, đền bù tổn thất diện tích đều có thể đạt tới một bồi ba đã ngoài. Như Sở Ca nhà bọn họ bên đường cửa hàng, bảng giá tiêu cao hơn. Trong lúc nhất thời, vui mừng khôn xiết, tất cả đều vui vẻ, trinh rời công tác tiến triển được thập phần thuận lợi, Sở Ca nhà bọn họ tỷ muội mì hoành thánh điếm cũng đã không tiếp tục kinh doanh, rất nhanh muốn chuyển ra cái này phiến Sở Ca sống ở tư, khéo tư địa phương, cái này đều tính toán là linh khí sống lại đại thời đại, cho người bình thường vận mệnh, mang đến một vòng nho nhỏ rung động a. Hôm nay, tiểu là Bạch Mỹ Lệ đặc biệt gọi Sở Ca trở lại, an tại hạnh phúc tân thôn cuối cùng một bữa cơm. Vừa vặn Sở Ca cũng có thể thu thập thoáng một phát tâm tình, thư trì hoãn bị thử tộc, trùng triều, xà ma, quốc sư, bạch dạ, vi rút tiến sĩ, ô chính đỉnh chúng ta căng cứng hơn một tháng thần kinh. Vừa từ cửa sau đi vào đã đóng cửa tỉ mội mì hoành thành điếm, Sở Ca tiểu ngửi được một cỗ đầm đặc mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Ôn hòa màu da cam dưới ánh đèn, bạch di, Hứa Quân cùng đồng ý hai huynh muội ngồi vây quanh tại một chỉ lò vi ba bên cạnh, cười mỉm nhìn xem hắn. Lò vi ba ngồi lấy một ngụm bát tô, ừ ngực hầm cách thủy lấy các loại nguyên liệu nấu ăn, nhân vật chính là một chỉ kém mạo đoan trang, khí chất cao nhã, hoảng giống như là phượng vũ cựu thiên gà mẹ, sướng đồ ăn có heo bụng cùng các loại đặc sản miền núi, còn có trong tiệm không thiếu được, bao hết mấy chục loại nhân bánh liệu đại mì hoành thánh. Đạo này heo bụng mì hoành thánh gà nhưng mà năm đó Bạch Di cùng Sở Ca mẹ 2 tỷ mỗi nghiên cứu rất lâu, mới nghiên cứu ra đến, giữ kín không. Nói ra độc nhất vô nhị đồ ăn, không năm không tiết, tầm thường thời gian muốn ăn còn ăn không được đấy. Người một nhà đoàn tụ, cái gì đều không cần nói, ít nhất chờ trước đã ăn xong nói sau. Sở Ca triệt để lỏng xuống, đặt mông ngồi ở Hứa Quân bên cạnh, phong quyển tàn vân địa thoải mái ăn liên tục, hào không một chút thành thị anh hùng hình tượng, cũng không có chút nào lo quốc lo dân khí chất. Một bộ quỷ chết đói đầu thai thao thiết bộ dáng. Ba chén đại mì hoành thánh nguyên lành vào trong bụng, lại xé một cái gà đùi phong trong tay chậm rãi địa tinh tế nhấm nuốt, Sở Ca lúc này mới trở về hồn, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười đùa nói, hay vẫn là Bạch Di đích tay nghề cao siêu, cái này hơn một tháng qua, hôm nay xem như ăn được nhất đã nghiền rồi. Đã nghiền ngươi tiểu thường xuyên trở lại ăn à, thiệt là, biết rõ ngươi bây giờ công tác bề bộn, lại bề bộn cũng không thể 24 tiếng đồng hồ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Mỗi ngày ở bên ngoài giày vò, không biết về nhà. Bạch Mỹ Lệ có chút đau lòng mà nhìn xem Sở Ca, nhìn xem ngươi, cái này hơn một tháng, vừa gầy rồi. Đoạn thời gian trước Sở Ca bị gặp ngoài ý muốn, thân thể tiến vào người sống đời sống thực vật trạng thái, chuyện lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn giấu giếm ở Bạch Mỹ Lệ, dù là Hứa Quân cùng đồng ý huynh muội liên thủ, đem Sở Ca tình huống tận lực hời hợt, hơn nữa ngăn cản Bạch Mỹ Lệ đến bệnh viện thăm hỏi, Bạch Mỹ Lệ đều lòng nóng như lửa đốt, nôn nóng phát hỏa. Dung nàng về sau đâm lấy Sở Ca cái hốt mắng lại nói, nàng cùng Sở Ca mẹ là tốt nhất tiểu tỷ muội, hai người tốt giống như là một người, từ khi Sở Ca mẹ qua đời về sau, nàng cũng đem Sở Ca đương thân nhi tử đối đại giống nhau. Hơn một năm trước, Hứa Quân đã xảy ra chuyện, qua lâu như vậy đều không thể triệt để khôi phục, hiện tại, nếu như Sở Ca lại có cái tốt xấu, nàng làm như thế nào đối mặt Sở Ca dưới cựu tuyển lao nương. Sở Ca đối mặt bụng dạ khó lường tu tiên giả, thiên nhân tổ chức tà ác giác tỉnh giả hoặc là khủng bố trung triều, đều có thể mặt không đổi sắc tim không nhảy địa tới quần nhau, có thể đối mặt Bạch Mỹ Lệ đầy cõi lòng quan tâm cửa trách, hắn sẽ không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể như một học sinh tiểu học tựa như rũ cụp lấy đầu, ngoan ngoãn nghe huấn á. Muốn ta nói, cái gì linh khí sống lại, siêu năng lực, xuyên việt giả các loại loạn thất bát tao biểu diễn, thật sự không phải vật gì tốt. Bạch Mỹ Lệ cảm khái nói, đi qua không có linh khí sống lại, mọi người thời gian tuy nhiên trôi qua khổ một chút, nghèo chút nhì, tốt xấu bình an, không có nhiều như vậy nhiễu loạn. Hiện tại ngươi xem, linh khí sống lại thứ nhất, các ngươi những hải tử này tâm đều ra rồi, ỷ có vài phần siêu năng lực, tự ở bên ngoài đại nháo thiên cung, không biết mình họ tên gì, nào biết đâu rằng trong nhà của chúng ta đương đại nhân, trong nội tâm đến cỡ nào lo lắng hãi hùng đâu. Sở Ca, ngươi có biết hay không, mỗi sáng sớm tỉnh lại, bao đệ nhất bản mì hoành thánh trước khi, ta đều muốn trước cho mẹ ngươi bên trên ba nén hương. Hy vọng nàng trên trời có linh thiêng có thể phù hộ ngươi bình an, thuận thuận lợi lợi, nhiệm vụ không nhiệm vụ có cái gì vội vàng. Mấu chốt là ngươi toàn thân 36.000 căn tóc gáy, không thể bất nửa căn mới được. Thật sự, không phải Bạch Di nói ngươi, nhiệm vụ là liên minh, thân thể là của mình, từ nay về sau à, ngàn vạn đừng như vậy nữa liều, có rảnh là hơn về nhà, Bạch Di đốt ăn ngon cho ngươi ăn. Ai, xem ngươi bây giờ gầy được như vậy, Hứa Quân cùng đồng ý nói ngươi đoạn thời gian trước vẫn còn trên giường bệnh nằm 10 ngày nửa tháng. Thực gọi người nhìn xem đau lòng, hận không thể thời gian đảo ngược trở về, đừng làm cái gì linh khí sống lại, thời gian là tốt rồi đã qua. Đừng à, Bạch Di, do kiệm nhập xa dễ dàng, do xa nhập kiệm khó, linh khí sống lại tuy nhiên đã mang đến biến hóa hòa phong hiểm, nhưng chỗ tốt cũng là 3 ngày 3 đêm nói không hết. Sở Ca tiếu hì hì, dùng chiếc đũa chỉ điểm lấy điện từ trong nồi nguyên liệu nấu ăn, những thứ không nói khác, tiểu nói nhà chúng ta dùng những nguyên liệu nấu ăn này, đều là tiểu cung chủ bọn hắn tu chân câu lạc bộ đặc cung cấp a. Những heo này a, ngưu a, gà a, các loại sơn chân hải vị a, đều là thu thập thiên địa linh khí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tại động thiên phúc địa ở bên trong sinh trưởng ở địa phương tuyệt phẩm, cũng không quá nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, đây đều là thành tinh yêu thú a, nếu không tư vị phong phú, hơn nữa ẩn chứa nguyên tố vi lượng, khoáng vật chất cùng gấp 10 lần dinh dưỡng, ăn hết kéo dài tuổi thọ, tư âm bổ dương, còn có thể phản lão hoàn đồng đấy. Nếu không phải linh khí sống lại, chúng ta có thể ăn đến tốt như vậy thứ đồ vật. Điều này cũng đúng, tiểu cung chủ bọn hắn lấy ra nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn chính xác hương được rất, so cái gì gà đất đất heo đều hương, hơn nữa có nhai kình, tư vị vô cùng, 7-8 loại bánh nhân thịt cùng một chỗ, có thể sinh ra hơn 10-20 loại tư vị đến. Bạch Mỹ Lệ nghĩ nghĩ, không thừa nhận cũng không được, được rồi, cái này tính toán là linh khí sống lại mang đến một cái cọc chỗ tốt, còn có, ta nhớ ra rồi, 4 chàng triệu đại mụ, nhà bọn họ lão nhị tại phi mã xe đạp điện nhà máy công tác, trước kia trong xưởng không phải hiệu quả và lợi ích không tốt lắm nha, đôi luôn bới móc đánh nhau náo ly hôn, mỗi lần triệu đại mụ đến nhảy quảng trường vũ lúc đều than thở, dầu gì không vui. Gần đây tốt rồi, nghe nói bọn hắn trong xưởng cùng tu chân giả hợp tác, làm cái gì mới nguồn năng lượng xe, có manh mối, kéo đến rất nhiều đầu tư, liên tục hơn mấy tháng, một đường công nhân đều phát xong phần tiền thưởng, ngay tiếp theo triệu đại mụ nhảy quảng trường vũ đều tinh thần rồi, ngày hôm qua còn xuyên qua bộ đồ màu sắc rực rỡ tơ tằm bằng lụa áo. Nói là lão nhị hiếu kính nàng, đem nàng mừng rỡ lông mi đều nhanh đến rơi xuống rồi, đúng rồi, cái này tơ tằm bằng lụa áo, giống như cũng là tu tiên giới mặt hàng, nghe nói là cái gì ngàn năm băng tằm nhà tơ, đông ấm hè mát, mùa hè xuyên qua ngủ, buổi tối đều không cần mở điều hòa, ngươi nói ta muốn hay không cũng đi làm cho một kiện. Chương 654, Trọng Khải tu luyện hy vọng. Cái này, ngày mai trước tiên ta hỏi hỏi tiểu công chủ, hiện ở bên ngoài rất nhiều sản phẩm đập vào tu tiên giới cơ hiệu. Kỳ thật đều là giả mạo nguy kém, làm ẩu, Bạch Di ngàn vạn cẩn thận thì hơn đương bị lừa nếu như cái này cái gì băng tằm tơ lụa thật sự, ta làm cho tiểu cung chủ làm cho hai kiện đến là được, nàng thuộc về xưởng thẳng tiêu, chất lượng so sánh tin cậy. Sở ca ngừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá, ý của ngài là đúng là, linh khí sống lại nha, có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng, vô luận như thế nào, chúng ta đều chỉ điểm trước xem, lui là lui không quay về, dù sao ta hiện tại phi thường hiệp hội làm việc. Thì ra là tận lực xử lý linh khí sống lại mang đến chỗ hỏng, tận khả năng tỷ lệ phát sinh cao hiện linh khí sống lại chỗ tốt, tạo phúc thiên thiên vạn vạn dân chúng, chỉ cần các ngươi cao hứng, hơi chút khổ điểm mệt mỏi điểm, cũng coi như không. Được cái gì? Nhà chúng ta tiểu sở thật sự là trưởng thành. Bạch Mỹ Lệ cảm khái nói, một năm trước ngươi, có thể nói không nên lời nói như vậy. Sở ca có chút không có ý tứ địa sở sờ đầu, theo trong nổi thịnh ra chén thứ tư mỉ hoành thánh. Mẹ! Ngươi đừng chỉ cố lấy khoa trương Sở ca, cũng khoa trương ta à. Hứa Quân cố ý nói. Vừa mới bị thương, đánh mất tu luyện hy vọng thời điểm, hắn nản lòng thoái chí, cả người đều có chút tinh thần sa sút. Bất quá, theo Sở ca tại phi thường hiệp hội không ngừng nhận nhiệm vụ, chiến đấu tại linh khí sống lại tuyến đầu, Hứa Quân cũng thu thập tâm tình, cắn răng triển khai toàn bộ nhân sinh mới. Dùng hắn lời của mình mà nói, Sở ca có một nửa là vì hắn trị liệu hy vọng mà dốc sức liều mạng, hắn không thể cho Sở ca cản trở. Đưa một quán vịn không được tường bùng não. Cho đến ngày nay, Hứa Quân lại khôi phục ngày xưa cái kia phó tùy tiện, hôn vui lòng tính cách, có thể thản nhiên đối mặt dưới mắt chính mình rồi. Ngươi có cái gì đáng được khích lệ? Bạch Mỹ Lệ hoành nhi tử liếc, cố ý nói. Hiểu con không ai bằng mẹ, Bạch Mỹ Lệ chứng kiến Hứa Quân mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, lông mi loạn đứng thẳng bộ dáng, đã biết rõ hắn nhất định có chuyện tốt muốn nói. Lại cố ý trêu chọc hắn, giả bộ như chẳng thèm ngó tới bộ dạng. Quả nhiên Hứa Quân cố tình bán thừa nước đục thả câu, lại cái thứ nhất không nín được, không đợi Bạch Mỹ Lệ cùng Sở ca, đồng ý truy vấn, chính mình trước nói ra. Hắn theo dưới đáy bàn lấy ra một vật, dương dương đắc ý địa quơ quơ, nói, các ngươi xem. Ba người nhìn chăm chú xem nhìn, phát hiện đó là lọ vi ba đầu cắm. Lọ vi ba đầu cắm, giữ tại Hứa Quân trong tay, nhưng lọ vi ba đèn chỉ thị, rõ ràng lóe ra đại biểu nhiệt độ cao ánh sáng màu đỏ, hơn nữa trong nồi ừ ngực, nước nóng hổi, hương khí bốn phía. Thịt gà đều hầm cách thủy được cốt nhục chia lịa, xốp giòn nát vô cùng, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Sở ca phản ứng đầu tiên tới, vừa mừng vừa sợ nói, Hứa Quân, ngươi điện tử khống chế năng lực, khôi phục. Hơn một năm trước, bị thiên nhân tổ chức lừa gạt, Hứa Quân tiêm vào siêu phụ tải ác ma chi huyết, đã thức tỉnh cường đại siêu năng lực, có thể nơi cánh tay chung quanh hình thành cường lực điện từ trường, khống chế kim loại hơn nữa phóng ra hổ quang điện. Bất quá, theo thân thể cùng đại não quá độ tiêu hao. Ác ma chi huyết hiệu quả dần dần biến mất, thậm chí tại linh báo từ trong tràng sẽ rách tứ chi, kinh mạch, mạch máu cùng thần kinh, Hứa Quân cơ hồ biến thành phế nhân, bị tuyên án không cách nào nữa tiến hành tu luyện. Tại linh khí sống lại thời đại mới, như Hứa Quân như vậy thiên phú dị bẩm đại thanh niên tốt, thảm trọng từ phía trên mới biến thành phế vật vận mệnh, thật sự so tuyên án cả đời giam cầm khiến cho người không thể tiếp nhận. Đã hơn một năm đến, Sở ca đã từng vì Hứa Quân tích cực buôn đầu, nhiều mặt liên lạc quyền uy y học chuyên gia cùng tu luyện cao thủ, đã từng thử qua không ít bí pháp cùng đan phương, thủy chung hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ác ma chi huyết dù sao cũng là trên địa cầu bá đạo nhất kích thích tiềm năng dược tề một trong, huống chi hay vẫn là trải qua thiên nhân tổ chức ma sửa phiên bản siêu cấp ác ma chi huyết, lại là siêu cao liều thuốc tiêm vào, có thể nhặt về một cái mạng tiểu tính toán không tệ, còn muốn một lần nữa tu luyện, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Sở ca cũng chỉ có thể cố nén nội tâm nôn nóng, nghĩ đến nhiều tích lũy một chút điểm công hiến, có thể giúp mình cùng Hứa Quân đều lấy tới cao giai gen dược tề nói sau. Không nghĩ tới, hôm nay Hứa Quân vậy mà cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ, khôi phục bộ phận siêu năng lực. Kỳ thật, cũng không tính khôi phục. Hứa Quân cưỡng ép thấp điều, nhưng căn bản không thể che hết vui mừng nhướng mày, ta hiện tại năng lực, chỉ sợ chỉ có một năm trước 1%, liền một miếng đinh sắt hoặc là một khỏa thiết châu đều không thể điều khiển, chỉ có thể mở mang lò vi ba mà thôi, muốn khôi phục ngày xưa cảnh giới. Dù là gần kề hình thành sơ bộ sức chiến đấu, đều có rất dài một đoạn đường phải đi. Bất quá, cuối cùng là bắt vân trục nhật, thấy được một tia hy vọng mong manh. Lại nói tiếp, còn muốn đa tạ vị kia tên là Đan Thanh Tử tu chân giả, hắn đem bác sĩ khai cho ta mấy cái phương thuốc đều tỉ mỉ điều khiển tinh vi, hiệu quả đặc biệt tốt, ăn hết cũng cảm giác tứ chi bách hải cùng kỳ kinh bát mạch tê tê dại dại, phảng phất bắt đầu khởi động lấy từng đạo tia nước nhỏ. Còn có vị kia tiểu công chủ, ta cùng nàng rõ ràng không thế nào quen thuộc. Nàng lại không tiếc thành phẩm, luôn luôn đã giúp ta làm ra nhiều thiên tài địa bảo, ta đi trên mạng điều tra, đều là có. Tiền cũng mua không được thứ tốt. Ta biết rõ, vô luận Đan Thanh Tử hay vẫn là tiểu công chủ, đều là xem tại mặt mũi của ngươi bên trên, mới như vậy tận tâm tận lực giúp ta. Sở ca, ngươi gọi ta nói cái gì cho phải. Không biết nói cái gì, nên cái gì đều đừng nói, túi đầu, câm miệng, ăn cơm. Sở ca tiểu nói, ngươi là ta đời này tốt nhất huynh đệ. Còn muốn tạ ơn tới tạ ơn lui lời nói, buồn nôn không buồn nôn. Ngươi muốn thực cảm thấy thiếu ta một phần tình, tựu cho ta chạy nhanh khôi phục, sớm ngày siêu việt một năm trước mạnh nhất cảnh giới, sau đó, hai huynh đệ chúng ta sóng vai giành chính quyền. Nhất định. Hứa Quân trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Bạch Mỹ Lệ gặp nhi tử khôi phục tu luyện hy vọng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nỗi lòng phức tạp. Đã từng thấy qua nhi tử nằm ở trong phòng bệnh, gầy như que tủi, hấp hối bộ dáng. Nàng tự nhiên một vạn cái không muốn nhi tử lại đi tu luyện cái quỷ gì siêu năng lực, tiến hành cựu tử nhất sinh chiến đấu. Bất quá, nàng cũng biết đánh mất sức chiến đấu, theo đám mây ngã xuống thâm nguyên nhi tử, là cỡ nào thất hồn lạc phách. Rõ ràng là cái xác không hồn, hết lần này tới lần khác muốn tại trước mặt nàng miễn cưỡng cười vui, giả ra điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, dưới đời này không có một cái nào đương mẹ, nguyện ý chứng kiến nhi tử cả đời cứ như vậy buồn bực không vui địa vượt qua. Huống chi Bạch Mỹ Lệ tuy nhiên không có đọc qua bao nhiêu sách, nhưng những thiên tòng này TV, điện thoại còn có cư ủy hội phát sách nhỏ bên trên đều chứng kiến, trước mắt Linh Sơn thị tao ngộ Linh Triều bộc phát, thậm chí toàn bộ địa cầu tiến vào, đều vẫn chỉ là linh khí sống lại sơ cấp giai đoạn. Sơ cấp giai đoạn, tiêu hiện lên ra nhiều như vậy mới kỳ ngộ, hy vọng, mới uy hiếp, mới tai nạn cùng mới địch nhân, an phận thủ thường dân chúng bình thường, từng phút đồng hồ cũng có thể tao ngộ tai họa bất ngờ, dù là quân đội, đặc điệu cục cùng phi thường hiệp hội cường đại trở lại. Nhiều khi, đều là ngoài tầm tay với. Ai biết chờ linh khí sống lại trung cấp giai đoạn, cao cấp giai đoạn, Linh Sơn thị cùng cả cái địa cầu, đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Bạch Mỹ Lệ cũng không phải một cái theo khuôn phép cũ, tầm nhìn hạn hẹp người. Cùng Sở ca lão nương cùng một chỗ mở nhà này tỉ muội mì hoành thành điếm, vất vả dốc sức làm 2-30 năm, nàng sớm đã ma luyện ra một bộ chính mình cách sinh tồn. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, vô luận như thế nào. Nhi tử có thể nhiều mấy phần lực lượng, tóm lại là chuyện tốt, đến lúc đó cùng Sở ca cùng một chỗ, hai cái tiểu gia hỏa giúp đỡ lẫn nhau sớn, chưa hẳn có thể xông cái gì họa, tổng so tay chói gà không chặt, quả thật thai vạ đến nơi lúc, tiêu trời không ứng, gọi địa mất linh muốn tốt. Là dùng, đối mặt khôi phục tu luyện hy vọng, cao hứng bừng bừng nhi tử, Bạch Mỹ Lệ cũng không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười không nói, bang hai cái tiểu gia hỏa thêm cơm thịnh suốt. Cái này đầu đôi tử dặn đi dặn lại. Ngạnh xanh xanh đè ép xuống dưới, đầu kia đối với Sở ca lòng hiếu kỳ, có thể tiểu như thế nào đều ép không được rồi. Bạch Mỹ Lệ nhanh chóng nháy mắt con ngươi, nói, đúng rồi, vị này tiểu cung chủ thật là một cái tâm địa thiện lương, làm người khác hứa thích nữ hài tử, luôn luôn đã giúp Hứa Quân tiễn đưa mới dược liệu tới, lại giúp chúng ta trong tiệm đưa không ít chân quý nguyên liệu nấu ăn. Ngươi vừa rồi đều nói, những nguyên liệu nấu ăn này đều là dựa theo tu tiên giới phương pháp nuôi nấng, tư vị có thể so với long lá gan phượng thủy. Dùng tiền cũng mua không được. Toàn bộ nhờ nàng cung ứng nguyên vật liệu, nhà chúng ta chiêu bài tại Linh Sơn thị xem như triệt để mở ra. Sở ca, nghe nói vị này tiểu công chủ, tại tu tiên giới cũng là một vị quý nhân, nàng như thế nào đối với nhà chúng ta tốt như vậy, nàng là bạn gái của ngươi. Bạch Mỹ Lệ mở to hai mắt nhìn, đáy mắt sáng long lánh, phảng phất xuất hiện hai cái bát quái. Khục khục, khục khục khục khục. Sở Ca suýt nữa không có bị một khỏa mì hoành thánh ngăn chặn khí quản, ho đến nước mắt nước mũi ôm đồm, mặt đỏ lên nói, cái gì à, nàng mới không phải đâu rồi, hai người chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, sinh ý bên trên đồng bọn mà thôi. Bạch Di, ngươi đừng nhìn cái tiểu nha đầu này một bộ thiên chân vô tà, ôn nhu thiện lương bộ dạng, trên thực tế trong nội tâm cong quân có thể nhiều hơn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nàng xáo lộ đi vào. Chủ yếu ta hiện tại coi như là một cái có chút danh tiếng thành thị anh hùng, có chút thương dự giá trị, nàng muốn cho ta mượn cái này khối chiêu bài, làm cho nàng tu chân câu lạc bộ tại Linh Sơn Thị đứng vững góp chân, có thể chẳng phải muốn đập ta cùng bên cạnh ta người Mã Thí Tân bốc mà. Dù sao, lần tới nàng lại cho cái gì đó đến, ngài đừng khách khí, cứ việc chiếu đơn toàn bộ thu chính là đều là ta giúp bọn hắn đại ngôn các loại pháp bảo, tu tiên khoa học kỹ thuật cùng phục vụ đổi lấy. Như vậy, chỉ là sinh ý đồng bọn à. Bạch Mỹ Lệ hơi có chút nhi thất vọng, nhưng lại áp chế không nổi đáy mắt hừng hực thiêu đốt bắt quái chi hỏa, cái kia ngoại trừ tiểu cung chủ bên ngoài, ngươi bây giờ có hay không ưa thích nữ hài tử, ta nghe đồng ý nói, ngươi trở thành thành thị anh hùng về sau, có thể được hoan nghênh, có thể nhiều người sùng bái rồi, sẽ không ở bên trong tìm kiếm mấy cái, phát triển phát triển. Chương 655, mái nhà dưới bầu trời đêm. Sở Ca có chút mất tự nhiên địa ho khan. 20 xuất đầu thanh niên nhiệt huyết, theo lý thuyết đàm luận những chuyện này, không có gì cũng xấu hổ. Có thể Sở Ca trong đầu bá bá bá bá hiện ra mấy trăm cái nữ fans hâm mộ, tiểu hộ sĩ, nữ bác sĩ tâm lý, bị hắn cứu vớt người vô tội nữ thị dân, cùng với nữ giác tỉnh giả, nữ xuyên việt giả, nữ di hồn giả. Hình tượng, chỉ cảm thấy thiên kiều bá mị, hoa mắt, quả thực muốn phát lựa chọn sợ hai trứng. Không tệ, từ khi hắn một khi thành danh, kỳ tích quật khởi đến nay, là có không ít nữ fans hâm mộ khóc hô hào cùng với hắn làm đối tượng. Còn có rất nhiều phi thường hiệp hội ở bên trong nữ nhân viên công tác, phi thường chữa bệnh trung tâm tiểu hộ sĩ cùng với đặc điệu cục thứ 7 sử nữ di hồn giả, thường xuyên tìm hắn ăn cơm, tâm sự, ca hát, nghiên cứu thảo luận tu luyện huyền bí, mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai. Nhưng Sở Ca cảm giác, cảm thấy, không phải những nữ hài tử này không xinh đẹp, cũng không phải bọn hắn không ôn nhu hoặc là dáng người không nóng nảy cái gì, chủ yếu là, nói như thế nào đây, bọn họ là đem Sở Ca trở thành thành thị anh hùng mà đối đãi thậm chí sùng bái. Thế cho nên Sở Ca cùng bọn họ ở chung lúc, không thể không mỗi phân mỗi giây đều cường đánh tinh thần, bưng cái giá đỡ, bày làm ra một bộ chính khí nghiêm nghị gương mặt, không có biện pháp đem ở sâu trong nội tâm so sánh thô. Tục, cấp thấp, hạ lưu một mặt bộc lộ ra đến, tóm lại, thật mệt mỏi. Đối mặt Bạch Mỹ Lệ lòng hiếu kỳ, Sở Ca chỉ có thể lắc đầu, không có, trong khoảng thời gian này công tác bề bộn, không có chú ý bên trên. Đứa nhỏ này, công tác cùng sinh hoạt lại không mâu thuẫn, linh khí lại sống lại. Cũng không ngại ngươi giao bằng hữu mà. Bạch Mỹ Lệ hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, nói à, ngươi đến tuột cùng muốn tìm dặn gì, liền tiểu cung chủ như vậy đều bất mãn ý, ngươi yêu cầu cứ như vậy cao. Bằng không, Bạch Di giúp ngươi khiên giật dây, đáp bắt cầu. Đây cũng không phải tạm thời nảy lòng tham. Trên thực tế, từ khi Sở Ca thanh danh lên cao đến nay, hắn đã trở thành hạnh phúc tân thôn cùng phụ cận 3 năm cái cư xá, sở hữu vừa độ tuổi nữ thanh niên cực kỳ gia đình nguyện nhất định phải có mục tiêu. Thiệt nhiều hàng xóm láng giềng mỗi ngày 3 bữa cơm đến đúng giờ tỉ mội mì hoành thành phố đưa tin, chính là vì theo Bạch Mỹ Lệ trong miệng bộ đồ vài câu tình báo, hiện tại Bạch Mỹ Lệ trong tay đã tích góp từng tí một dày đặc một sấp tài liệu, đều là vài chục năm láo hàng xóm, thật sự mất. Mặt đi cự tuyệt người ta, tốt xấu muốn theo Sở Ca trong miệng móc ra một câu lời chắc chắn a. Bên này, Bạch Mỹ Lệ mở to hai mắt nhìn. Bên kia, đồng ý cúi đầu, hết sức chuyên chú uống vào một chén mì hoành thành suốt. Nhiệt khí hun trắng rồi mắt của nàng kính, làm cho nàng thấy không rõ lắm trong chén rung động, đầu thấp hơn, quả thực muốn chôn đến trong chén đi. Có lẽ là ảo giác, một đôi khéo léo đẹp đẽ lô thai, lại trở nên so vừa rồi tiềm chút ít, còn có lượng bôi đỏ bừng, theo cổ một đường đốt tới thính thai bên trên. Ngài cũng đừng nhắc lại tiểu cung chủ rồi. Sở Ca cao mày nói, nữ nhân này thật sự quá thông minh, cùng nàng cùng một chỗ phải tùy thời tùy chỗ đả khởi 12 vạn phần tinh thần. Tiểu cái này còn không biết lúc nào sẽ bị nàng bán đi còn giúp nàng kiếm tiền, ban ngày ứng phó nàng, tiểu đủ gọi người đau đầu, ta cũng không muốn đêm hôm khuya khoác ngủ trên giường, còn muốn tốn tâm tư cân nhắc bên gối người đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Cái khác sao, ai nha, ta thực không có yêu cầu gì, Bạch Di ngài là biết đến, ta chưa bao giờ chọn lựa, tiểu một đầu, nữ hải tử không có gì tâm tư, nhìn về phía trên đần một chút thì tốt rồi. Giang giác. Bên cạnh, đồng ý trong miệng phát ra một tiếng giòn vang. Hứa Quân nhìn xem muội muội, ngươi đem chiếc đua cắn đứt. Hắn ngạc nhiên hỏi, khó khăn thoát khỏi Bạch Di bắt quái, Sở Ca bỏ tới cư dân lâu tầng cao nhất kết nước bên trên, dõi mắt trông về phía xa, sắp phá bỏ và rời đi nơi khác hạnh phúc tân thôn. Bầu trời đêm yên tĩnh, ngôi sao thấp đủ cho giống như là muốn rơi xuống dưới đến, nhưng lại cùng đen xì cư dân lâu tầm đó làm đẹp đèn hỏa lẫn lộn cùng một chỗ, tạo thành một bức Sở Ca sớm đã xem đã quen, lại vĩnh viễn đều xem không chán phong cảnh. Thật là kỳ quái. Sở Ca rõ ràng không nghe thấy tiếng bước chân, tựa là có thể cảm giác được đồng ý theo két nước đằng sau bò lên đi lên, ngồi tại phía sau mình, hắn nhẹ khẽ thở dài một hơi, cảm khái nói, trước kia ở chỗ này lúc, thường xuyên ghét bỏ chúng ta cư xá lại phá vừa cũ, khắp nơi là ô nước ràng rùa, thỉnh thoảng còn có không trung quả bom, đám hàng xóm láng giềng bọn họ lại keo kiệt lại không giảng đạo lý, cả ngày nhao nhao đến nhao nhao đi, khi đó, chúng ta lớn nhất lý tưởng tựa là một ngày kia. Phát đại tài, mua căn phòng lớn, từ nơi này chuyển ra đi, nếu không phải về đến cái này địa phương quỷ quái. Hôm nay, chúng ta muốn dọn đi rồi, thậm chí tiếp qua 2 tháng, hạnh phúc tân thôn đều muốn không còn sót lại chút gì, vĩnh viễn tìm không trở lại, lại đột nhiên cảm giác được có chút hoài niệm, còn có chút thổn thức. Khi đó, trong nhà cùng trong tiệm đều như vậy nhỏ, chúng ta cũng không có gì tiền, ở đâu cũng không thể đi, cái gì đều không làm được, nhưng chúng ta như trước không có tim không có phổi, cả ngày trôi qua vô ưu vô lự, hay vẫn là rất vui vẻ bộ dạng. Hiện tại, thời gian ngày từng ngày tốt, chúng ta đều đã có toàn bộ cuộc sống mới, đã có trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ thứ đồ vật, nhưng khi còn bé cái loại này không có tim không có phổi, cả ngày điên chơi điên náo, cùng vui vẻ cảm giác, giống như một đi không trở lại, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tiểu ca, ngươi có tâm sự. Đồng ý đem một chi đựng vào bình thủy tinh soda ướp lạnh đưa cho Sở Ca, mình cũng ôm một chi, ngồi ở Sở Ca bên người, hai chân tại két nước bên trên nhẹ nhàng đánh lấy. Xem ngươi hôm nay không phải rất vui vẻ bộ dạng. Vô luận ai về đến nhà, tiểu vừa ý 100% thân cận đối tượng tư liệu, đều không sẽ rất vui vẻ được rồi. Sở Ca không có âm thanh tức giận nói, mấu chốt cũng đều là phương viên một dặm ở trong cô nương. Xin nhờ, Bạch Di cũng không muốn, dùng hạnh phúc tân thôn vi tâm, phương viên một dặm ở trong sở hữu vừa độ tuổi nữ thanh niên, ta cái nào chưa thấy qua, cái nào không có cân nhắc qua, nếu như ta có nghĩ cách lời nói, đã sớm mình trần ra trận được rồi. Còn dùng nàng lao nhân ra cho ta đáp cầu dắt môi sao. Đồng ý nheo mắt lại, nhỏ vụn tiểu bạch nha đem nhựa tợ lặt tiệp ống hút cắn ra một vòng lại một vòng dấu răng, một lát sau mới nói, thế nhưng mà, ta cảm thấy tại mẹ móc ra những thân cận kia tư liệu trước khi, ngươi tiểu tâm sự nặng nề, như có điều suy nghĩ bộ dạng, như thế nào, là chuyện làm ăn sao. Cuối cùng không có dấu giếm được đồng ý con mắt. Vô luận như thế nào che giấu, nàng hay vẫn là nhạy cảm phát hiện giờ phút này Sở Ca. Cùng ngày xưa cái kia vô ưu vô lự nhiệt huyết thiếu niên ở giữa vi diệu sai biệt. Sở Ca sửng sốt thật lâu, dứt khoát nói thẳng ra. Liên quan đến thế giới dưới lòng đất tuyệt đối cơ mật, cùng Bạch Di cùng với Hứa Quân như vậy ngoài vòng tròn người, tự nhiên là nửa chữ cũng không thể lộ ra. Nhưng đồng ý bây giờ là phi thường hiệp hội thực tập 1, cùng luật sư Kim cùng một chỗ bang xuyên Việt giả còn có không khống chế được giác tỉnh giả đánh nữa nhiều cái lực ảnh hưởng thật lớn quan tòa, rất được du hội trưởng tín nhiệm. Nói sau. Đoạn thời gian trước Sở Ca vừa mới thức tỉnh, bị ly hồn chứng làm phức tạp lúc, là đồng ý cùng tiểu cung chủ cùng một chỗ ngày đêm chiếu cố hắn, khi đó, bọn hắn đã biết được không ít cơ mật, cũng phân biệt ký tên giữ bí mật hiệp nghị, theo như quy định, có thể tiếp xúc một ít gì đó. Không biết có hay không của ta ly hồn chứng chưa triệt để trừ tận gốc nguyên nhân, ta cuối cùng là nhịn không được đối với thử tộc sinh ra đồng tình. Sở Ca cười khổ nói, mặc dù biết rõ thử tộc văn minh cùng nhân loại văn minh vô cùng có khả năng trong tương lai một ngày nào đó diễn biến thành cạnh tranh quan hệ, thậm chí bởi vì thử tộc văn minh mạnh mẽ vô cùng tiềm lực phát triển, làm cho hắn biến thành nhân loại văn minh họa lớn trong lòng, mà văn minh ở giữa cạnh tranh, không được phép nửa điểm tình cảm quấy nhiễu, nhưng ta chính là tại tâm không đành lòng, đối mặt lạnh như băng thử tộc văn minh 4 chữ lúc, ta còn có thể gắng giữ tỉnh táo, nhưng nghĩ đến thử tộc văn minh thân thể, những sinh động kia cũng có thất tình lục dục thử tộc dũng sĩ. Thử tộc trí giả, thử tộc phụ nữ và trẻ em lúc, ta cảm thấy thẹn trong lòng. Đồng ý, ngươi nói ý nghĩ của ta phải chăng sai rồi, có phải hay không quá mức lòng dạ đàn bà, do đó tự tìm phiền não đâu. Là có chút lòng dạ đàn bà, bất quá, đây mới là nhân loại bình thường phản ứng bình thường, không phải sao. Đồng ý phốc phốc cười cười, điềm nhiên như không có việc gì nói, mặc dù nói nhân loại là vạn vật chi linh, thực vật liệu đỉnh vương giả, có tư cách nô dịch. Cải tạo thậm chí tàn sát trừ mình ra bên ngoài thiên địa vạn vật, nhưng người bình thường tiểu tính toán chứng kiến thấy rành mạch so sánh đáng yêu tiểu miêu, tiểu cẩu, con gà con, tiểu vịt, tiểu lộc hoặc là bé thỏ trắng cái gì, đều sinh ra thương cảm cùng yêu thích chi tâm, nếu không có vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có khả năng đi lung tung hành hạ đến chết, huống chi là rất biết nói chuyện, hội viết chữ, biết ca hát, hội mặc quần áo, thậm chí hội sùng bái chính mình con chuột nhỏ đâu. Tuy, gặp được nhỏ như vậy con chuột, lập tức sinh ra 12 vạn phần lòng cảnh giác, ý chí sắt đá, sát phạt quyết đoán, một cước bắt nó giẫm được chàng xuyên bụng nát, người như vậy nhất định là có, cũng là nhất định phải có, như là vị kia ô nha bộ đội ô chính đỉnh chúng ta, nhưng nhà của chúng ta tiểu ca, cho tới bây giờ tiểu không phải là người như thế à. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không có người so với ta hiểu rõ hơn ngươi, tuy nhiên bởi vì gia cảnh bức bách, nhiều khi chúng ta không thể không bộc lộ tài năng, ra sức phấn đấu, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, ngươi thủy chung đều là một cái phi thường ôn hòa người, ta lại thế nào có thể dùng ô chính đỉnh trung tá như vậy sát phạt quyết đoán tấm gương, đến quá nghiêm khắc ngươi cũng trở nên cùng hắn ý chí sắt đá đâu. Chương 656, đáng quý. Sở ca sửng sốt cả buổi, lại tỉ mỉ nhìn đồng ý cả buổi. Chỉ cảm thấy đầy trời tinh quang đều phản xạ tại nàng vừa lớn lại dày mắt trên tâm kính, nhưng lại nhìn không thấu nàng giấu ở đằng sau ánh mắt. Đồng ý trước kia chỉ biết là thành thành thật thật đọc sách, tuy nhiên thông minh hơn người, nhưng cũng không miệng lưỡi bén nhọn. Gần đây một năm tao ngộ linh khí sống lại thiên hạ kịch biến, lại cùng theo luật sư Kim học tập, ngẫu nhiên ngược lại là bộc lộ tài năng, thực sự chưa bao giờ giống hôm nay như vậy bộc lộ tài năng. Làm Sở ca hoảng hốt tầm đó phát hiện, chính mình cái tiểu muội muội giống như trong vòng một đêm trưởng thành. Nói có lý. Sở ca suy nghĩ lại muốn, tiếp tục nói, ta cũng không muốn đơn giản cải biến chính mình, đây không phải lo lắng cho mình có đôi khi không đủ tâm ngoan thủ lạn, hội hư mất đại sự mà. Lời này nói, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, ngươi cần gì phải tự tìm phiền não đâu. Đồng ý cười nói, tiểu nói hành động lần này, tổng chỉ huy rõ ràng là người ta ô nha bộ đội ô chính đỉnh trung tá, tiêu tính toán muốn tâm ngoan thủ lạn, sát phạt quyết đoán cái gì, cũng là người ta đi hung ác đi giết, người ta liền làm rất khá a. Ngươi bất quá là một cái cơ sở nhân viên công tác, tuyến đầu đầu to binh, là tâm ngoan thủ lạt hay vẫn là lòng dạ đàn bà, có quan hệ sao? Sở ca nao nao, thực sự hiểu ra cảm giác, rồi lại có chút không cam lòng, lời nói mặc dù như thế, vạn nhất một ngày kia. Một ngày kia, ngươi làm được ô chính đỉnh trung tá trên vị trí, cần quyết đoán ngàn vạn nhân sinh chết đại sự. Đồng ý nhếch miệng nói, tiểu ca, người quý có tự mình hiểu lấy, ngươi cũng biết chính mình không đủ sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt. Tại tổ chức quản lý bên trên cũng không có cái gì đặc thù mới có thể, nhân cách mị lực cũng chỉ là bình thường, sức chiến đấu tuy nhiên đột nhiên tăng mạnh, thực sự không coi là chính thức siêu cao thủ nhất lưu, ngươi cảm giác mình rất hy vọng, đồng thời rất có hy vọng leo đến ô chính đỉnh trung tá như vậy trên vị trí đi sao. Sở ca nhất thời nghẹn lời, vò đầu bức hai, cái này, ta hình như là không quá thích hợp. Cái kia chẳng phải kết liễu, đã ngươi chí không tại này, cần gì phải mơ mộng hao huyền, tăng thêm phiền não đâu. Đồng ý ngừng lại một chút. Lại nói, đương nhiên, đi qua đã hơn một năm đến, vận khí của ngươi là vô cùng tốt, không bài trừ tương lai tiếp tục dựa vào trùng thiên vận khí, chưa từng có từ trước đến nay, đánh đâu thắng đó, thật sự bị tổ chức trở thành biển chữ vàng, mang lên rất cao trên vị trí. Quả thật như thế, bên cạnh ngươi còn có thể thiếu được bảy mưu tính kế người sao, tiểu nói chúng ta vị kia tiểu công chủ, tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạn, sát phạt quyết đoán thế hệ A, có nàng tại bên cạnh ngươi ngày đêm phục thị, còn sợ ngươi phạm lòng dạ đàn bà. Đồng tình tâm tràn lan tật xấu sao? Bị ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Sở ca nghe được liên tục gật đầu, cẩn thận cân nhắc, có cảm thấy ẩn ẩn có chút không được tự nhiên, lại tưởng tượng, cau mày nói, cái gì gọi là ngày đêm phục thị, ta mới không cần tiểu cung chủ ngày đêm phục thị đấy. Đồng ý hiện đầy ngôi sao kính mắt phiến đằng sau, phát ra hai mảnh ánh sáng, nàng truy vấn, vậy ngươi muốn ai ngày đêm phục thị? Ta ai cũng không muốn, ta có tay có chân, có thể ăn có thể uống. Làm sao lại yếu nhân phục thị? Sở ca đại con đầu của nó, ồ, kỳ quái, như thế nào trò chuyện, cho tới ta muốn ai phục thị vấn đề lên rồi. Đồng ý không nói gì, tiếp tục hết sức chuyên chú cắn nàng ống hút, uống nàng nước có ga, đã qua một hồi lâu, mới tiếp tục nói, ngươi biết không, tiểu ca, đi qua một năm ta đi theo luật sư Kim học tập, cũng bang không ít xuyên Việt giả cùng giác tỉnh giả đánh qua quan tòa. Xuyên Việt giả tạm thời bất luận, phần lớn là mới đến, thất kinh, mới dẫn xuất mầm thai vạn. Một khi bọn hắn hiểu được bản thân tình huống, cùng với địa cầu cùng tu tiên giới chiến lược đối lập, ngược lại đặc biệt an phận thủ thường, thậm chí như tiểu cung chủ như vậy, ít nhất biểu hiện ra khăng khăng một mực vi liên minh địa cầu hiệu lực. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân vì bọn họ được chứng kiến cường giả chân chính, cùng chính thức tuyệt cường lực lượng, có được kính sợ cùng sợ hãi, không đến mức tại bỗng nhiên bành trướng lực lượng trước mặt, đã bị mất phương hướng bản tâm. Mà những phạm pháp loạn kỷ cương kia không khống chế được giác tỉnh giả lại bất động. Những giác tỉnh giả này đi qua thường thường là ngây thơ vô tri người bình thường, đống nhiên đã nhận được di sơn đảo hải, thần bí khó lường, thông thiên triệt địa siêu năng lực, dạ tâm cùng nhân tính ở chỗ sâu trong ác niệm thường thường hội không bị khống chế địa bành trướng, các loại dục vọng cũng vô hạn phóng đại, đang theo đuổi cường đại trên đường, dần dần mất phương hướng chính mình, trở nên càng ngày càng ý chí sắt đá, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạn, sát phạt quyết đoán. Dùng người phương Tây thuyết pháp, đương trong tay ngươi nắm cái búa thời điểm, liền nhìn cái gì đều giống như dao găm. Dùng người phương Đông thuyết pháp, người mang lợi khí, sát tâm nhất thời, bất kỳ một cái nào có được khủng bố lực phá hoại giác tỉnh giả, rất khó không càng ngày càng thói quen dùng siêu năng lực giải quyết vấn đề, sát phạt quyết đoán cái gì, chẳng phải là rất bình thường. Cho nên, đương ngươi nói mình không đủ sát phạt quyết đoán thời điểm, ta quả thực muốn cười, đầu năm nay, ba cái chân quắc khó tìm, tìm mấy cái sát phạt quyết đoán giác tỉnh giả, lại có cái gì khó hay sao? Nếu như dựa vào sát phạt quyết đoán bốn chữ tiểu có thể giải quyết hết thảy vấn đề lời nói, phi thường hiệp hội du hội trưởng cũng sẽ không coi trọng như vậy tiểu ca ngươi rồi. Tóm lại, ngươi như vậy đang không ngừng bành trướng năng lực trước mặt, như cũ có thể bảo trì bản tính, hào không lay được, mới là nhất đáng quý. Thành thật với nhau một phen, nói được Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, đáy lòng một khối đại thạch cuối cùng rơi xuống địa phương. Cũng không phải hào không lay được, ta cái này không phải là dao động mà. Sở Ca nhếch miệng cười nói, cho nên tại chuyện này bên trên, ngươi hay vẫn là đồng ý quan điểm của ta, cho rằng thử tộc văn minh là đáng giá câu thông cùng đoàn kết đối tượng, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Loại này văn minh tiếp xúc cùng cạnh tranh sự tình, nào có tuyệt đối đúng sai đâu. Đồng ý vốn là từ chối cho ý kiến, sau đó lại lời nói xoay chuyển, khóe mắt tản ra hai đạo khinh miệt hào quang, nói, bất quá, luận sự, của ta xác thực cảm thấy Ô Chính Đỉnh trung tá tại xử lý Linh Sơn thị lòng đất nguy cơ vấn đề bên trên, lộ ra vô cùng thiện cận. A. Sở Ca kỳ lạ quý hiếm rồi, như thế nào thiện cận rồi, ngươi là lo lắng thử tộc văn minh hội nhân vì nhân loại văn minh lừa gạt, thật sâu ghi hận nhân loại văn minh, tương lai một ngày nào đó gây thành đại hòa sao? Cũng không phải cái này. Đồng ý lắc đầu nói, nếu như chỉ có nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh cạnh tranh, như vậy đúng như là Ô Chính Đỉnh trung tá theo như lời, vì giải quyết dứt khoát địa giải quyết vấn đề, không thể không ra hạ sách này, dù là có chút thai hoàng ẩm, to như vậy ngọn nguồn đã chấn áp, cũng có thể chậm rãi dỡ bỏ. Thế nhưng mà, linh khí sống lại đại bối cảnh xuống, chẳng lẽ chỉ có người địa cầu cùng địa cầu thử tộc, hai chi trí tuệ tánh mạng sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy a. Chỉ là tu tiên giới, căn cứ tiểu cung chủ thuyết pháp, tiểu sinh tồn lấy rất nhiều hình thù kỳ quái mang gì, giã thu thành tinh yêu quái, còn có rất nhiều mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, sườn sinh hai cánh, xấu xí dị tộc, là bề ngoài cùng người địa cầu không giống cao dài tu tiên giả, cái gì nguyên anh cường giả, hóa thần lao quái các loại. Người ta thực để ý người địa cầu, có thể đem người địa cầu trở thành đồng nhất tộc loại sao? Còn có huyễn ma giới, căn cứ Tây Phương trao đổi tới tình báo, cũng có rất nhiều long tộc, ma tộc, hải nhân, tinh linh, cự ma, bán thú nhân các loại, cùng người địa cầu có rất nhỏ sai biệt trí tuệ chủng tộc, tuy nhiên khoa học kỹ thuật trình độ bề ngoài giống như không bằng 22 thế kỷ địa cầu, nhưng tộc đàn trong ngàn dặm mới tìm được một tuyệt thế cường giả, nói không chừng so trên địa cầu đại khoa học gia càng thêm thông minh đấy. Chớ đừng nói chi là huyễn ma giới thổ dân sùng bái thần linh cung ác ma, căn cứ địa cầu phương diện dân tộc học gia cùng xã hội học gia nghiên phán, vô cùng có khả năng là nào đó vô cùng tân tiến ngoài hành tinh chủng tộc. Những tin tình báo này, Sở Ca tự nhiên nhất thanh nhị sở, hắn không khỏi cau mày nói, đồng ý, ý của ngươi là. Đồng ý không chút hoang mang nói, tiểu ca, ý của ta là, vũ trụ rất lớn, trí tuệ chủng tộc rất nhiều, tự xưng là vi vạn vật chi linh người địa cầu, chưa hẳn tiểu là trong đó thông minh nhất cùng cường đại nhất, thậm chí bởi vì số đếm thật sự quá lớn nguyên nhân, chư thiên vạn giới vô số trí tuệ trong chủng tộc, chúng ta tất nhiên không phải thông minh nhất cùng cường đại nhất một chi. Nếu như hôm nay, chúng ta có thể bởi vì thử tộc văn minh trí tuệ cùng lực lượng không bằng chúng ta, tiểu bừa bãi lừa gạt cùng nô dịch bọn hắn, dùng cái gọi là chư thần sáng tạo âm mưu, đem bọn họ đùa nghịch được bao quanh loạn chuyển, nửa là dụ dỗ, nửa là bắt buộc bọn hắn sung khi chúng ta phá hôi, cho chúng ta đi chết lời nói, như vậy, một ngày kia đương những so với ta kia càng cường đại hơn cùng trí tuệ tồn tại, như là tu tiên giới nguyên anh cường giả cùng hóa thần lão quái, cũng hoặc là huyễn ma giới thần ma phủ xuống thời giờ, chúng ta lại có tư cách gì đập vào chính nghĩa cờ hiệu, đi ngăn cản bọn hắn đâu? Bởi vì thử tộc so với chúng ta nhỏ yếu cùng ngu dốt, cho nên chúng ta có thể tùy ý lừa gạt, làm nhục, trêu đùa, lợi dụng bọn hắn, thậm chí hời hợt địa hủy diệt bọn hắn. Như vậy, nguyên anh cường giả, hóa thần lão quái cũng hoặc là huyễn ma giới thần ma muốn lừa gạt, làm đủ, trêu đùa, lợi dụng chúng ta, chẳng lẽ không phải cũng là thiền kinh địa nghĩa, thậm chí báo ứng khó chịu sao? Chương 657, không đáng tiền chính nghĩa. Sở Ca lâm vào trầm tư, giống như có chút đạo lý, nếu như hôm nay chúng ta có thể lấy mạnh hiếp yếu, cố tình làm bậy lời nói, như vậy, ngày khác người là dao thớt, ta là thịt cá thời điểm, dãy rua, hình như là chẳng phải lẽ thẳng khí hùng rồi. Tiểu là lời này. Hứa Nặc nói, tự nhiên, bờ mông quyết định đầu, bởi vì ta là người địa cầu, cho nên người địa cầu vô luận làm cái gì đều là chính nghĩa, người địa cầu hôm nay lừa gạt, lợi dụng, nô dịch cùng làm nhục thử tộc là chính nghĩa, ngày mai phản kháng người ngoài hành tinh lừa gạt, lợi dụng, nô dịch cùng làm nhục cũng là chính nghĩa, lời này nói ra, thật cũng không vấn đề gì, tiểu là không quá bên trên được mặt bản, chẳng phải chính khí nghiêm nghị, phấn chấn nhân tâm là được. Chính nghĩa hai chữ, đúng là cổ đại khai chiến đại nghĩa danh phận, bề ngoài giống như hư vô mờ mịt, bay bổng không có nửa điểm lực lượng, có thể tại thời khắc mấu chốt, lại có thể tụ lại nhân tâm, quyết định thắng bại thậm chí sinh tử, nếu không, tại sao trăm ngàn năm qua diệt quốc chi tranh, đều chú ý sư gia nổi danh đâu. Tiểu nói trước mắt ba cái thế giới, vô luận tu tiên giới còn là huyễn ma giới, đều có di sơn đảo hải, trích tinh nã nguyệt thần thông, cũng có lên trời xuống đất, không gì làm không được cứng, giả, khách quan, địa cầu khoa học kỹ thuật cùng sắt thép nước lũ, chưa hẳn có thể vững vàng áp hơn người ra một đầu, như vậy, địa cầu văn minh hoạch tâm sức cạnh tranh, lại ở nơi nào đâu. Đương những thân phụ kia tuyệt thế thần thông xuyên Việt giả hàng lâm đến trên địa cầu, chúng ta lại lấy cái gì hấp dẫn người ta, làm cho nhân gia ngoan ngoãn lưu lại vì liên minh địa cầu hiệu lực, ít nhất đối với liên minh địa cầu áp dụng so sánh đồng tình cùng ủng hộ thái độ đâu. Khoa học kỹ thuật lực hấp dẫn, đương nhiên rất cường, cái gì vinh hoa phú quý, tiền tài, quyền thế các loại, cũng rất có thể đánh nhau động nhân tâm, bất quá, vật chất kiến thiết trên cơ sở, nếu như có thể lại thêm một chút tinh thần kiến thiết, thì ra là hiện lộ rõ ràng địa cầu chúng ta người chân thành, thân mật, cần cù dũng cảm, nhiệt tình yêu hòa bình, vậy thì càng hoàn mỹ. Thế nhưng mà, ngươi cảm thấy Ô Chính Đỉnh chúng ta tính cả quốc sư lần này trong lòng đất sở tác sở vi, có đầu nào có thể cùng chân thành, thân mật, cần cù dũng cảm, nhiệt tình yêu hòa bình những liên minh địa cầu này hạch tâm tinh thần, đáp thượng bên cạnh đây này. Trên đời không có không lọt gió tưởng, cho dù là bọn họ dù thế nào giấu giếm được cẩn thận, lòng đất tình huống tóm lại giấu giếm bất trụ người có ý chí con mắt cùng lỗ thai, cuối cùng có một ngày, thế nhân sẽ biết chân tướng, ngươi đoán khi đó, mọi người hội nghĩ như thế nào? Sở Ca đoán không được, hắn trực tiếp hỏi, hội nghĩ như thế nào? Đầu tiên, hội có rất nhiều địa cầu người giống như ngươi, tràn đầy người bình thường cũng sẽ có đồng tình tâm cùng một mạc tinh thần trọng nghĩa, hội ẩn ẩn cảm thấy làm như vậy không quá thỏa đáng, có tổn hại liên minh địa cầu uy danh cùng hư vô mở mịt chính nghĩa, từ nay về sau, mỗi lần nghĩ đến chuyện như vậy, tóm lại để không nổi 12 vạn phần tinh thần, lại vì liên minh địa cầu bán mạng. Hứa Nặc nâng đỡ lại dày vừa nặng kính mắt phiến, tiếp tục chân thành nói, tiếp theo, những vốn là kia tiểu ý chí sắt đá, sát phạt quyết đoán người địa cầu, tắc thì hội vỗ tay khen hay, cho rằng nên như thế, từ nay về sau càng phát hướng phía vật cạnh thiên trạch, mạnh được yếu thua con đường đi xuống đi, gặp lại đến dị chủng văn minh lúc, phản ứng đầu tiên tiểu là cảnh giác, lừa gạt, nô dịch, giết chóc, dù sao, đây là bọn hắn dùng đã quen thủ đoạn mà. Thứ ba, những bụng dạ khó lường kia thế hệ, nói ví dụ thiên nhân tổ chức, nhất định sẽ quay chúng quanh chuyện này đại làm văn, dù sao, nếu như ta là thiên nhân tổ chức thành viên, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách giải cứu một ít thử tộc đi ra, cực kỳ cung cấp nuôi dưỡng, làm cho bọn hắn biết rõ chân tướng, lại đứng ra lên án liên minh địa cầu việc ác. Ngẫm lại xem, một đầu giống như mèo cùng con chuột ở bên trong rẹ gì làm như vậy sạch, đáng yêu thậm chí còn có chút thông minh con chuột nhỏ, khóc không thành tiếng địa lên án đương cục việc ác, hội tạo thành cái dạng gì hậu quả. Phải biết rằng đầu năm nay các loại tự truyền thông mọc lên như nấm, tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh, phong là căn bản phong tỏa không được. Thậm chí, nếu như ta là thiên nhân tổ chức cao tầng, còn có thể nện xuống rất nhiều tài nguyên, tiếp tục tiến hành làm phép thử tộc công tác, đã liền quốc sư đơn thương độc mã cũng có thể sáng lập một cái trường nhà vương quốc đi ra, không có lý do thiên nhân tổ chức tụ tập nhiều như vậy tà ác giác tỉnh giả cùng điên cuồng nhà khoa học, chế tạo không xuất ra một cái trường nhà vương quốc uy lực ra cường phiên bản đến đây đi. Tốt, đợi đến lúc thiên nhân tổ chức quả thật đã sáng tạo ra nhóm thứ hai có được trí tuệ con chuột, thì đem bọn hắn thả ra, tiếp tục đập vào trường nhà vương quốc cơ hiệu, cùng liên minh địa cầu đối nghịch, căn bản không cần quy mô tiến công nhân loại thành trấn, chỉ cần luôn luôn cắn đứt dưới mặt đất các quang, các điện, ống nước cùng khí than đường ống, các loại cùng dân sinh cùng một nhịp thở dưới mặt đất phương tiện, khiến cho kêu ca sôi trào, lại thả ra tin tức, bọn họ là Vi Linh Sơn. Thị lòng đất cái kia trường nhà vương quốc báo thù mà đến, bọn hắn vốn là rất nguyện ý cùng nhân loại văn minh chân thành câu thông thậm chí duy nhân loại như thiên lôi sai đâu đánh đó, đều là bị đường cục bức phản, chi tiết có thể lại cân nhắc, mạch suy nghĩ. Ai khái là như thế này, ngươi cảm thấy, có thể hay không đối với đường cục tạo thành đả kích nghiêm trọng. Làm không tốt, tối cao nghị hội nhất cũng phải lớn hơn địa chấn, toàn bộ nội các đều muốn rơi đài đấy. Sở Ca nghe được trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thật, cùng loại lo lắng, hắn đã từng mơ hồ, mất trật tự địa hướng du hội trưởng cùng Ô Chính Đỉnh trung tá đưa ra qua. Chỉ có điều, đều là không thành hệ thống thứ đồ vật, cũng không có Hứa Nặc nghĩ đến như vậy lâu dài, cẩn thận. Mà Hứa Nặc thao thao bất tuyệt, có trật tự hết thảy, bất quá là vừa mới nghe xong phiền não của mình, tạm thời nghĩ ra được. Sở Ca còn có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể nói, may mắn, ngươi không phải thiên nhân tổ chức cao tầng. Còn không chỉ chừng này. Hứa Nặc mặt không biểu tình địa thu nhận Sở Ca thổi phồng, tiếp tục nói, những chỉ là này người địa cầu bên trong phản ứng. Đừng quên, ta vừa mới đã từng nói qua, tu tiên giới cùng huyễn ma giới còn có rất nhiều không thuộc mình trí tuệ chủng tộc. À, cái từ này hợp thành không thỏa đáng, nói không chừng tại những nguyên anh kia cường giả, hóa thần lao quái còn có đỉnh cấp ma pháp sư trong mắt, bọn hắn mới thật sự là nhân loại, chúng ta chẳng qua là hội chế tạo máy chạy bằng hơi nước không có. Long Hầu Tử. Tóm lại, đương những tu tiên giới này cùng huyễn ma giới khách đến thăm, đã biết người địa cầu đối đại thử tộc phương pháp về sau, chỉ sợ cũng phải phân thành hai chủng thái độ. Loại thứ nhất, những tự nhận là kia thực lực so người địa cầu yếu đích trí tuệ chủng tộc, chỉ sợ rất khó không sinh ra một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ sợ hãi, đã người địa cầu có thể không kiêng nể gì cả lừa gạt, lợi dụng, nô dịch cùng giết chóc thử tộc, như vậy, ngày mai đến phiên bọn hắn tộc loại, lúc đó chẳng phải chuyện rất bình thường sao. Loại thứ hai, những tự nhận là kia, có lẽ trên thực tế hoàn toàn chính xác so người địa cầu cường đại trí tuệ chủng tộc, làm việc lại càng không có chút nào cố kỵ, dù sao ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15, vô luận bọn hắn như thế nào đối đãi người địa cầu, đều là học theo mà thôi. Minh bạch chưa, chuyện này tại sau này vài năm, vài chục năm thậm chí trên trăm năm ở bên trong tiếp tục khuyết tán đi ra ngoài phản ứng, đối với khắp nơi nhân tâm dao động, mới là lớn nhất di chứng, cái này di chứng một khi phát tác, liên quan đến không chỉ có riêng là Linh Sơn thị một thành trên đất, vô cùng có khả năng là cả địa cầu văn minh tương lai, cho nên, ta mới nói Ô Chính Đỉnh chúng ta phương thức xử trí, là ánh mắt thiện cận, nhân nhỏ mà mất lớn, điển hình nhặt được hạt vừng. Ném đi dưa hấu, Hứa Nặc một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, vậy mà dùng như thế khinh miệt thái độ, rong rạc lời bình khởi một gã chiến công chắc lấy quân đội chúng ta đến, thật là làm Sở Ca có chút buồn cười. Nhưng buồn cười về sau, lại quay đầu xem Hứa Nặc như thế bình thản ung dung, đương nhiên bộ dáng, lại không khỏi âm thầm có chút giật mình. Xem ra, đã hơn một năm thời gian, không chỉ chính mình đột nhiên tăng mạnh, người bên cạnh cũng đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa, báo táp đột tiến tốc độ, so với hắn nhanh hơn. Ta hiểu ý tứ của ngươi. Sở Ca mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chém đinh chặt sắt nói, trên cái thế giới này, có loại thứ đồ vật gọi là chính nghĩa, là vô luận như thế nào cũng không thể bán đứng. Ai nói chính nghĩa là không thể ra bán được rồi, ngươi cái này đại đồ đần căn bản không có nghe hiểu được không? Hứa Nặc không chút khách khí nói, thực đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, cái gì chính nghĩa a, nhân tính a, thiện lương a, nhân từ a, luân lý đạo đức a, những địa cầu nhân loại này văn minh, kiêu ngạo nhất, chân quý nhất, thứ trọng yếu nhất, hết thể cũng có thể lấy ra thanh thương đại bán phá giá. Vấn đề là, đã chính nghĩa, thiện lương, luân lý đạo đức, nhân tính điểm mấu chốt. Những thứ đồ nổn ngang này là chân quý như thế, trọng yếu cùng đáng giá kiêu ngạo, tiêu tính toán muốn bán, cũng muốn chọn một tốt thời điểm, hoặc là bán cái giá tiền rất lớn được không? Nếu như bây giờ là sinh tử tồn vong chi tế, địa cầu đã đến hủy diệt biên giới, cũng hoặc là Linh Sơn thị lòng đất thử tộc văn minh, là cái gì ẩn chứa thái cổ huyền bí thất lạc chủng tộc, có thay đổi càn khôn tác dụng, vậy chúng ta mội lấy lương tâm, lừa cũng tiểu lừa, giết cũng sẽ giết, nô dịch cũng tiểu nô dịch rồi. Nhưng hiện tại bất quá là linh khí sống lại sơ kỳ. Thử tộc văn minh cũng không quá đáng là một cái vừa mới sinh ra đời, hơi có chút nhi tiềm lực nhỏ yếu văn minh, muốn thủ hộ Linh Sơn, chấn áp trung triều, cũng chưa chắc toàn bộ muốn ỷ lại thử tộc không thể, như vậy móng tay che một đinh điểm tiểu chẳng diện, muốn đánh bạc nhân loại văn minh ra vẻ đạm mạo, dùng hèn hạ như vậy vô sỉ thủ đoạn, cái này chính nghĩa cùng điểm mấu chốt, cũng bán được quá không đáng giá a. Chương 658, đột nhiên xuất hiện. Sở Ca nghe được sững sờ, trực giác Hứa Nặc logic không đúng lắm đầu. Nhưng suy nghĩ cả buổi, lại hoàn toàn không cách nào phản bác. Hứa Nặc ngược lại là đắc ý, vứt bỏ giày, mặc cho hai cái trắng nón bản chân nhỏ tại trong gió đêm rung động, tiếp tục nói, ta trước kia nghe qua một câu, gọi là mất đi nhân tính, mất đi rất nhiều, mất đi thu tính, mất đi hết thảy, nghe đi lên tốt có đạo lý, đúng không? Bất quá, như vậy phát rồ lời nói, đương nhiên là muốn cực đoan nhất, nhất hiểm ác, nhất cô chú nhất trịch thời điểm, mới có thể lấy ra nói, tổng không có thể hơi có chút nhì gió thổi cỏ lay. Gặp được vài đầu nho nhỏ rất biết nói chuyện con chuột, tiêu lập tức mất đi nhân tính, ôm thu tính, Ô Chính Đỉnh trung tá như vậy không thể chờ đợi được địa mất đi nhân tính, chẳng phải là mò trăng đáy nước sao? Sở Ca cong cả bụi tóc, lẩm bẩm nói, tuy nhiên chúng ta điểm xuất phát giống như không quá giống nhau, nhưng kết luận đều là không sai biệt lắm, tựu là giờ này khắc này, chúng ta hay là muốn tận lực ôm nhân tính, cản vệ chính nghĩa, đúng không? Không sai, chính là như vậy. Hứa Nặc cười tủm tỉm nói, nếu như chúng ta vận khí thật tốt lời nói, có lẽ cả đời đều không gặp được cần tại nhân tính cùng thú tính tầm đó làm sinh tử lựa chọn thời điểm, làm gì sớm như vậy tiểu lo sợ không đâu đâu. Cho nên, đừng xoắn suýt như vậy rất nhiều rồi, kiên trì ngươi cho rằng chính xác con đường, đi nhanh đi về phía trước ca. Bị ngươi vừa nói như vậy, trong nội tâm của ta bỗng nhiên thông thấu rất nhiều. Sở Ca dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt lướt qua đen xì thành thị, trên đường chân trời đèn đuốc sáng trưng, đó là khoảng cách nội thành không xa Linh Sơn Cảng. Đang tại hết ngày dài lại đêm thâu địa bài tập, bến cảng phía trên, là bao la mở mịt thương khung, mà hắn buồn bực hồi lâu tâm cảnh, cũng giống như vô tận thương khung giống như rộng mở trong sáng. Hứa Nặc nói không sai, là hắn muốn xa rồi. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Ô Chính Đỉnh Trung Tá phóng túng quốc sư hành động, tổn hại chỉ là Linh Sơn thị trường kỳ lợi ích, có khả năng làm cho ngày sau mặt đất Linh Sơn thị cùng lòng đất trường nhà vương quốc tầm đó phát sinh xung đột. Vì giải quyết dứt khoát giải quyết lửa xém lông mày uy hiếp, không thể không hy sinh bộ phận trường kỳ lợi ích, như vậy lựa chọn, hoàn toàn chính xác có xoắn suýt cùng cân nhắc tất yếu. Nhưng trên thực tế, Ô Chính Đỉnh Trung Tá chọn dùng lừa gạt cùng nô dịch phương pháp mà đối đãi thử tộc, tổn hại không chỉ là Linh Sơn thị, thậm chí là toàn bộ liên minh địa cầu hạch tâm giá trị xem. Dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, ngang hàng, công chính, pháp chế, thành tín, thân mật, những này, đều là liên minh địa cầu di chân chân quý hạch tâm giá trị xem. Mấy chục năm trước thai ách kỷ nguyên ở bên trong, toàn bộ nhân loại đúng là tại đây dạng hoạch tâm giá trị xem tác động xuống, mới đoàn kết đến cùng một chỗ, tạo thành liên minh địa cầu. Đi qua một năm, đến từ tu tiên giới tu tiên giả cùng huyễn ma giới các ma pháp sư, cũng là đã tin tưởng, ít nhất tạm thời đã tin tưởng như vậy hoạch tâm giá trị xem, như vậy chiếu sáng rạng rỡ, giống như là kim cương chân quý, tại tu tiên giới cùng huyễn ma giới tuyệt đối không tồn tại hoạch tâm giá trị xem, mới cam tâm tình nguyện để lại, thu liễm chính mình nanh vuốt cùng ngạo khí. Cùng người địa cầu cùng một chỗ cản vệ liên minh, kiến thiết mỹ hảo tương lai. Kể cả tương lai, Sở Ca tin tưởng, đương thêm nữa xuyên việt giả đi vào địa cầu, hoặc là thêm nữa than cơ tánh mạng đã thức tỉnh trí tuệ, hoặc là các loại thiên ngoại khách đến thăm, người ngoài hành tinh, vượt ngoại thiên ma. Loạn thất bát tao dị giới tồn tại, đi vào địa cầu về sau, như vậy hạch tâm giá trị xem, tiêu tính toán không thể thật sâu hấp dẫn bọn hắn, tóm lại có thể bao nhiêu giảm xuống vài phần địch ý của bọn hắn. Càng là linh khí sống lại, thiên hạ đại loạn. Càng là cao hơn cử hạch tâm giá trị xem cơ sĩ, 50 năm, 100 năm cũng không thể dao động, đây mới là liên minh địa cầu đủ để cùng Nguyên Anh cường giả, hóa thần lão quái, cao giai ma pháp sư cùng chư thiên thần Phật chống lại thứ đồ vật. Ô Chính Đỉnh Trung Tá, thật sự sai rồi, vì chính là Linh Sơn thị lòng đất trùng chiều nguy cơ, tự làm quý giá hạch tâm giá trị xem bịt kín chỗ bẩn, đâu chỉ nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu, quả thực là ngược lại cầm thai a, thu người năm thoát. Cảm ơn ngươi, Hứa Nặc. Ta biết rõ chính mình phải nên làm như thế nào rồi. Sở Ca theo két nước thượng diện nhảy dựng lên, giãn ra gân cốt, làm hai mảnh tập thể dục theo đài, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, thân thể đều nhẹ nhàng không ít. Không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi minh bạch ta nói có đạo lý là được rồi. Hứa Nặc ngừng lại một chút, lại nói, ít nhất, khẳng định so tiểu cung chủ yêu nữ kia nói có đạo lý, cho nên, ngươi về sau gặp được nghĩ mãi mà không rõ vấn đề, tiêu tận lực về nhà nhiều tìm ta thương lượng. Cũng không muốn tự mình một người buồn bực trong lòng để tâm vào chuyện vụn vặt, lại càng không muốn đi tìm tiểu công chủ, nghe nàng chủ ý cúi bắp, đã biết à? Đã biết, đây không phải có đôi khi nhìn ngươi đi theo luật sư Kim chạy ngược chạy xuôi, bận quá rồi, không muốn quấy rầy ngươi sao? Sở Ca nói sau tiểu công chủ cũng không có như vậy cái gì cũng sai, tuy nhiên nàng này là không tính là cái gì hạng người lương thiện, nhưng nàng ít nhất đủ thông minh, cũng rất có chừng mực, rất nhiều chuyện giao cho nàng đi làm, thật có thể làm được thỏa thỏa thiết thiết. Hứa Nặc, ngươi như thế nào đi rồi, là Dạ Phong thổi quá ngội lạnh sao? Đáp lại Sở Ca chính là sân thượng cửa sắt hung hăng đóng lại thanh âm. Sở Ca sờ soạng cả buổi cái mũi, cũng không có lấy ra cái nguyên cớ, nhún nhún vai, chú ý tự trở lại tỉ muội mì hoành thánh điếm tiểu trong lầu các ngủ. Nam ở trên giường, cảm xúc phập phồng, nhưng lại như thế nào đều ngủ không được. Hắn tại tính toán bước tiếp theo kế hoạch. Đầu tiên, Ô Chính Đỉnh Trung Tá phóng túng quốc sư hành động, đã tiến triển đã đến kết thúc công việc giai đoạn, Sở Ca người nhỏ, lời nhẹ, tự nhiên không có khả năng ngăn cản. Bất quá, đợi đến lúc kế hoạch thành công, bọn hắn thật sự bắt được xà ma cùng vi rút tiến sĩ, khi đó, tiêu cần Linh Sơn thị có quan hệ ngành đi xử lý chốt áo, dấu vết, giải quyết trưởng nhà vương quốc vấn đề. Đến lúc đó, Sở Ca tuyệt sẽ không lui nữa co lại, nhất định phải kiên trì đem chân tướng nói cho tất cả mọi người, đã kể cả Trường Nha Vương quốc thử tộc, cũng kể cả Linh Sơn thị, thậm chí toàn bộ địa cầu tất cả nhân loại. Hắn không hy vọng chính mình cản vệ liên minh là một cái sợ hãi chân tướng quốc độ, hắn tin tưởng vững chắc, nhân loại văn minh có dũng khí, cũng có trí tuệ, đối mặt hết thể chân tướng. Nếu như Ô Chính Đỉnh trung tá hoặc là người khác lại nhải, hắn liều mạng không đi chính thức con đường, cũng muốn thông qua truyền thông cùng xã giao mạng lưới công khai hết thảy, làm cho đại chúng đến quyết định nên dùng cái dạng gì phương thức, cùng thử tộc văn minh ở chung. Về phần lòng đất, hắn cũng sẽ sung phong nhận việc, tự mình xâm nhập Trường Nha Vương quốc, đi nói cho thực miêu giả cùng cái khác thử tộc sở hữu chân tướng, sau đó muốn hết mọi biện pháp, trừ khử lẫn nhau lửa giận cùng cảnh giác, gấp rút thành chân chính hợp tác thậm chí liên minh. Đây cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau, cuối cùng nhất quyết định con đường. Ta sớm nên làm như vậy. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Sở Ca cảm thấy trong đầu của mình một mảnh thanh tịnh, ý chí như cứng rắn mà sáng chói như thủy tinh chiếu sáng rạng rỡ, khóe miệng cũng không tự chủ được câu dẫn ra một vòng vui vẻ. Thế là, rõ ràng thực chất bên trong cũng không phải là cái gì tâm ngoan thủ lạt thế hệ, lại thế nào học được hội Ô Chính Đỉnh trung tá như vậy sát phạt quyết đoán, cưỡng ép trở nên cùng hắn, chẳng phải là bắt trước bữa sao? Quyết định ngày mai sẽ đi tìm du hội trưởng cùng mục trưởng phòng, dù là tìm một cỗ bình thường con chuột thể xác, dùng quan sát viên thân phận, khoảng cách gần quan sát một chút lòng đất tình hình gần đây cũng tốt, đợi đến lúc Ô Chính Đỉnh chúng ta cùng quốc sư bọn hắn đem xà ma còn có vi rút tiến sĩ triệt để làm rồi, ta trước tiên có thể đi tìm thực miêu giả, không cần làm cho cái này chết tiệt nói dối khí cầu, thổi chúng càng lúc càng lớn rồi. Hạ quyết tâm, Sở Ca không hề xoắn xuýt, rất nhanh liền ngủ thật say. Cái này một giấc ngủ được hết sức thoải mái. Trong ngộng lại không có xuất hiện thử tộc bị nô dịch hoặc là bị lừa gạt, đần độn u mê tiễn đưa trên chiến trường sung làm bia đỡ đạn, lại hóa thành đoan hồn lệ quỷ sông ra mặt đất trang cảnh. Phản mà xuất hiện vô số da lông óng ánh sáng long lanh, bộ dáng dáng điệu thơ ngây chân thành con chuột nhỏ, xuyên lấy sắc màu rực rỡ phục thị, như là mèo cùng con chuột ở bên trong rẹ gì đồng dạng, tại Linh Sơn thị phố lớn ngõ nhỏ vừa múa vừa hát hình ảnh. Một mực ngủ đến sáng sớm thời gian, Sở Ca mới bị nhiệt tỉnh. Chuyện gì xảy ra, nóng như vậy? Hắn liếm láp lấy môi khô khốc, còn có chút thủy nhãn mông lung, đầu óc không rõ lắm tỉnh, chỉ cảm thấy bốn phía nóng đến cổ quái, phảng phất trong không khí đều bắt đầu khởi động lấy ngọn lửa vô hình, làm hắn phập phồng không yên, huyết mạch sôi trào, trong cơ thể linh năng dục dịch, rất có bạo thể mà ra xúc động. Ngồi xuống, nheo mắt lại, sửng sốt cả buổi, Sở Ca mới ý thức tới, nguồn nhiệt phảng phất đến từ lòng đất. Giống như là một tòa ẩn nút trong lòng đất hôn mê trăm triệu năm núi lửa đã tắt, đột nhiên chết mà phục sinh. Dâng lên muốn ra. Linh Sơn thị lòng đất, tự nhiên không có núi lửa, vô luận sống hay vẫn là chết đều không có. Bất quá, Sở Ca lại biết, một loại khác gần đây vài chục năm vừa mới xuất hiện khủng bố hiện tượng tự nhiên, cùng núi lửa bộc phát so với, chỉ có hơn chứ không kém. Đây là lòng đất linh mạch bộc phát dấu hiệu. Sở Ca vẻ sợ hãi cả kinh, từ trên giường nhảy xuống, chạy vội đã đến cửa sổ. Đẩy cửa sổ nhìn lại, giờ phút này đúng là sáng sớm trước hắc ám, mọi âm thanh đều tịch thời điểm. Phố lớn ngõ nhỏ, gió êm sóng lặng, bề ngoài giống như không có bất kỳ khác thường. Đột nhiên, lại có một đạo cường quang, theo lòng đất thoát ra, tại Sở Ca trước mắt, giống như là pháo hoa tách ra. Chương 659, trung chiều tái khởi. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên có rút lại như cây kim. Lại đang sau một lát, phản xạ như cầu trạng như thiểm điện hào quang, biến thành một mảnh sáng như tuyết trắng bệnh. Không đợi hắn kịp phản ứng, cường quang hiện lên chỗ, lòng đất truyền đến một đạo đinh thai nhức óc nổ vang. Ngay sau đó núi giao động địa chấn, đúng như một đầu ẩn nút đầy đất ngọn nguồn cự long dương nhanh múa vút, bay lên trời, làm cho cả con đường đạo đều nổ ra. Ầm ầm, giang rắc, rầm rầm á. Sóng xung kích theo lòng đất gào thét mà ra, như vô ảnh vô hình lại dễ như trở bàn tay quân đội, kích động không khí, rung động thép xi măng, đem bốn phía nhà lầu cửa sổ thủy tinh hết thảy nổ cái nát bấy. Sở Ca đúng lúc đứng tại cửa sổ, nhưng lại đứng mũi chịu sào. Cảm giác chóp mũi bị cấp quan trọng tay quyền anh hung hăng nện cho một cái trọng quyền, nước mắt nước mũi tràn mi mà ra, vô ý thức hai mắt nhắm lại, vừa vặn tránh thoát thủy tinh tra tử giống như là viên đạn, đôi mắt cầu bắn phá, da mặt lại bị ngàn vạn thủy tinh tra tử đâm thủng. Hơi có chút điểm. Hạnh phúc tân thôn loại này cư xá cũ, chỗ đậu xe vốn tiểu khẩn trương đến cực điểm, tuyệt đại bộ phận cỗ xe đều là ban đêm vì đứng ở ven đường, theo cả con đường đạo bạo tạc, 7-80 chiếc xe hơi đều bị xung kích sóng oanh đến giữa không trung. Lại đùng đùng rơi xuống, đúng như một hồi đã quái đản lại khủng bố sắt thép chi vũ. Sau đó, mới là hỏa diễm. Hừng hực thiêu đốt liệt diễm, đúng như dữ tợn vô cùng ác long, theo lòng đất bay lên, tại trong cư xá đại lộ bên trên lan tràn, liếm láp lấy hai bên nơi ở lâu. May mắn cái này một mảnh nơi ở lâu đều là ngốc đại thô đen kiểu cũ thiết kế, thô giáp xi măng tường ngoài cũng không có trang bị thêm quá nhiều dễ dàng đốt giữ ấm nước sơn, trong lúc nhất thời ngược lại là đốt không đứng dậy. Nhưng là, vừa rồi bạo tạc, hiện tại liệt diễm, hơn nữa đại địa răng rắc không ngừng xuất hiện ra bị nẻ, cùng với gần gần xa xa, liên tiếp không ngừng dư chấn, như cũ không ngừng dậy vò lấy nơi ở lâu cương tính trèo trống. Không ít khe hở đã theo mặt đất bò tới trên tường, thậm chí xỏ xuyên qua cả tòa cao ốc. Tràng diện nhìn thấy mà giật mình, tràn đầy nguy cơ. Bạo tạc phát sinh trong vòng một phút, Sở Ca trước mắt tràn đầy vì sao, lỗ mũi, lỗ tai cùng khỏe miệng ướt sũng đều là máu tươi, nhìn không rõ cũng nghe không đúng cát. Một phút đồng hồ sau, cả tòa Hạnh Phúc Tân thôn tạc mở nổi. Ô tô bảo vệ tiếng cảnh báo, cư dân tiếng la khóc, một chỗ phòng ốc sụp đổ thanh âm, đại địa tiếp tục ra bị nẻ thanh âm. Hội tụ thành một mảnh rối loạn tiếng rít hòa âm, dù là Sở Ca như vậy thâm niên giác tỉnh giả, đều có chút mờ mịt thất thố, không thể chống đỡ được. Vâng, tất nhiên ngọn nguồn linh mạch bộc phát đã dẫn phát quy mô nhỏ địa chấn lại phá hư Hạnh Phúc cư xá lòng đất khí than đường ống, đã dẫn phát khí than nổ lớn. Sở Ca chẳng quan tâm thanh lý mặt mũi tràn đầy đau đớn vô cùng thủy tinh cha tử, lần nữa bổ nhào vào phá thành mảnh nhỏ cửa sổ nhìn, tiêu chứng kiến cư xá đại lộ cả đầu sụp đổ xuống dưới, lộ ra ước chừng 3-5 m sâu một đầu khe rãnh, bên trong nhấp nhô lấy xanh mơn mởn hỏa diễm, hẳn là hỗn hợp tạp chất đường ống khí than thiêu đốt bố trí. Lòng hắn tư thay đổi thật nhanh, lập tức làm ra phán đoán. Nhưng mà, xa xa thành thị hạch tâm trong vùng, liên tiếp truyền đến bạo tạc, nhiễm nhiễm bay lên hỏa cầu, cùng với lục tục truyền đến dư chấn, lại làm hắn lần nữa lâm vào thật sâu hoang mang. Không có lẽ a? Đại địa chấn động cũng không đặc biệt mãnh liệt, hơn nữa dư chấn linh linh tinh tinh, theo bốn phương tám hướng truyền đến, không quá giống là tự nhiên hình thành cao độ chấn động địa chấn. Nhưng là, nếu như cũng không phải là cao độ chấn động địa chấn lời nói, làm sao có thể đồng thời chấn sụp cả tòa thành thị trong phạm vi, nhiều như vậy địa phương dưới mặt đất khí than đường ống, dẫn phát nhiều tràng như vậy kỳ quặc bạo tạc. Sở Ca ngửi được một tia âm nhu hương vị. Giơ cổ tay lên, Sở Ca chuẩn bị thông qua thủ đoạn thức chiến thuật máy truyền tin, liên lạc du hội trưởng, hỏi một chút phi thường hiệp hội tình huống bên kia. Nhưng mà, chiến thuật máy truyền tin tinh thể lỏng màn hình góc trên bên phải, đại biểu tín hiệu tiểu phương cách, lại như có như không, đứt quãng. Không tin số. Sở Ca mắng một câu. Linh khí sống lại thời đại, tiêu điểm ấy không tốt nhất, bởi vì bên trong tầng khí quyển bên ngoài đều tràn đầy linh năng rung động, đúng như lô đen đại bộc phát, thường xuyên đối với vô tuyến tín hiệu hình thành mãnh liệt quấy nhiễu. Địa cầu khoa học kỹ thuật đối với làm như vậy nhiễu, tạm thời thúc thủ vô sách, chỉ có thể chọn dùng đần biện pháp, nhiều kiến thiết thông tin cơ đứng, cũng cường hóa có tuyến thông tin địa vị, trong lòng đất vùi thiết so với quá khứ càng nhiều gấp bội cấp điện cùng các quang. Nhưng bây giờ, vô tuyến tín hiệu bị lòng đất linh mạch buộc phát phún dũng mà ra linh khí quá yếu nhiều không nói, phủ cận cấp điện cùng các quang, hiển nhiên cũng bị liên tiếp lòng đất khí than đường ống nổ lớn, khiến cho phá thành mảnh nhỏ, triệt để tê liệt. Sở Ca lâm vào tin tức đảo hoang. Bốn phía một mảnh hắc ám, Hạnh Phúc Tân thôn đã đoạn thủy cắt điện, vây quanh mấy ngàn tên thất kinh cư dân, chỉ có xanh mơn mởn quỷ hỏa, cùng với ông ông ông ông. Theo huyết thủy chảy khô, Sở Ca lại lần nữa khôi phục nhạy cảm thính giác, chợt nghe ngoài cửa sổ lòng đất truyền đến một hồi quen thuộc mà cổ quái thanh âm. Hướng âm thanh nguyên nhìn chăm chú xem nhìn, đã thấy lòng đất linh mạch phún dũng tăng thêm đường ống khí than nổ lớn song trọng tác dụng, nhưng lại đem chắc chắn lòng đất tầng nham thạch xé rách từng đạo khe hở những đen xì này khe hở, tuy nhiên không đủ để dung nạp nhân loại thông qua, nhưng trở thành rắn, côn trùng, chuột, kiến tiến quân mặt đất thế giới đường tắt, nhưng lại dư xài. Giờ phút này, đang có rất nhiều chuồn chuồn giống như lớn nhỏ phi muỗi, hội tụ thành nhiễm nhiễm bay lên của khói, theo lòng đất thoát ra. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một mảnh nhúc nhích mây đen. Sở Ca trợn mắt há hốc mồm, da đầu phát tạc, lập tức nghĩ đến một sự kiện. Không sai, đi qua hơn một tháng, Dung Ô chính đỉnh trung tá cầm đầu quân đội, là ở Linh Sơn thị lòng đất nhọc lòng, tận hết sức lực địa cấu trúc một đạo không thể phá vỡ lòng đất phòng tuyến, 90% lòng đất khe hở đều bị giam khống cùng khóa chết, bảo đảm không có một chỉ côn trùng hoặc là một đầu con chuột có thể theo những khe hở này bò lên trên mặt đất. Nhưng nếu như không phải nguyên vốn là có khe hở, mà là 5 phút đồng hồ trước khi mới vừa vặn sinh ra đời, nối thẳng lòng đất, hoặc là nói, theo lòng đất nối thẳng mặt đất khe hở đâu. Vừa rồi cái này liên tiếp quy mô nhỏ địa chấn hơn nữa dưới mặt đất khí than đường ống nổ lớn, phải chăng đối với trên mặt đất nhà cao tầng tạo thành chí mạng phá hư, cũng còn chưa biết, nhưng Sở Ca có thể để xác định, nó nhất định đối với lòng đất đã biết khe hở, kể cả quân đội tân tân khổ khổ nện xuống rất nhiều tài nguyên kiến thiết lòng đất phòng ngự mạng lưới cùng cảnh giới hệ thống, đã mang đến hủy diệt tính đả kích, những tiên tiến nhất kia vô tuyến giam khống thăm dò, cùng với viễn trình điều khiển máy móc chiến đấu người, hết thảy bị hàng tỷ tấn nham thạch triệt để chôn mất. Tại sao có thể như vậy? Địa chất chuyên gia không phải gần đây mới ra cụ qua báo cáo, sắp tới nội linh sơn thị lòng đất địa chất kết cấu tương đương ổn định, không có khả năng phát sinh đại quy mô tai họa sao? Sở Ca nuốt một ngụm máu tươi của mình, cảm thấy miệng đầy phát khổ. Đã muốn chấn áp lòng đất uy hiếp, liền không có khả năng đối với địa chất tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Ô Chính Đỉnh chúng ta có lẽ là vai hùng vũ phu, nhưng tuyệt không phải lô mạng thiếu trí thế hệ. Toàn bộ hành động trước khi bắt đầu, hắn còn có Linh Sơn Thị hội nghị, đã sớm mời toàn cầu đỉnh tiêm địa chất thăm dò cơ cấu, đối với Linh Sơn Thị lòng đất tình huống, đã tiến hành toàn diện điều tra. Linh Sơn Thị vốn là tiểu không ở vào toàn cầu mấy cái chủ yếu giải địa chấn bên trên, ngoại trừ hai ách kỷ nguyên hắc ám nhất đích niên đại, đã từng phát sinh qua một lần tận thế động đất, từ nay về sau trong mấy chục năm, chưa bao giờ phát sinh qua ảnh hưởng đến toàn thành động đất, hôm nay tai nạn đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng là thiên tai hay vẫn là... Ông ông ông ông. Không đợi Sở Ca trong đầu nhảy ra nhân họa hai chữ, cả đàn cả lũ biến dị mỗi bự đã phát hiện hắn. Những sinh trưởng này trong lòng đất biến dị sâu, thị lực ước bằng không, đối với linh khí lại có được cực kỳ nhạy cảm khứu giác. Sở Ca vì phòng bị sóng xung kích cùng liệt diễm bị bỏng, cũng không thu liễm quanh thân bắt đầu khởi động linh năng, trong mắt bọn hắn, đúng như trong đêm tối nhen nhóm ngọn lửa như vậy rõ ràng. Bởi vậy, những biến dị này mỗi bự liền men theo thiêu thân lao đầu vào lửa bản năng, hóa thành màu đen thủy triều, hướng Sở Ca đánh tới. Tới tốt. Sở Ca chính hy vọng những biến dị này mỗi bự bổ nhào vào trước mặt hắn chịu chết, nếu không, vạn nhất những sâu này tứ tán ra, đi tập kích trong khu cư xá tuổi tác đã cao lao đại gia, lao đại mụ. Đó cũng không phải là bình thường điện môi đập cùng nước hoa có thể ứng phó được. Lập tức, khiếp sợ năng lượng theo kinh mạch cùng huyết mạch triệu tập đến lòng bàn tay, hai tay nhất trà sát, mười ngón tầm đó lập tức quấn quanh lấy mấy chục đạo ken ken rung động màu vàng kim nhạt hồ quang điện, chờ nhóm lớn mỗi bự phốc đến phía trước cửa sổ lúc, đồng nhiên hai tay phóng điện, giăng khắp nơi hồ quang điện bệnh thành đường kính vượt qua 10m điện môi đập, hung hăng vô xuống đi. Trong lúc nhất thời, đùng đùng, đùng đùng không ngừng bên hai. Điện hỏa hoa giống như là pháo hoa sáng chói tách ra, từng trích biến dị mỗi bự giống như là bắp rang bành trướng, thiêu đốt, bạo liệt, bay lả tả, rơi xuống dưới đi, chỉ để lại khói xanh lượn lờ, cùng với đầm đặc gây mùi albumin đốt trọi khí tức. Chưa qua một giây, cái này đoàn biến dị mỗi bự đã bị Sở Ca tiêu diệt được sạch sẽ, nửa phiến cánh đều không thừa. Nhưng mà, còn không đợi Sở Ca thở một cái, cách đó không xa vừa mới bị tạc hai, nhiều vô số kể kẽ đất ở bên trong. Liền lại lần nữa chui ra mảng lớn như ác ngộng biến dị trùng bầy. Chương 660, chuyên nghiệp diệt trùng đội ngũ. Nhìn xem bao phủ khắp hạnh phúc tân thôn cùng với chúng quanh 7-8 cái cư xá, bay lên mấy chục đạo cột khói, cùng với những trùng chiều này hội tụ mà thành cột khói, ở giữa không chúng tiếp tục hội tụ mà thành mây đen, Sở Ca rất muốn mắng thô tục. Mà khi hắn chứng kiến cột khói phía dưới, vô số con rán, con giết, mã lục, thàn lằn, đường lang, con dế mèn, các loại hình thù kỳ quái. Dương nanh múa vướt biến dị sâu, nhao nhao theo kẽ đất trong leo ra, giống như là ôn dịch hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra lúc, nhưng lại liền mắng thô tục khí lực cũng không có. Ô Chính Đỉnh trung tá cùng hắn ô nha bộ đội đến tột cùng đang làm cái gì? Sở Ca rất nhanh nằm đấm, rất muốn nhấc lên bàn, đã nói rồi đấy hết thảy đều ở nắm giữ đâu rồi, đã nói rồi đấy đã đem xà ma cùng vi rút tiến sĩ đều đẩy vào tuyệt cảnh, ít ngày nữa sắp bắt sống đâu rồi, đã nói rồi đấy địa ngọn nguồn phòng tuyến phòng thủ kiên cố. Tuyệt sẽ không bỏ qua một đầu côn trùng chui lên mặt đất đâu. Sở Ca lòng dạ biết rõ, nhìn tình huống này, lòng đất phòng tuyến khẳng định ra vấn đề lớn. Mà trận này hư hư thực thực lòng đất linh mạch buộc phát phạm vi lớn chấn động, cùng với tùy theo mà đến lòng đất khí than đường ống nổ lớn, cũng nhân họa khả năng xa xa lớn hơn thiên tai. Hắn trực tiếp theo lầu các cửa sổ nhảy xuống, nhảy đi ra bên ngoài gập ghềnh bất bình trên đường phố, răng rác một tiếng, dưới chân liền giết chết vài đầu biến dị sâu. Thò tay một chảo, Sở Ca nắm bắt một đầu biến dị chi chu, tiến đến trước mắt. Cái này đầu biến dị chi chu, ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân dài khắp màu vàng kim nhạt lông tơ, lực lượng vô cùng lớn, như tiểu bàng giải bình thường, mặc dù bị Sở Ca niết trong tay, vẫn vung vẩy lấy nanh vuốt, phảng phất phát ra im ắng gào thét. Sở Ca không né không tránh, làm cho cái này đầu biến dị chi chu tại trên mu bàn tay cắn một cái. Nhưng lại ngưng tụ khiếp sợ năng lượng, tại cổ tay bên trên hình thành một đạo kim sắc phòng tuyến, ngăn cản độc dịch khuếch tán. Sau đó, Sở Ca hoạt động có chút tê liệt năm ngón tay, đem biến dị chi chu quán trên mặt đất, ngã thành thịt nát. Khá tốt, tuy nhiên đựng rất nhỏ độc tính, nhưng chủ yếu là phát ra nổi tê liệt tác dụng, có lẽ không đến mức đối với thân thể khỏe mạnh người trưởng thành, tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Sở Ca vận chuyển khiếp sợ năng lượng, đem biến dị chi chu rót vào hắn mu bàn tay độc dịch, chậm rãi đè ép đi ra, trong nội tâm nói, hơn nữa, theo hắn gặm phệ cùng dãy rùa lực lượng đến xem. cũng không có ta tại thiên nhân trong phòng thí nghiệm gặp được những như ác ngộng kêu biến dị sâu lợi hại như vậy. Bốn phía những con giết này, than lằn, thiềm thử các loại, cũng như thế, ngoại trừ bộ dáng dọa người bên ngoài, cũng không có gì lực công kích bộ dạng. Thoạt nhìn, bọn hắn cũng không phải thiên nhân tổ chức cố ý điều chế ra được sinh vật binh khí, chỉ là thiên nhân phòng thí nghiệm tan vỡ về sau, khuyết tán đến lòng đất các nơi hoang dại sâu, sức chiến đấu cùng tính công kích đều bị trên diện rộng suy yếu, cũng không có tổ chức cùng chỉ huy, giống như là nhận lấy địa chấn kinh hãi, liều lĩnh địa cấp đường mà trốn. Nói cách khác, trên lý luận mà nói, những thất kinh này biến dị sâu, chỉ lo chạy trốn, chắc có lẽ không tạo thành quá lớn hỗn loạn cùng phá hư. Nhưng cái này chỉ là trên lý luận. Trên thực tế, Hạnh Phúc Tân Thôn cùng phụ cận mấy cái an trí phòng cư xá, ở phần lớn là thể nhược nhiều bệnh lão nhân, cùng với lão nhân chiếu cố cháu trai, cháu gái, tay trói gà không chặt hai đồng. Đối với bọn hắn mà nói, vừa rồi lòng đất khí than đường ống nổ lớn, cũng đủ để dọa ra bệnh tim, chớ đừng nói chi là cả đàn cả lũ con rắn, con rết cùng con cóc, hội tụ thành màu đen nước lũ, hạo hạo đang đáng hướng bọn họ tịch quân tới rồi. Sở ca không lo lắng những biến dị này sâu hội cắn chết người, nhưng ở cái này sáng sớm trước thời khắc hắc ám nhất, có thể hay không hù chết mấy cái lao đại gia, lao đại mụ, hoặc là mọi người cướp đường mà trốn thời điểm, nhất thời chân nhuyễn, từ thang lầu bên trên lăn xuống đến, ngã cái đứt gân gãy xương, đây quả thực là nhất định được. Thật là muốn chết. Vừa nghĩ tới mười mấy cái lao đại gia, lao đại mụ tại trong thang lầu ở bên trong lăn làm một đoàn, lại có vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến theo trên người bọn họ chạy như bay mà qua, đem bọn họ sợ tới mức miệng sùi bọt mép, bệnh tim phát tác chẳng cảnh, Sở ca đã cảm thấy da đầu từng đợt phát tạc. Mà đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, mà là đang tại phát sinh trước mắt sự thật, theo bốn phía đen xì cư dân trong lầu, sóng sau cao hơn sóng trước thét lên có thể nghe được, hàng trăm hàng ngàn cư dân, chính ở vào cực độ khủng hoảng chính giữa. Sở ca có thể tay không tấc sắt, cùng tà ác xuyên việt giả vật lộn. Nhưng đối mặt như thế hỗn loạn cục diện, một thời gian cũng là thúc thủ vô sách, đầu lớn như cái đấu. Tới lúc gấp rút được bao quanh loạn chuyển thời điểm, phía trước đông nhiên đâm ra mấy chục đạo cường lực đèn tin của sáng, ngay sau đó truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng bước chân, mấy chục tên mặc phòng hóa phục, chân đạp cao su dày, còn đeo lấy loại bỏ thức hô hấp mặt nạ bảo hộ trắng hán, vội vã chạy vội tới. Chỉ thấy bọn họ mỗi người đều lưng cong căng phòng ba lô hoặc là nước bình, bên trong đầy bình ắc quy cùng thuốc sát trùng, bình ắc quy cùng trong tay bọn họ siêu đại kiểu điện mỗi đập tiếp nhận cùng một chỗ, tại trong bầu trời đêm đùng rung động, tuôn ra liên tiếp nguy hiểm lam mang. Phát hiện một cỗ trùng chiều lúc, bọn hắn trước theo hai bên vây quanh, phun thuốc sát trùng, tận lực làm cho trùng chiều tụ tập lại một lượt. Sau đó, tự là đường kính tiếp cận 1 mét, đằng sau nắm chuôi còn có thể tùy ý co duỗi, phạm vi công kích đạt tới 3-5 m có hơn siêu cấp điện mỗi đợt, hung hăng vô xuống. Nương theo một hồi đùng đùng thanh âm, albumin tiêu hương bốn phía, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Mặc dù có chút cá lọt lưới, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhảy đến trên người bọn họ, thực sự cắn không mặc bọn hắn cưng cỏi vô cùng đặc chủng cao su phòng hóa phục, những con rắn kia, con rết, chi chu cùng thằn lằn, cũng là bị bọn hắn run rơi xuống, lại dùng lại giày vừa nặng đầu to hủng ra, cách chi, một cước giết chết. Tốt chuyên nghiệp diệt trùng đội ngũ. Sở ca âm thầm kinh ngạc, đã thấy đối phương thủ lĩnh trà đạp trùng thi, bước nhanh đến phía trước, đi vào trước mặt hắn, tháo xuống khẩu trang, không phải người khác, đúng là Sở ca đạp vào thức tỉnh chi lộ người dẫn đường, Tào đại gia. Sở ca, ngươi ở nơi này thì tốt rồi. Tào đại gia đã hiểu lầm, còn tưởng rằng Sở ca là đã bị phi thường hiệp hội cùng có quan hệ ngành tắc cử, đặc biệt trở lại cứu viện binh. Hắn thở dốc một hơi nói, đến tột cùng tình huống như thế nào toàn bộ thành phố trong phạm vi, hơn mấy chục chỗ đều đã xảy ra dưới mặt đất khí than đường ống nổ lớn, còn có nhiều như vậy cổ quái đại trùng tử trôi ra. Ta cũng không biết ta là tối hôm qua về nhà ăn cơm ngủ đến. Sở ca quơ quơ trên cổ tay như cũ không phản ứng chút nào chiến thuật máy truyền tin, dưới mặt đất khí than đường ống nổ lớn, đem sở hữu cắp điện, cắp quang cùng thông tin cơ đứng đều nổ tan rồi, căn bản không tin số, cùng phi thường hiệp hội liên lạc không được, vừa rồi gọi báo cảnh điện thoại, cũng không có phản ứng, đoán chừng hiện tại vài vạn người đều tại đồng thời gọi báo cảnh điện thoại, tiêu tính toán có mạng lưới, cũng bị phá hỏng đi à nha. Các ngươi đâu rồi, cái này vậy là cái gì tình huống? Mượn sâu kín ánh lửa. Sở ca nhận ra Tào đại gia sau lưng chuyên nghiệp sắt trùng đội ngũ, chủ yếu thành viên đều là cái này một mảnh tổng hợp trị an nhân viên quản lý, thì ra là tục xưng phối hợp phòng ngự đội viên, bất quá cùng mấy tháng trước nhìn thấy lúc so sánh với, lần này bọn hắn xem như súng bắn chim đổi pháo, trang bị tương đương chuyên nghiệp rồi. Tào đại gia nói cho Sở ca, đây là hơn nửa tháng phía trước đầu vừa mới thông qua cộng đồng đồn công an, cấp cho phối hợp phòng ngự đội trang bị mới bị. Nghe nói, linh khí sống lại, làm cả địa cầu sinh cơ cực kỳ tràn đầy, vô luận chim bay cá nhảy hay vẫn là rắn, côn trùng, chuột, kiến, đều hiện ra bạo tạc tính chất sinh trưởng trạng thái. Vì phòng ngừa côn trùng có hại sinh sôi, ôn dịch lan tràn, sau này một cái giai đoạn, thành thị tổng hợp quản lý công tác trọng điểm, tự là rác rưởi phân loại, đập chết bốn hại, sáng tạo vệ sinh văn minh thành thị. Cùng trang bị cùng một chỗ phát hạ đến, còn có đơn giản dễ hiểu sách nhỏ, đồn công an cùng cư ủy hội làm đội trưởng, bọn hắn cũng đã tiến hành nhiều lần đập chết côn trùng có hại chiến đấu diễn tập, miễn cưỡng xem như diễn luyện thuần thủ. Ngay từ đầu, phối hợp phòng ngự các đội viên còn qua loa cho xong, thậm chí cười cười chi, cho rằng bất quá là chính là sâu mà thôi, cái đó dùng như vậy như lâm đại địch, cẩn thận từng ly từng tí. Nào có thể đoán được, vốn cho là đồ long chi kỹ, hôm nay thật sự có đất dụng võ, bọn hắn mới lại là may mắn, lại là nghĩ mà sợ, không khỏi bội phục thượng cấp dự kiến trước. Sở ca lòng dạ biết rõ, đây là ô chính đỉnh trung tá làm ra đến phòng ngự biện pháp một trong. Được rồi, hắn cũng không chỉ tinh khiết là hữu dũng vô mưu thế hệ, hay vẫn là con đường thực tế làm một ít công việc, tuy nhiên xa xa không đủ là được. Chúng ta lớn như vậy cư xá, mấy ngàn gia đình, sắt trùng đội ngũ, tiểu các ngươi cái này mấy người. Sở ca lòng như lửa đốt hỏi. Không chỉ, phối hợp phòng ngự đội, cảnh giác, cư ủy hội nhân viên công tác, hơn nữa trong khu cư xá xuất ngũ quân nhân cùng công nhân công nghiệp, luôn luôn 3-500 người, còn lại thanh tráng niên cơ hồ đều đã tham gia sắt trùng diễn tập, ít nhất chứng kiến rậm rạp chẳng trịn côn trùng, cũng không trở thành quá sợ hãi. Tao đại gia nói, chính là chúng ta không nghĩ tới sẽ phát sinh khí than đường ống nổ lớn, đoán chừng hơn phân nửa người lúc này đều sợ choáng váng, hoặc là bị chấn đắc chóng mặt núp đích, không biết hướng chỗ nào tập hợp đấy. Mặt khác, cư ủy hội trả lại cho nhà nhà đều phát đặc chế siêu cấp điện mỗi đập, so với chúng ta trong tay loại này dùng bình ắc quy loại muốn điểm nhỏ nhi, nhưng so bình thường gia dụng khoản khẳng định phải lợi hại nhiều lắm, làm cho mọi người ngàn vạn hàng nhái điện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đoán chừng như thế này, ngươi có thể thấy được. Chính yếu nhất, ta suy nghĩ, hiện tại có lẽ làm cho mọi người không muốn bối rối, đều xuống lầu tập hợp, một phương diện né tránh dư chấn, một phương diện khác đoàn kết lại cùng côn trùng có hại chống lại, chỉ cần hàng trăm hàng ngàn cụ siêu cấp điện mỗi đập vung dậy, những con rắn này, châu chấu, con cóc cái gì, không đáng kể chút nào. Chương 661, chuột ảnh tái hiện. Vậy là tốt rồi. Sở ca nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ, lại nói, vậy thì mau chóng tổ chức nhân lực, đem hàng xóm láng giềng đặc biệt là lao đại gia, lao đại mụ nhóm, đều theo trong nhà sơ tán đi ra, miễn cho nhà lầu sụp đổ, đem người sống vùi ở bên trong, làm cho ta suy nghĩ, các ngươi đi trước tiểu học thao trường, nơi nào đây năm vừa mới bảo hành sửa chữa ra cô qua, dù là lầu dạy học suy sụp đổ xuống, cũng sẽ không làm bị thương người, hơn nữa, cũng thuận tiện cứu viện phi cơ trực thăng cái gì, trực tiếp. Không hạ. Minh bạch. Tào đại gia rất sảng khoái gật gật đầu, nói, chúng ta cư xá là tận thế động đất về sau kiến tạo an trí phòng. Lúc ấy đặc biệt gia cố, dùng tài liệu phi thường vững chắc, sập đoán chừng là sập không xuống, bất quá ngươi nói cũng không sai, vạn nhất lần nữa phát sinh khí than bạo tạc, hoặc là hỏa thế lan tràn ra, trốn trong nhà chỉ có một con đường chết, đã thành, ta cái này liền mang theo đại gia hỏa nhi triển khai tự cứu, sơ tán quần chúng, ngươi thì sao? Ta đi trước trong nhà nhìn một chút. Sở ca nói, sau đó đi đồn công an tìm hách cảnh quan, ta nhớ được bọn hắn đồn công an bên cạnh, tự là một tòa thông tin cơ đứng. Trong sở công an cũng có đặc thù tuyến đường, có thể nối thẳng thượng cấp, ta đi vào trong đó nhìn xem, có thể hay không cùng phi thường hiệp hội, hồng nón trụ bộ đội, đặc điệu cục, cảnh sát hoặc là quân đội lấy được liên lạc, gọi trợ giúp. Lời còn chưa dứt, trung tâm thành phố phương hướng bầu trời, đông nhiên lóe lên một cái. Sở ca cùng Tào đại gia đồng thời quay đầu, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau tài chính trong vùng, một tòa trong đại lâu bộ đường ống khí than hệ thống, có lẽ là vặn mẹo, thiếu đốt. Bạo tạc. Tóm lại, cả tòa cao ốc đều biến thành hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, tại đen xì trong bầu trời đêm, tách ra một đóa dữ tợn huyết sắc hoa sen. Chỉ sợ, trợ giúp không có nhanh như vậy có thể chạy tới. Tào đại gia mặt mũi tràn đầy tối tăm phiền muốn nói. Sở ca ha to miệng, không nói gì, nhưng lại nhấc chân hung hăng giẫm ở một đầu không có mắt biến dị sâu, dưới chân két chi loạn hưởng, nước văng khắp nơi. Cùng Tào đại gia còn có phối hợp phòng ngự các đội viên phân biệt về sau. Sở ca vội vã hướng Bạch Mỹ Lệ trong nhà tiến đến. Trên đường đi nhìn thấy không ít hàng xóm láng giềng, quần áo không chỉnh tề, thất kinh, thậm chí mặt mũi bầm dập địa từ thang lầu thời gian lăn xuống đến đó là cảnh tối lửa tắt đèn, tông cửa sông ra lúc đụng. Tự nhiên, khắp nơi bò loạn biến dị sâu, cũng đã dẫn phát một vòng mới thét lên, và chạm cùng dẫm đạp. May mắn, không ít xuất ngũ quân nhân cùng công nhân công nghiệp, đều tiếp nhận qua kháng chấn, chống chấn động cứu tế cùng đập chết côn trùng có hại diễn luyện. Tại Tào đại gia cùng phối hợp phòng ngự các đội viên dắt giọng gầm rú phía dưới, cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, gia nhập đội ngũ của bọn hắn, hoặc là đánh giết sâu, hoặc là sơ tán quần chúng, hoặc là tiến đến bảo hành sửa chữa trong cư xá thông tin phương tiện cùng điện lực hệ thống. Sở ca cũng dắt giọng giống kêu lên, làm cho mọi người không muốn thất kinh, đây không phải địa chấn, chỉ là quy mô khá lớn lòng đất khí than đường ống bạo tạc, tuy nhiên vừa rồi thanh thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng chỉ này một lần, chắc có lẽ không tiếp tục bạo tạc, mọi người không cần vội vã cướp đường mà trốn, hay vẫn là tận lực tìm về đến trong nhà đèn tin chờ liền mang theo nguồn sáng, cũng làm tốt tứ chi cùng làn da phòng hộ, lại đâu vào đấy rút lui khỏi, cũng coi chừng rắn, côn trùng, chuột, kiến đốt. Đã có khiếp sợ năng lượng thoải mái cổ họng, thanh âm của hắn giống như là quảng bá, có thể rõ ràng truyền tống đến phương viên vài trăm mét nội, đại bộ phận quần chúng trong thai, làm ra ổn định nhân tâm, khôi phục trật tự hiệu quả. 10 phút về sau, đại bộ phận quần chúng đều phục hồi tinh thần lại, mang theo cư ủy hội cấp cho cường hiệu đèn tin cùng siêu cấp điện mỗi đập, rút lui khỏi cư dân lâu. Sở ca cũng thấy được Tào đại gia theo như lời, hàng trăm hàng ngàn quần chúng đồng tâm hiệp lực, vung vẩy siêu cấp điện mỗi đập, kịch chiến biến dị trùng triệu nhiệt huyết tràng cảnh. Ở phương diện này, hắn ngược lại là đánh giá thấp lao đại gia, lao đại mụ đám bọn chúng sức chiến đấu. Vốn cho là những lên này niên kỷ lão nhân gia nhìn thấy biến dị sâu, hội quá sợ hai thậm chí bệnh tim phát tác. Không nghĩ tới lao đại gia, lao đại mụ nhóm thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, lúc tuổi còn trẻ theo thai ách kỷ nguyên sắc thuốc sống qua tới, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Chính là mấy cái con rán, chi chu, con giết các loại, một bữa ăn sáng mà thôi. Ngược lại là một ít sinh trưởng tại niết bàn kỷ nguyên. Nung chiều từ bé đại cô nương, nhìn thấy biến dị sâu đập vào mặt tới, tất cả đều sợ tới mức hoa dung thất sắc, thét lên liên tục, không ngừng hướng bên người bổng tiểu hỏa trong ngực toàn, coi như là đã khủng bố lại kiểu diễm, khó có thể quên được một đêm rồi. Bất kể thế nào nói, theo càng ngày càng nhiều cư dân tổ chức, hạnh phúc tân thôn lại khôi phục sơ bộ trật tự, những chẳng có mục đích kia, chỉ là bị bản năng cầu sinh đem ra sử dụng biến dị sâu, căn bản không phải nhân loại điện mỗi đập đối thủ. Bá. Bá. Bá. Bá. Tuy nhiên tại điện mạng lưới cùng trạm biến thế như cũ ở vào trạng thái tê liệt, nhưng trong cư xá lại cài đặt hơn 10 đài dầu ma rút máy phát điện, dùng để cho đèn pha cùng trong cư xá bộ khẩn cấp trạm radio cung cấp điện. Nương theo lấy mấy chục đạo vừa thô vừa to của sáng, giăng khắp nơi, bao trùm cư xá phía trên bầu trời, đen xỉ màn đêm cũng bị chiếu rọi được giống như ban ngày, đại bộ phận trong cư xá bộ con đường đều bị chiếu rọi được thanh thanh sở sở. Như cũ may mắn còn sống sót biến dị sâu hoặc là không chỗ có thể trốn, như không có đầu con rồi giống như loạn chuyển, hoặc là bị đèn pha thật sâu hấp dẫn, vây quanh nguồn sáng, thẳng đến bị nướng cháy đều thật lâu không tiêu tan. Cục diện tạm thời ổn định lại. Sở ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, tại nhà mình cư dân dưới lầu, gặp Bạch Mỹ Lệ cùng Hứa Quân, Hứa Nặc hai huynh muội. Các ngươi không có sao chứ? Sở ca gặp Bạch Di cùng Hứa gia huynh muội tất cả đều mặc chỉnh tề, ngoại trừ bình thường quần áo bên ngoài. Còn mặc vào loại dân dụng bản phòng hóa phục, trên chân cũng phủ lấy trầm trọng rắn chắc cao su ngọn nguồn đầu to ủng ra, một bộ trang bị đến tận răng bộ dạng, hay vẫn là nhịn không được hỏi một câu nói nhảm. Không có việc gì, vừa rồi bạo tạc lúc mẹ của ta từ trên giường đến rơi xuống, eo bốn éo thoáng một phát, vấn đề không lớn. Hứa Quân nói, về sau, có rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái đại trùng tử, không biết từ chỗ nào nhi tiến vào trong nhà, đều bị ta dùng một thanh sắt sa khoáng giết chết Sở Ca, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Là tự nhiên tai họa, hay vẫn là con người làm ra phá hư. Đi qua một năm, mưa dầm thấm đất, Hứa Quân cũng không còn là hữu dũng vô mưu lăng đầu thành, gặp hôm nay trận này bạo tạc tới kỳ quặc, hắn lập tức cảnh giác lên. Hiện tại còn nói không tốt, không quá giống là tự nhiên tai họa bộ dạng. Sở ca nhìn sắc mặt tái nhợt Bạch Mỹ Lệ liếc, trầm ngâm một lát, nói, nhưng là không được đầy đủ nhưng như là cái gì âm mưu quỷ kế, trùng triều buộc phát các loại, ít nhất, những biến dị này sâu quá yếu. Ngoại trừ hù dọa người cùng buồn nôn người bên ngoài, căn bản không có cái gì sức chiến đấu, rất không có khả năng là thế lực đối địch tỉ mỉ bày ra phá hư hành động. Xem, bọn hắn căn bản ngay cả chúng ta phòng hóa phục đều cắn không mặc, cũng không có chút nào tổ chức tính cùng tính công kích, đơn giản là hình thể lớn một chút, bộ dáng giữ tận một điểm côn trùng mà thôi, không cần sợ. Hứa Quân, ngươi trước mang theo Bạch Di cùng Hứa Nặc đi tiểu học thao trường tránh một chút, ta đi cộng đồng đồn công an nhìn xem tình huống, như thế này đến tiểu học thao trường tụ họp. Đoán chừng không cần chờ đến sáng sớm, trật tự sẽ hoàn toàn khôi phục, cứu viện cũng sẽ kịp thời đổi tới. Hứa Quân nhìn thoáng qua trung tâm thành phố tài chính khu này tòa hừng hực thiêu đốt ma thiên lâu, cũng không nói đến đáy lòng lo lắng, nhưng lại trầm giọng nói, tốt, ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta hội chiếu cố tốt chính mình. Thời gian cấp bách, Sở ca chẳng quan tâm lại giao cho cái gì, quay đầu tiểu hướng cộng đồng đồn công an phương hướng chạy. Nhưng hắn còn không có chạy ra hai bước, sau lưng tiểu truyền đến càng phát chói tai tiếng thét chói tai. như là vô hình hồ quang điện níu lấy hắn thần kinh nao ra bên ngoài kéo, buộc hắn không thể không lui về đến. Tình huống như thế nào? Nhìn xem loạn cả một đoàn, tứ tán mà trốn đám người, Sở Ca kiềm nén lửa giận, không phải là một đám cái đầu đại một chút côn trùng ấy ư, đều nói, mọi người vội vàng đem cư ủy hội phát siêu cấp điện môi đập đều vũ, bọn hắn không gây thương tổn người. Lúc này, thật đúng là hắn đã nói sai. Theo lòng đất sông tới, không còn là biến dị sâu, mà là phát điên con chuột. Hoang dại biến dị sâu, sức chiến đấu vốn là cũng không bằng thiên nhân trong phòng thí nghiệm sinh vật binh khí, huống chi những so sánh kia hiếu chiến, hung hãn, thông minh biến dị sâu, sớm đã bị thử tộc cùng điều khiển người máy liên thủ đã chấn áp, có thể may mắn chạy thục mạng đến trên mặt đất đến cá lọt lưới, phần lớn là tham sống sợ chết toàn diện nhược hóa giống, liền đầu to hùng ra đều cắn không mặc, lại thế nào bị thương người. Nhưng những hút này thiên địa linh khí, cơ bắp cường kiện, nanh vuốt sắc bén, bộ lông sôi sục như kiếm kích giống như hung chuột, lại đủ để đối với nhân loại tạo thành chí mạng nguy hiếp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong đám người đã tóe lên huyết quang. Nhưng lại vài tên quần chúng đánh bạo, dùng trong tay siêu cấp điện mũi đập đi tấn công hung chuột, còn tưởng rằng rắn, côn trùng, chuột, kiến tất cả đều là một sự việc. Không nghĩ tới, hung chuột lại không thấy bị điện thành than cốc, cũng không có bị điện được thất điên bắt đảo, ngược lại bị điện ra như điên giống như ma hung tính, nhưng lại hai mắt đỏ thẫm, xèo xèo thét lên, hóa thành một đạo hắc mang, bổ nhào vào người này quần chúng trên cổ tay, cách cao su phòng hóa phục tiểu là một ngụm, dễ dàng xé rách phòng hóa phục, tại cổ tay bên trên đâm ra hai cái song song huyết lỗ thủng. Chương 662, Hồng sắc cảnh báo. Trong lúc nhất thời, đám người đại loạn. Có dũng lực người trẻ tuổi nhao nhao vung vẩy lấy trong tay siêu cấp điện mũi đập, trở thành tennis đập đồng dạng, hướng trên mặt đất hung chuột hung hăng quét tới, mục đích không phải đưa bọn chúng tươi sống điện giật chết, chỉ là đem bọn họ trở thành tennis đồng dạng đập bay ra ngoài. Lão luyện thành thục trung nhân nhân, tranh thủ thời gian dắt dữ lấy giả yếu phụ nữ và trẻ em, hướng tiểu học thao trường chạy, trong lúc đương nhiên không thể thiếu có người kinh hãi quá độ, cuồng loạn hoặc là lâm vào hôn mê, loạn được tối bụi. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Ca tự nhiên không có khả năng vừa đi chi, chỉ có thể cùng Hứa Quân cùng tiến lên trước hỗ trợ. Hứa Quân điện từ khống chế năng lực tuy nhiên còn không có triệt để khôi phục, thân thể tố chất cuối cùng viễn siêu thường nhân, hai tay tất cả cầm một chi siêu cấp điện mỗi đập, tay năm tay 10. Mấy chục đầu bay tán loạn đi lên hung chuột đã bị hắn đập đến mấy chục mét có hơn, thậm chí có vài đầu hung chuột hung hăng nện ở trên tường, đứt gân gãy xương, hóa thành thịt nát. Sở Ca tắc thì tay mắt lanh lẹ, như thiểm điện bắt lấy một đầu nhảy lên ra mặt đất hung chuột, tiến đến trước mắt nhìn kỹ. Đây không phải thử tộc. Không giống như là rất biết nói chuyện, có thể viết chữ, có được độ cao tổ chức tính cùng xã hội tính sinh vật có trí khôn. Thậm chí, so Sở Ca trong lòng đất chứng kiến, ăn tươi nuốt sống, nguyên thủy sùng bái man tộc bộ lạc đều muốn càng thêm ngu xuẩn, ngông nguội, gần kề so bình thường con chuột, hơi chút tiến hóa một chút như vậy điểm. Bất quá, những hung này chuột lại như là đã bị nào đó kích thích, hai mắt đỏ thẫm, miệng sùi bọt mép, tứ chi cùng cái đuôi đều tại run nhẹ nhẹ, mới có thể liều lĩnh thoát ra mặt đất, hướng đám người dày đặc địa phương công kích. Phải biết rằng, con chuột cái đồ vật này, vốn là lá gan nhỏ nhất, nhất cơ cảnh, nếu không như thế nào sẽ có nhát như chuột câu này thành ngữ lưu truyền tới nay. Không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là tình huống đặc biệt, bình thường con chuột ngửi được nhân loại khí tức, đã sớm xa xa chạy ra, như thế nào hội hung hãn không sợ chết, hướng nhân loại phát động công kích. Sở Ca cảm thấy, những hung này chuột như là bị cái gì kích thích, lại có chút giống là bệnh chó dại phát tác bệnh trạng. May mắn, bọn hắn cũng không phải cố ý công kích nhân loại, chỉ là tại mọi nơi quá trình chạy trốn ở bên trong, đã bị ánh lửa hoặc là nhân loại thét lên kích thích mới hung tính đại phát. Ngoại trừ một phần nhỏ triệt để phong ma, lẻn đến nhân loại trên người không chết không ngất hung chuột bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thoát đi lòng đất con chuột, nhưng lại lách qua đám người, hoặc là theo nhân loại dưới chân chạy như bay mà qua, cũng không quay đầu lại địa vào trong bóng tối, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Ca mu bàn tay hiện ra vài đạo gân xanh, nghĩ nghĩ, hay vẫn là dùng đem hết toàn lực, đưa trong tay cái này đầu hung chuột xa xa ném ra mấy trăm mét đi, sau đó vô vô tay, cao giọng nói, mọi người không muốn bối rối, lại càng không muốn thét lên hoặc là dùng đèn tin chiếu xạ những phát điên này con chuột, miễn cho kích thích những hung này chuột công kích nhân loại, hay là đi tiểu học thao trường, chỗ đó hẳn là an toàn. Sở Ca, Hứa Quân cùng Tào Đại Gia dẫn đầu phối hợp phòng ngự đội, khó khăn đem rất nhiều quần chúng đều sơ tán đã đến Hạnh Phúc tiểu học trên bãi tập. Tuy nhiên tổn thất không tính quá thảm thiết, nhưng cũng không có thiếu người già sức cùng lực kiệt, đau lòng như cắt, hoặc là bởi vì cốt chất tơi nguyên nhân, trên đường đi va chạm chạm, bẻ gãy tay chân, nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. Còn có người chạy thoát khỏi giày, lòng bàn chân bị đá vụn trà sát được máu tươi chảy ròng, lại có mấy cái thằng xui xẻo bị hung chuột cắn vài khẩu, máu vết thương thịt mơ hồ, không biết có hay không vi rút xâm nhập, trong đó bị thương nghiêm trọng nhất, ngược lại là một gã xuyên lấy nguyên bộ phong kín phòng hóa phục, trang bị đến tận răng phối hợp phòng ngự đội viên, nghe nói hắn anh dũng chiến đấu tại sắt trùng diệt chuột tuyến đầu, kết quả bị một đầu hung chuột cắn xuyên qua phòng hóa phục. Theo trong đũng quần chui đi vào, sau đó, hung chuột còn không có đem hắn thế nào, hắn tiểu chính mình trước cuồng loạn địa thét lên, lại hoa chân múa tay vui sướng, phát chân chạy như điên, cuối cùng chính mình hung hăng đụng vào trên tường, đầu đánh vỡ cái đại lỗ thủng. Trừ lần đó ra, còn có hai gã dự tính ngày sinh cũng sắp đến phụ nữ có thai, vốn là trong nhà an tâm chờ sanh, giờ phút này nhưng lại tại tiểu học trên bãi tập gió lạnh lẽo lanh vũ ở bên trong, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhẹ giọng kêu to, xem bọn hắn cái bụng loạn chiến bộ dáng, tùy thời đều phát động. Thật sự là loạn thành một nồi cháo nóng. Cũng may tiểu học thao trường nền tảng hoàn toàn chính xác thập phần chắc chắn, dưới đấy cũng không có khí than đường ống cái gì, cũng không có bị trước kia nổ lớn ảnh hưởng đến, bốn phía đều bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì, không có xuất hiện cái đất, tự nhiên cũng không có biến dị sâu cùng hung chuột leo ra. Tạm thời là an toàn. Sở Ca thở dài một hơi, đang muốn đi cộng đồng đồn công an tìm hách cảnh quan đã cưỡi bên cạnh ba luân, cùng vài tên vùng cảnh sát nhân dân cùng một chỗ chạy tới tiểu học thao trường. Bọn hắn đã ở đồng phục cảnh sát bên ngoài, chụp vào một tầng phòng hóa phục, thượng diện dán phản quang đầu, trên bờ vai còn khiêng hai ngọn lóe lên đèn báo hiệu, tại sáng sớm trước trong bóng tối đặc biệt làm cho người ta chú mục, cũng làm cho bạo động đám người, bình tĩnh không ít. Hách cảnh quan. Sở Ca vội vàng nên đón, hiện tại tình huống như thế nào? Sở Ca là cộng đồng ở bên trong đại danh người, hách cảnh quan tự nhiên không phải không biết đạo thân phận của hắn, nhưng lại chi tiết bẩm báo. Bọn hắn cộng đồng đồn công an, cùng khu phân cục còn có cục thành phố như cũ bảo trì đứt quãng liên hệ, biết rõ đang tại toàn thành chuyện đã xảy ra. Vừa rồi trận kia đột nhiên xuất hiện địa chấn, quả nhiên là lòng đất linh mạch đại bộc phát khiến cho, trong khoảnh khắc đó, lòng đất linh khí nồng đậm chỉ số, trọn vẹn tăng lên hơn 20 lần, mặc dù tại quá khứ đã hơn 1 năm linh triệu bộc phát ở bên trong, như vậy linh khí nồng độ lập tức tăng vọt, cũng cực kỳ hiếm thấy hiện tượng. Bết bát hơn chính là, không biết chuyện gì xảy ra, lần này lòng đất linh mạch đại bộc phát, nhưng lại cắt nát mấy chục chỗ dưới mặt đất khí than đường ống, tại toàn thành mười mấy cái vị trí đều đã dẫn phát đường ống khí than nổ lớn, làm cho toàn bộ thành phố lưới điện, ống nước, khí than đường ống cùng tin tức cáp quang hệ thống, tất cả đều lâm vào tê liệt. Sau đó, tựu là điên cuồng thoát ra mặt đất sâu cùng con chuột. Bọn hắn không tính là chân chính có trí tuệ, có dự mưu, có cường đại lực công kích trùng chiều cùng đàn chuột. Nhưng dọa ngất mấy cái lá gan tương đối nhỏ bình thường thị dân, nhiễu loạn cứu viện trật tự, náo được lòng người bàng hoàng, cũng tiến thêm một bước phá hư cáp quang, cáp điện, khí than đường ống cùng nước uống đường ống, nhưng lại dư xài. Hiện tại còn không biết, cuối cùng là thiên tai làm cho lòng đất sâu cùng con chuột cướp đường mà trốn, hay vẫn là thế lực đối địch có tổ chức, có dự mưu phá hư hành động. Hách cảnh quan nói, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn trước duy trì ở trật tự, chờ đợi cứu viện tiến đến yên tâm, di động thức thông tin cơ đứng đã tại mắc khung chính giữa, ứng phó nhu cầu bức thiết hưởng ứng dự án cũng toàn diện khởi động, toàn bộ Đông Hải đại khu cảnh sát, quân đội, hồng nón trụ bộ đội cùng tất cả bệnh viện lớn toàn bộ đều hành động, rất nhanh sẽ đổi tới. Lời còn chưa dứt, Sở Ca tiểu cảm thấy tay cổ tay truyền đến một hồi dồn dập chấn động. Giơ lên cổ tay xem xét, tinh thể lỏng màn hình biến thành đỏ thẫm như máu nhan sắc, lóe ra không rõ hào quang. Quả nhiên, vừa mới xuất hiện trong nháy mắt tín hiệu, Sở Ca thu được đến từ phi thường hiệp hội tin tức, cái này bôi không rõ ánh sáng màu đỏ, đại biểu cho cấp bậc cao nhất hồng sắc cảnh báo, sở hữu thu được tin tức hội viên đều muốn tại trước tiên tiến đến phi thường hiệp hội đưa tin. Nhất định có đại sự phát sinh. Hách cảnh quan, tại đây tiểu xin nhờ ngươi rồi, ta phải lập tức đuổi tới phi thường hiệp hội đưa tin. Sở Ca ánh mắt tại hách cảnh quan cảnh dụng bên cạnh ba luân bên trên loạn quét, ngài ở đây có cái gì tiện tay phương tiện giao thông, có thể cho ta mượn một kiện dùng sao? Yên tâm, tại đây tiểu giao cho chúng ta a. Hách cảnh quan sảng khoái nói, ngừng lại một chút, xem thấu Sở Ca dụng ý, nhịn không được cười lên, bất quá, cái này cũng không thể cho ngươi mượn, nói không chừng chúng ta còn muốn dùng nó đến vận chuyển lão nhân cùng thương binh đâu rồi. Hơn nữa, hiện ở bên ngoài đường đi đều bị dưới mặt đất khí than đường ống nổ lớn, nổ loạn thất bát tao, cái đồ vật này thể tích lớn như vậy, thông qua tính lại không tốt, coi chừng đem ngươi mang trong khe đi. Như vậy, ngươi dùng cái này a. Hách cảnh quan theo một gã phối hợp phòng ngự đội viên trong tay, đỡ qua đến một cố cường hóa Việt dã công năng, lốp xe cũng thêm thô thêm rộng tăng cường cảnh dụng xe đạp. Đi. Thời gian cấp bách. Sở Ca cũng không thể chọn 3 lấy 4, tạ ơn hách cảnh quan, lại viện xe đạp tìm được Tào đại gia cùng Hứa quân bọn hắn, làm cho bọn hắn nhất định an tâm dừng lại ở tiểu học trên bãi tập, chờ đợi nhân viên cứu viện đổi tới, ngàn vạn đừng ham trong nhà còn có cái gì đáng giá thứ đồ vật chạy về đi lấy, vạn nhất bị phát điên côn trùng cùng con chuột ngăn chặn, vậy thì thật là kêu trời không ứng, gọi địa mất linh, không bị cắn chết cũng muốn bị hủ chết. Hứa Nặc con mắt có chút đỏ lên, giống như có lời gì muốn đối với Sở Ca nói, nghĩ nghĩ, lại không nói, chỉ làm cho hắn mọi sự coi chừng, ngàn vạn đừng không biết tự lượng sức mình địa xính anh hùng. Sở Ca lung tung lên tiếng, phiến trên đùi xe, nhanh chóng hướng phi thường hiệp hội kỵ đi. Cái này cảnh dụng Việt dã xe đạp, kết cấu chắc chắn, dùng tài liệu vững chắc, thông qua tính cường, chữ vật số lượng nhiều, tiêu một cái khuyết điểm, dám so sánh cố sức, khí lực nhược điểm nhi nữ hài tử, gặp được gặp khó khăn, đường dốc hoặc là bùn nhão địa cái gì, thật đúng là dẫm bất động nó. Tại Sở Ca mà nói, cái này đương nhiên không phải vấn đề gì. Nhưng mà, dẫm phải xe đạp, một đường chứng kiến hỗn loạn cùng đống bừa bộn, hay để cho hai chân của hắn như tới chỉ giống như trầm trọng. Chương 663, việc lớn không tốt. Trên đường đi không ít cư dân cư xá đều đã tao ngộ cùng Hạnh Phúc Tân thôn đồng dạng dưới mặt đất đường ống khí than nổ lớn, cùng với phô thiên cái địa sâu cùng con chuột sông tới, tứ tán thanh hoạ. Rất nhiều cởi bỏ chân, cánh tay cùng bờ mông cư dân, đều tụ tập tại cửa tiểu khu, đối với nhân viên cứu viện trông mong dùng trông mong. Đáng tiếc mấy cái đại lộ cũng bị nổ gồ ghề, gập ghềnh bất bình, rất nhiều con đường bị dưới mặt đất khí than đường ống nổ triệt để sụp đổ xuống dưới, làm cho thành thị biến thành chiến trường, con đường biến thành chiến hào. Xe cứu thương cùng xe cứu hỏa cái gì, căn bản khai không qua. Tiêu tính toán con đường thông suốt, Sở Ca đoán chừng hồng nón trụ bộ đội cùng tất cả bệnh viện lớn nhân viên cứu viện, lúc này cũng là loay hoay sức đầu mẹ chán, phân thân thiếu phương pháp. Trung tâm thành phố tài chính khu cao ốc đại hỏa vẫn còn tiếp tục, rất có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Cao ốc đại hỏa vốn chính là trong thành thị khó giải quyết nhất hai nạn một trong. Xe cứu hỏa thang mây cùng súng bắn nước hoàn toàn đủ không đến 2-30 tầng đã ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cả tòa lâu bị chậm rãi thiêu hủy. Tuy nhiên hiện tại đã có phòng cháy phi cơ trực thăng, còn có rất nhiều có thể đẳng vân giá vũ tu chân giả cùng khống chế trọng lực giác tỉnh giả, như trước không có thể bảo chứng tại liệt diễm bốc hơi, không khí không sạch sẽ, không khí nước chảy xiết cực không ổn định đám cháy ở bên trong, tinh chuẩn đầu nhập dập tắt lửa tài liệu. Hỏa diễm có thể không dập tắt, cao ốc có thể không bảo trụ, nếu như có lẽ nhất lời nói, có thể hay không triệt để sụp đổ. Hơn nữa tại sụp đổ trong quá trình lan đến gần bên cạnh nhà lầu, những vấn đề này, như cũ muốn xem lão thiên gia tâm tình. Sở Ca thở dài, lần này không biết thiên tai hay vẫn là nhân họa đại sự kiện, thật sự quá nghiêm trọng. Lúc này thời điểm, giữa không trung truyền đến đinh tai nhức óc cánh quạt tâm thanh. Mấy trăm khung quân dụng phi cơ trực thăng, theo bọn hắn đỉnh đầu long long bay qua, trong đó vài khung phi cơ trực thăng lơ lửng tại đám người trên không, chậm rãi hạ thấp độ cao. Khoang thuyền cửa mở ra, bỏ xuống mấy cái dây thừng. Cánh tay bên trên đeo lấy hồng thập tự tiêu chí chữa bệnh cứu viện bộ đội, thông qua tác hàng phương thức, đến gặp thai hỏa khu. Gặp cục diện đạt được khống chế, Sở Ca thoáng buông lỏng một hơi, tiếp tục hướng trước đạp đi. Trong bất hạnh rất may, tai nạn phát sinh lúc, là sáng sớm trước hắc ám, phố lớn ngõ nhỏ người đi đường cùng cỗ xe thưa thớt nhất thời điểm, chắc có lẽ không có quá nhiều người bị tạc bay đến giữa không trung đi. Rồi sau đó đến sông lên mặt đất sâu cùng hung chuột, chủ yếu là vì chạy trốn, cũng không có công kích nhân loại ác ý. Cho nên, Sở Ca đoán chừng thương vong nhân số có lẽ vẫn còn có thể không trong phạm vi. Nhưng đối với Linh Sơn thị thành thị hình tượng, kinh tế phát triển, dân chúng tâm lý khỏe mạnh cùng đối với liên minh tín nhiệm, kể cả toàn cầu vốn liếng đối với Linh Sơn thị cái này tòa đặc khu đầu tư hứng thú cùng độ mạnh yếu. Các mặt, nhất định sẽ tạo thành lâu dài, nghiêm trọng ảnh hưởng. Càng mấu chốt chính là, Sở Ca nhưng không biết lần này tai họa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như cùng thử tộc có quan hệ lời nói. Vô cùng có khả năng tạo thành nhân loại cùng thử tộc triệt để đối lập, tại không chết không ngất tuyệt lộ bên trên một đầu đạo đi đến hắc, như vậy, vô luận thắng bại như thế nào, Linh Sơn thị đều muốn trở thành huyết tinh chiến trường. Ô chính đỉnh trung tá, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì a? Sở Ca hung hăng nắm chặt tay lái, hận không thể đem tay lái túa ra thiết chấp. Hắn thật sự không rõ, ô chính đỉnh trung tá rõ ràng lời thề son sắt, tình thế một mảnh tốt, hết thảy đều ở nắm giữ, tên đầu sỏ bên địch sắp thúc thủ chịu trói. Mình mới yên tâm về nhà ngủ ngon. Vì cái gì gần kề một buổi tối, tiêu phong vân biến sắc, long trời lở đất, làm thành như vậy thối nát toàn thành cục diện rồi. Khó khăn đạp đến khoảng cách phi thường hiệp hội cách đó không xa, tiêu chứng kiến từng chiếc một phần của phi thường hiệp hội màu đen SUV, đã thay đổi lại thông qua tính rất mạnh hình tam giác bánh xích thức lốp xe, tại gập ghềnh bất bình trên đường phố chạy như bay. Mà Sở Ca chiến thuật máy truyền tin, cũng một lần nữa tiếp nhận lên phi thường hiệp hội bên trong mạng lưới, cũng trước tiên thu được du hội trưởng tin tức. Sở Ca, có sao không, lúc nào có thể chạy về phi thường hiệp hội đưa tin? Ta đã tại cửa ra vào rồi. Sở Ca trả lời, đến tột cùng tình huống như thế nào, là thiên tai hay vẫn là nhân họa, là thiên nhân tổ chức làm phá hư, hay vẫn là địa phương khác xảy ra điều gì cái soạn? Không biết. Du hội trưởng đáp lại, nhưng hoàn toàn chính xác có đại sự xảy ra, chúng ta lập tức nói tỉ mỉ. Sở ca còn muốn đuổi theo hỏi, một cỗ màu đen SUV thẳng tắp hướng hắn xông lại, ở trước mặt hắn một cái xinh đẹp vung đuôi, cửa xe chợt mở ra, du hội trưởng từ bên trong vươn tay, một tay lấy hắn túm lên xe. Giờ phút này du hội trưởng, bờ môi nhếch, ánh mắt như nhận, trên mặt lại không một chút nội trợ bình tĩnh thong dong, cả người tràn đầy dương mi kiếm ra khỏi vỏ khí chất, quanh thân lượn lờ lấy cường đại khí chẳng, liền Sở ca ngồi ở đối diện nàng, cũng nhịn không được run rẩy thoáng một phát. Có chút kỳ quái chính là, nàng bên cạnh còn ngồi đặc điệu cục thứ 7 sử mục trưởng phòng, mà mục trưởng phòng mắt phải bốn phía đen xì một mảnh, cả con mắt đều sưng phồng lên, thần sắc quệ hoài, chật vật cực kỳ. Sở ca không hiểu chút nào, mục trưởng phòng thương thế kia thế không giống như là tại địa chấn hoặc là trong lúc nổ tung đụng, rõ ràng cho thấy bị người một quyền đảo đi ra, tình huống như thế nào, là sâu hay vẫn là hung chuột, lại có lớn như vậy khí lực. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Sở ca hỏi. Đi quân doanh, tìm ô chính đỉnh trung tá, cái kia bên cạnh trấn áp lòng đất trung tâm chỉ huy, đã toàn diện thăng cấp rồi, giống như muốn đi vào đặc cấp trạng thái khẩn cấp. Du hội trưởng ngắn gọn nói. Cái gì? Sở ca vẻ sợ hãi cả kinh. Đặc cấp trạng thái khẩn cấp, nhiều khi tiểu tương đương với chiến tranh trạng thái. Một khi tuyên bố Linh Sơn thị tiến vào đặc cấp trạng thái khẩn cấp, thị dân khẳng định đều muốn sơ tán, kinh tế phát triển đem triệt để dừng lại. Ai cũng không biết Linh Sơn thị sẽ bị đánh thành cái dạng gì, làm không tốt thật muốn đào sâu ba thước, vô số kiến trúc cùng lòng đất phương tiện đều bị san thành bình địa, tiêu tính toán một năm nửa năm sau chậm rãi khôi phục, Linh Sơn thị cũng muốn nguyên khí đại thương, không có khả năng lại vượt qua mặt khác 12 đặc khu phát triển. Cái này thật sự là bết bát nhất kết quả. Vì cái gì? Sở ca không rõ, lòng đất đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thực sự tiến vào đặc cấp trạng thái khẩn cấp tất yếu. Không biết. Du hội trưởng như cũ lắc đầu, nói, ít nhất, tại nửa đêm 12h lúc, lòng đất truyền tống về đến hình vẽ cùng giam không số liệu, cũng không có bất kỳ dị thường. Về sau, giống như nói thử tộc một lần nữa cắn trùng chiều chủ lực, thậm chí có khả năng phát hiện xà ma cùng vi rút tiến sĩ tung tích, đang tại triển khai kịch chiến, nhất là quan đoán chừng, cái này là cuối cùng đánh một trận. Lại sau đó, tiểu đã xảy ra trận này thập phần kỳ quặc lòng đất linh mạch đại bộc phát, nghiêm trọng nhiễu loạn cũng phá hủy sở hữu giam khống mạng lưới. Hiện tại, chúng ta đối với lòng đất tình huống hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa, bởi vì lòng đất cấu tạo kịch liệt biến hóa, linh năng quấy nhiễu như cũ vô cùng nghiêm trọng nguyên nhân, trong thời gian ngắn, cũng không cách nào một lần nữa trải giam khống cùng cảnh giới mạng lưới, chúng ta đối với lòng đất tình báo mù, nhưng đem tiếp tục thật lâu. Đây là trong dự liệu sự tình. Khoa học kỹ thuật hiện đại lực lượng, tổng có chủng chủng cực hạn, mặc dù tại tin tức mạng lưới hóa đang phong tạo cực hôm nay, nhưng có rất nhiều tình huống, rất nhiều địa phương không thể không dựa vào tại lính trinh sát chống đỡ gần mục tiêu, dùng hai mắt tự mình quan sát. Sở ca chỉ là không rõ, đã như vậy, ngài theo như lời xảy ra chuyện lớn, lại là có ý gì? Du hội trưởng không đáp, quay đầu nhìn xem mục trưởng phòng. Mục trưởng phòng càng cảm thấy khó xử bách, có chút xấu hổ địa ho khan hai tiếng, bụng lấy tím xanh một mảnh mắt phải nói, bạch dạ chạy. Cái gì? Sở ca theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, đầu tại trần xe đông, đụng ra một cái hố nhỏ, hắn chạy. Tình huống như thế nào, hắn lúc nào chạy, tại sao phải chạy, chạy đi đâu? Tối hôm qua không phải khá tốt, đáp ứng ly khai Linh Sơn Thị, đi trại an dưỡng đợi một thời gian ngắn đấy sao? Tại sao có thể như vậy? Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến? Mục trưởng phòng con mắt vừa đau, hắn cắn răng nói, tối hôm qua ngươi cùng Bạch Dạ nói qua, lấy được đồng ý của hắn về sau, chúng ta sợ đêm dài lắm ngộng, chuẩn bị dứt khoát cho hắn đến suốt đêm chuyển gì. Nửa đêm gọi hắn, ta cũng cùng hắn hàn huyên thật lâu. Của hắn tinh thần trạng thái coi như không tệ, cũng rất có thể thông cảm trong cục nỗi khổ tâm, cả người nhìn về phía trên rất bình tĩnh cũng rất lạc quan, chúng ta đều cho rằng không có việc gì rồi. Sau đó, tiểu vừa rồi, hắn cũng đã nằm tiến vào chữa bệnh khoang thuyền, bị chúng ta chuyển bên trên xe cứu thương, chuẩn bị đi sân bay rồi, ai biết vừa mới khai ra phi thường hiệp hội đại môn, tiểu đã tao ngộ đại quy mô dưới mặt đất khí than đường ống nổ lớn. May mắn chúng ta đi cái này đoạn lộ cũng không có bạo tạc, xe cứu thương cũng không có lật, mọi người gần kề đã bị một ít kinh hãi mà thôi. Nhưng Bạch Dạ giống như là thay đổi một người, quanh thân tóc gáy đều lập tức dựng thẳng đứng lên, con mắt cứng lại, chóp mũi nhún, hướng ngoài cửa sổ tìm tòi thật lâu, như là người được nào đó. Nguy hiểm dấu hiệu. Ngay sau đó, hắn liền từ chữa bệnh trong khoang thuyền một nhảy ra, quật ngã nhiều cái đồng sự, phá cửa sổ mà trốn, ánh mắt của ta, chính là hắn đảo. Mục trưởng phòng buông tay, lần nữa lộ ra tím khoai bao giống như mắt phải. Sở ca biết rõ chính mình không có lẽ cười, hắn đại cong đầu của nó, như vậy, biết rõ Bạch Dạ trốn đi nơi nào sao. Không biết, bất quá mục trưởng phòng do dự một chút. Bất quá cái gì? Sở ca nheo mắt lại, cảm thấy mục trưởng phong ấp úng thái độ có chút kỳ quái, mà du hội trưởng cau mày, hiển nhiên sự tình cũng không đơn giản. Bạch Dạ thừa dịp mọi người chúng ta đều tứ tán ra tìm hắn thời điểm, một lần nữa về tới phi thường hiệp hội. Mục trưởng phong thở dài, nói, hơn nữa cướp đi hắn dùng thói quen đầu kia hồn thú bất tử tướng quân, hơn nữa, còn theo ga ra tầng ngầm lái đi một cỗ chở khách rời hồn khoang thuyền tác chiến chỉ huy xe. Ngay tại 15 phút trước, chúng ta vừa mới đã tìm được cái này chiếc bị vứt bỏ tác chiến chỉ huy xe, ở bên trong đã tìm được Bạch Dạ thân thể, đương nhiên là không có linh hồn, lâm vào người sống đời sống thực vật trạng thái thân thể. Mà bất tử tướng quân, nhưng không thấy rồi. Chương 664, đầy tớ nhỏ chưa đủ cùng yêu. Cuối cùng những lời này, làm cho trong xe không khí trong lúc nhất thời cứng lại thành khối băng. Sở ca chầm chầm vào mục trưởng phòng nhìn một hồi lâu, mới lý giải ý của hắn. Nói đúng là, các ngươi hoài nghi, Bạch Dạ linh hồn một lần nữa tiến vào bất tử tướng quân thể xác ở bên trong, đào tẩu. Sở ca hỏi, còn có loại thứ hai giải thích sao? Mục trưởng phòng cười khổ nói, chúng ta chỉ là còn không xác định động cơ của hắn, cuối cùng là vì cái gì? Sở ca, tháng gần nhất ngươi dừng lại ở Bạch Dạ bên người thời gian tương đối nhiều, hơn nữa các ngươi đều chấp hành qua xâm nhập lòng đất, trinh sát thử tộc văn minh nhiệm vụ, cũng đều đã bị qua ly hồn chứng làm phức tạp. Du hội trưởng nói, cho nên, chúng ta muốn mời ngươi hỗ trợ phân tích, Bạch Dạ động cơ là cái gì, hắn đến tột cùng có hay không, ách, có hay không? Du hội trưởng không biết nên nói như thế nào, có hay không phản bội? Sở ca giúp nàng nói ra, các ngươi hoài nghi Bạch Dạ từ đầu tới đuôi sẽ không có lại đem mình làm nhân loại, mà là một đầu 100 con chuột, hơn nữa cùng lần này kỳ quặc toàn thành khí than đường ống nổ lớn có quan hệ. Du hội trưởng cùng mục trưởng phòng liếc nhau. Chúng ta tuyệt không muốn hoài nghi lập công lao hãn mã cùng bảo, nhưng đã xảy ra nghiêm trọng như vậy sự tình, các mặt đều muốn nghiêm khắc thẩm tra, nhạy cảm như vậy thời gian điểm, hắn tiến vào bất tử tướng quân thể xác trong vừa đi chi, chúng ta ứng làm như thế nào hướng thượng diện ghi phần này báo cáo. Mục trưởng phòng ngừng lại một chút, nói, Sở ca, ngươi mới có thể nhìn ra, lần này ảnh hưởng đến toàn thành dưới mặt đất khí than đường ống nổ lớn, rất không có khả năng là bình thường địa chấn cùng lòng đất linh mạch bộc phát, có thể làm ra đến A. Giống như là chúng ta đã từng lo lắng qua chính là cái kia khả năng là ẩn nút trong lòng đất con chuột, hoặc là cái khác cái gì nghiến răng loại sinh vật, xâm nhập dưới mặt đất khí than quản lưới chỗ hiểm, trắng trợn phá hư, mới có thể tạo thành như thế hành động hiệu quả. Bạch Dạ, mất tích là không thể gạt được đi, muốn không chính là chúng ta bên trong điều tra, trước tìm được hắn, ít nhất được ra một cái sơ bộ kết luận, nếu không, chờ quân đội hoặc là chúng ta đặc biệt cục điều tra nội khống ngành tới đón tay, vậy thì phi thường bị động rồi. Cho nên, coi như giúp chúng ta lại cứu vớt Bạch Dạ một lần cũng tốt, thì ngươi phân tích một chút động cơ của hắn cùng nghĩ cách, thậm chí giúp chúng ta tìm được hắn. Lời nói đến nước này, Sở ca cũng chẳng quan tâm dây dưa việc nhỏ không đáng kể, hít sâu một hơi, chậm rãi tỉnh táo đại não. Trải vớt não vực ở chỗ sâu trong muôn nghìn việc hệ trọng mảnh vỡ giống như manh mối. Không sai, ta cũng không thấy được loại này quy mô toàn thành khí than đường ống nổ lớn, sẽ là thiên tai cùng trùng hợp, sau lưng khẳng định cất giấu con người làm ra can thiệp nhân tố, mà vô luận là hay không thử tộc gây nên, thử tộc khẳng định cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Sở ca trầm ngâm nói, bất quá, ta cũng không biết là thử tộc sớm có dự mưu, càng không cho rằng Bạch Dạ là giáp tâm hại người, phản bội nhân loại, hoàn toàn trái lại. Ta cảm thấy tiểu tính toán Bạch Dạ tự mình nhận đồng còn có đợi thương thảo, nhưng hắn như trước chung với nhân loại văn minh, điểm này không thể nghi ngờ. Như vậy, giải thích thế nào đây hết thảy? Mục trưởng phòng che liếc trong mắt nói. Rất đơn giản, bạo tạc phát sinh về sau, chúng ta có thể nghĩ đến, Bạch Dạ cũng nhất định có thể nghĩ đến, hắn khẳng định tại lập tức tiểu nhạy cảm ý thức được, trận này kinh thiên động địa nổ lớn, mang cho Trường Nha Vương quốc cùng thử tộc văn minh ảnh hưởng, tuyệt đối so với mang cho nhân loại văn minh ảnh hưởng càng lớn gấp trăm lần. Sở ca nói, đối với Linh Sơn Thị mà nói, chúng ta gần kề bị thụ bị thương ngoài ra, tối đa thiêu hủy vài tòa cao ốc, tắc trở mình mấy con đường, tạo thành một thời gian ngắn kinh tế dừng lại thậm chí chạy ngược lại mà thôi. Nhưng đối với Trường Nha Vương quốc cùng thử tộc văn minh mà nói, bọn hắn vô cùng có khả năng đã gặp phải tai họa ngập đầu. Tiêu tính toán dưới mắt, lòng đất không gian coi như vững chắc, nhưng nếu như bởi vì này sự kiện, đã dẫn phát nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh toàn diện xung đột, thử tộc văn minh tuyệt đối chạy trời không khỏi nắng. Cho nên, nếu như ta là Bạch Dạ, một cái tự mình nhận đồng xuất hiện hỗn loạn, lại đồng thời chung với nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh di hồn giả, ta nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách trở lại lòng đất, đi tra rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng đem hết khả năng, ngăn cản hạo kiếp phát sinh. Mục trưởng phòng cùng du hội trưởng hai mặt nhìn nhau, nghĩ, trần trơ nói đúng là, ngươi cho rằng Bạch Dạ là hảo ý, hắn muốn giúp bệ bộn. Đúng. Sở ca gật đầu. hắn không phải vẫn muốn hỗ trợ sao? Vậy hắn vì cái gì không thông qua tổ chức, đi bình thường chương trình đâu? Mục trưởng phòng vô cùng đau đớn, một tay bụm lấy mắt, một tay che ngực nói, vì cái gì không nên dùng như vậy quá kích thủ đoạn, thậm chí đem mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn đánh qua báo cáo, yêu cầu trở lại lòng đất. Sở Ca hảo ý địa nhắc nhở mục trưởng phòng, kết quả, bị các ngươi cái gì tâm lý khỏe mạnh tiểu tổ cho phủ định, các ngươi còn muốn suốt đêm đem hắn tống xuất linh sơn thị, rõ ràng không muốn làm cho hắn lại cắm tay cả kiện sự tình bộ dạng, ta đoán chừng, hắn nhất định cảm thấy đầy tớ nhỏ chưa đủ cùng yêu, dứt khoát chính mình bỏ qua cánh tay làm được rồi. Mục trưởng phòng biểu lộ cứng ngắc, á khẩu không trả lời được. Đã thành, Sở Ca, sự tình đã phát sinh, lại xoắn suýt đi qua cũng không có ý nghĩa, huống chi lòng đất tình thế khó bề phân biệt, tiêu tính toán Bạch Dạ sớm một bước trở lại lòng đất, có lẽ cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ bị nổ tung ảnh hưởng đến. Du hội trưởng nghĩ nghĩ, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem Sở Ca, hiện tại, tiểu hỏi ngươi một sự kiện, nếu như có cần lời nói, ngươi có nguyện ý hay không lại dùng di hồn giả thân phận, tiến vào con chuột thể xác ở bên trong, trở lại lòng đất đi chấp hành trinh sát cùng nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Đương nhiên, nơi này là nhà của ta viên, ta sẽ không để cho bất luận cái gì lực lượng hủy diệt tại đây. Sở Ca chém đinh chặt sắt. Rất tốt, yên tâm, sự tình lần này huyên náo lớn như vậy, tại Linh Sơn Thị có tuyệt bút đầu tư lợi ích tương quan phương đều phi thường chú ý, vì các hạng nhiệm vụ khai ra điểm cống hiến đều là thiên văn sổ tự, tuyệt sẽ không làm cho chiến đấu tại nguy hiểm nhất tuyến đầu những anh hùng chịu thiệt, còn có, ta cam đoan, chỉ cần chuyện này hết thể đều kết thúc, hảo huynh đệ của ngươi Hứa Quân nhất định có thể được đến vô hạn lượng tài nguyên cung ứng, triệt để khôi phục tu luyện năng lực. Du hội trưởng ngừng lại một chút, lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, chúng ta trước muốn đi quân doanh, làm tin tưởng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đồng thời, còn muốn đại biểu Linh Sơn Thị có quan hệ ngành, tại ô chính đỉnh chúng ta ô nha bộ đội chỗ đó, cướp lấy chủ động. Sở Ca nháy mắt con ngươi, nửa câu đầu hắn nghe hiểu rồi, nửa câu sau lời nói nhưng lại kiến thức nửa vời, cái hiểu cái không. Vừa rồi đã nói qua, ô chính đỉnh trung tá hy vọng đạt được thượng cấp trao quyền, tuyên bố Linh Sơn Thị tiến vào đặc cấp trạng thái khẩn cấp, quả thật như thế, toàn bộ thành phố phạm vi đều muốn tiến vào chế độ quân nhân, mấy trăm vạn thị dân đều muốn rút lui khỏi, hơn nữa là trường kỳ tính rút lui khỏi, sau đó, quân phương có thể vận dụng hết thể đại quy mô tính sát thương vũ khí, để đối phó trên mặt đất cùng lòng đất hết thể chi địch, không tiếc phá hủy cả tòa thành thị. Du hội trưởng thở dài, nói, chúng ta không phải không chú ý đại cục, nếu như có chứng cứ xác thực cho thấy, lòng đất tồn tại cực kỳ nghiêm trọng uy hiếp, đã vượt ra khỏi thông thường thủ đoạn có thể khống chế đẳng cấp, vô cùng có khả năng uy hiếp được 300 vạn thị dân tánh mạng tài sản an toàn. Như vậy, không có gì có thể nói, chúng ta chỉ có thể thí xe giữ tướng, bỏ qua gia viên, bảo toàn tánh mạng. Nhưng ngươi nên biết, mấy trăm vạn người toàn diện rút lui khỏi, là cỡ nào nghiêm trọng sự tình, đặc biệt là tại linh khí sống lại, dã thu hoành hành, vì rút tàn sát bừa bãi hôm nay, nhất định sẽ có vô số người chết ở lang bạc kỳ hồ trên đường, càng có vô số người vận mệnh, đem bị triệt để cải biến. Còn có, liên minh vùi đầu vào Linh Sơn Thị đại lượng tài nguyên, kể cả toàn cầu 7 tỷ công dân đối với liên minh tín nhiệm, đều muốn gặp trầm trọng đả kích. Liên minh mới vừa vặn tuyên bố đem Linh Sơn Thị xác định vi 13 tòa đặc khu một trong, muốn trơ mắt nhìn xem chiến hỏa phá hủy tại đây, ảnh hưởng thật sự quá ác liệt rồi. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta đương nhiên là không muốn buông tha cho gia viên. Đứng tại ô chính đỉnh trung tá, ô nha bộ đội cùng quân đội trên lập trường, bọn hắn đương nhiên nguyện ý trong thời gian ngắn nhất, dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, gọn gàng giải quyết vấn đề. Mặc kệ phó ra bao nhiêu một cái giá lớn đều sẽ không tiếc, đây là do bọn hắn chi đội ngũ này tính chất quyết định, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là đứng tại chúng ta Linh Sơn Thị hội nghị cùng từng cái có quan hệ ngành, kể cả 300 vạn Linh Sơn Thị dân trên lập trường, nếu như có thể bảo trụ Linh Sơn Thị bình thường xã hội trật tự cùng kinh tế phát triển, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, cũng đáng được chúng ta đem hết toàn lực đi phân đấu. Sở Ca, ngươi minh bạch ý của ta à? Minh bạch. Sở Ca nói, chúng ta đều không hy vọng Linh Sơn Thị tiến vào đặc cấp trạng thái khẩn cấp, cũng tiếp nhận quân quản thậm chí biến thành chiến trường. Nếu như ô chính đỉnh chúng ta thật muốn làm như vậy, phải xuất ra vượt qua thử thách chứng cứ, chứng minh có đập nát hết thể sự tất yếu. Không sai, chính là như vậy. Du hội trưởng hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Ca liếc, tiếp tục nói, một phương diện khác, chúng ta cũng là đi hương sư vấn tội, toàn bộ hành động vẫn là ô chính đỉnh chúng ta tại toàn diện phụ trách, hắn cũng một mực lời thề son sắt tuyệt đối sẽ không làm hư. Chúng ta phi thường tín nhiệm hắn, tích cực phối hợp hắn công tác, nhưng bây giờ đốt lớn như vậy cái soạn, cũng nên cho chúng ta cái thuyết pháp à. Chỉ có điều, chúng ta đang ở hệ thống ở trong, đã bị cản tay rất nhiều, không có khả năng như là người đàn bà tranh chua chửi đồng dạng đối đi qua, khí thế không khỏi có chút chưa đủ. Ngươi lại bất đồng, ngươi là... Ta biết rõ. Lần này, Sở Ca học xong đột đáp, ta là xã hội nhàn tản nhân viên, không cần bất luận cái gì cố kỵ, hoàn toàn có thể chạy đến Ô Chính Đỉnh trung tá trước mặt đi người đàn bà tranh chua chửi đồng, mang hắn chó huyết xối đầu. Chương 665, cựu dư người máy. Ô Nha bộ đội nơi ở tạm thời. Cũng trấn áp lòng đất hành động tổng chỉ huy bộ. Sở Ca cùng Du hội trưởng tại huyết nhuộm sáng sớm chạy tới nơi này, phát hiện là nhất phái sẵn sàng ra trận, đang đằng sát khí cảnh tượng. Ô Nha bộ đội quanh năm xuất nhập dịch khu, bọn hắn tác chiến tái cụ phần lớn không có cửa sổ, chọn dùng toàn bộ phong bế kết cấu, như là vô số cô di động thiết quan tài. Đại biểu cho không rõ màu đen đồ trang, hơn nữa nhìn thấy mà giật mình sinh hóa cảnh cáo tiêu chí, tràn đầy tử vong khí tức. Hơn nữa, Sở Ca còn chứng kiến hơn 10 chiếc vài ngày trước lúc đến, chưa thấy qua thùng đựng hàng xe tải lớn, hai bên đồng dạng vẽ lấy sinh hóa tài liệu, kịch độc nguy hiểm tiêu chí, cùng với nguyên một đám bạch thảm thảm đầu lâu ký hiệu. Sở Ca nhớ tới Ô Chính Đỉnh trung tá ngày hôm qua vẫn cùng hắn đã từng nói qua, vạn nhất phát sinh bất chắc, quân đội đã có cuối cùng nhất phương án giải quyết, lại không biết, những thùng đựng hàng này xe tải lớn ở bên trong trang đến tột cùng là cái gì, cùng cái này cuối cùng nhất phương án giải quyết có quan hệ hay không. Đang tại cân nhắc, Ô Chính Đỉnh trung tá đã lôi cuốn lấy như thực chất sát khí, đi nhanh hướng bọn họ đi tới. Sở Ca nhìn trộm xem nhìn Ô Chính Đỉnh trung tá bộ dáng, phát hiện hắn chế phục tuy nhiên thẳng, nhưng con mắt hám sâu, tóc rối tung. Khỏe miệng thỉnh thoảng tố chất thần kinh địa khẽ động thoáng một phát, rất có đại thua đặc thua dân cờ bạc, bất cứ giá nào áp lên hạng nặng thân gia cảm giác. Chúng ta bị lừa rồi. Biết rõ không thể gạt được đi, Ô Chính Đỉnh chúng ta dứt khoát nghiến răng nghiến lợi địa chủ động nói ra, nguyên lai tưởng rằng nắm chặt xà ma cùng vi rút tiến sĩ cái đuôi, không nghĩ tới lại bước chân vào đối phương tỉ mỉ thiết kế bây giờ. Căn cứ phán đoán của chúng ta, xà ma hoặc là vi rút tiến sĩ đoán chừng sớm liền phát hiện Linh Sơn thị sâu trong lòng đất, ẩn chứa một đầu cực không ổn định linh mạch. Mà thiên nhân tổ chức vừa rồi không có thần không biết quỷ không hay, giấu giếm được. Trên mặt đất đương cục, tiến hành đại quy mô khai phát năng lực, dứt khoát đem cái này đầu cực không ổn định linh mạch, trở thành một khỏa linh năng quả bom. Bọn hắn cố ý lưu lại dấu vết để lại, dẫn đạo thử tộc đại quân hướng phía lòng đất linh mạch chỗ khu vực tiến lên, chờ đại bộ phận thử tộc đều hãm sau khi đi vào, lại kích hoạt lòng đất linh mạch, dẫn phát linh khí tuân ra, chế tạo linh báo từ trường. Năm trước, Thiên nhân tổ chức từng tại Linh Sơn thị 8 vạn người sân thể dục lòng đất, tiến hành qua một lần cùng loại thao tác, đã sớm tích lũy thành thục kỹ thuật cùng phong phú kinh nghiệm, lần này cũng bắt chước làm theo. Kết quả của nó, các ngươi cũng nhìn thấy, căn cứ quân đội đoán chừng, ngoại trừ liên tiếp địa chấn cùng dưới mặt đất khí than đường ống bạo tạc bên ngoài, trận này cực kỳ nghiêm trọng linh khí phún dũng sự cố, nhất định sẽ nhiễu loạn không ít thử tộc não vực, làm bọn hắn lâm vào tinh thần sụp đổ, như điên giống như ma trạng thái, nói cách khác, giờ này khắc này Trường Nha Vương quốc vô cùng có khả năng toàn diện sụp đổ, thử tộc theo văn minh, một lần nữa đi về hướng dã man, hơn nữa là cực. Độ nguy hiểm, vô cùng có khả năng uy hiếp nhân loại sinh tồn dã man. Bởi vậy, ta mới hướng thượng cấp thỉnh cầu trao quyền, đương nhiên cũng hy vọng đạt được Linh Sơn thị hội nghị cùng có quan hệ ngành phối hợp, tuyên bố Linh Sơn thị tiến vào đặc cấp trạng thái khẩn cấp, toàn thành giới nghiêm, đối với lòng đất áp dụng nhất triệt để quét sạch. Ô Chính Đỉnh trung tá cắn sau răng cấm. Trong mắt cơ hồ muốn phun ra lạnh như băng hỏa đến. Du hội trưởng cùng mục trưởng phòng, Sở Ca liếc nhau, trầm giọng nói, Ô Tổng Chỉ huy, đừng vội lấy có kết luận, chúng ta muốn biết lòng đất tình báo mới nhất, ngươi mới vừa nói, Trường Nha Vương quốc toàn diện sụp đổ, thử tộc theo văn minh quay về Dã Man, còn có thể uy hiếp nhân loại an toàn, những này, có cái gì chứng cứ xác thực sao? Tạm thời còn không có, trong lòng đất linh mạch đại bộc phát lập tức, chúng ta sở hữu giam không thiết bị đều nhận lấy mãnh liệt quá nhiều. Sau đó liên tiếp địa chấn cùng khí than đường ống nổ lớn, huống chi đem cảnh giới của chúng ta cùng phòng ngự mạng lưới đều xé cái nát bấy. Hiện tại, thế giới dưới lòng đất hết thảy đều bao phủ tại đưa tay không thấy được năm ngón khói đen ở bên trong, không có người biết rõ chúng ta dưới chân mấy chục thước đến vài trăm mét địa phương, đang tại phát. Xin cái gì? Ô Chính Đỉnh trung tá mặt đen lên nói, bất quá, nhất đạo lý đơn giản, nếu không có nghiến răng loại sinh vật đồng thời tập kích dưới mặt đất khí than đường ống chỗ hiểm. Tuyệt không đến mức toàn thành phạm vi đồng thời phát sinh nhiều như vậy cho nổ tạc, hơn nữa, bạo tạc sẽ rất mới, nối thẳng mặt đất khe hở, cũng có vô số tính công kích rất mạnh sâu cùng hung trốn chui như chuột đi lên, ta tại trên người bọn họ, có thể nhìn không tới nửa điểm trí tuệ cùng lý tính hào quang. Đợi một chút. Sở Ca nghe đến đó, nhịn không được nói, ta vừa rồi cũng tự mình đã trải qua biến dị sâu cùng hung trốn chui như chuột bên trên mặt đất, tứ tán mà trốn chẳng cảnh, bất quá theo ta chứng kiến, bọn hắn giống như chỉ vì muốn sống. Cũng không có tận lực công kích nhân loại ý đồ. Phải biết rằng, sinh hoạt tại Linh Sơn thị lòng đất con chuột, tổng số lượng ít nhất tại nhân loại mấy chục lần đến gấp mấy trăm lần tầm đó, mà trong đó thức tỉnh trí tuệ, có được văn minh thử tộc, khả năng vẫn chưa tới một phần vạn. Cho nên, tiêu tính toán có vài đầu đần độn hung trốn chui như chuột đến trên mặt đất, cũng không thể nói rằng thử tộc văn minh đã sụp đổ. Đã chúng ta cho tới nay chiến lược, tiêu là cùng thử tộc câu thông hợp tác, hiện tại còn chưa hiểu thử tộc nhất tình huống mới, liền quyết định 180 độ chuyển hướng, biến thành toàn diện trấn áp, có thể hay không quá mức qua loa. Quá mức qua loa. Ô Chính Đình trung tá cao mày nói, ngươi nói những sâu kia cùng hung chuột cũng không có tận lực công kích nhân loại, như vậy, bọn hắn đã thương người có hay không? Cái này, có là có, nhưng là... Sở ca còn chưa nói xong, đã bị Ô Chính Đình trung tá đánh gãy. Có thì xong rồi, đã bị thương người, sẽ thấy không tồn tại câu thông hợp tác khả năng, những người bị hại kia cùng gia thuộc người nhà, chen chúc tới truyền thông, cùng với toàn cầu các nơi không rõ chân tướng của chúng, không có kiên nhẫn đến phân chia thử tộc cùng hung chuột bất động. Ô Chính Đình trung tá lạnh lùng nói, huống chi, ngươi chớ quên, chúng ta còn không có đối với thử tộc nói rõ chân tướng, tự gặp như vậy không cũng dự đoán tai họa. Hiện tại, lòng đất đi thông mặt đất mau lẹ thông đạo toàn diện mở ra, như cũ còn sống thử tộc, rất dễ dàng đi vào mặt đất thế giới, phát hiện nhân loại văn minh chân tướng, cùng với chúng ta dùng để lừa gạt bọn hắn nói dối. Tiêu tính toán, giờ này khắc này, thử tộc vẫn là trung thành, người vô tội, lý trí. Như vậy, đương bọn hắn tự hành thăm dò đã đến toàn bộ chân tướng. Phát hiện mình từ đầu tới đuôi đều bị loài người hung hăng lừa gạt, tín ngưỡng của bọn họ, lý tưởng cùng thiên đường, đều là hư vô mở mịt nhân tạo bọt nước, mà bọn hắn đã vì cái này bọt nước, không công chạy xuôi vô tận máu tươi. Ngươi cảm thấy, lúc đó thử tộc, như cũ có thể bảo trì độ cao trung thành, người vô tội cùng lý trí sao? Đáp án của vấn đề này, là Sở ca không cách nào suy nghĩ giống như. Hắn không khỏi cả giận nói, cho nên, nói dối tiểu là nói dối. Ta từ vừa mới bắt đầu tiểu không tán thành các ngươi dùng lừa gạt cùng nô dịch thủ đoạn đi đối phó thử tộc. Bây giờ là thời kỳ phi thường, chính cần chân thành đoàn kết, nói những thứ này nữa đều vô sự vô bổ. Ô Chính Đình trung tá liên lụy lấy khóe miệng, lanh khóc cười cười, nói, may mắn, chúng ta quân đội cũng không phải không muốn qua, sẽ phát sinh bết bát nhất cục diện, sớm liền chuẩn bị sách lược vẹn toàn, đến, chư vị thỉnh xem. Hắn làm thủ hiệu. Một cỗ thùng đựng hàng xe tải lớn cánh chậm rãi hướng phía dưới mở ra. Biến thành một đạo sền dốc, mấy đài đầu tròn tròn não, giống như là thối trốn sóc, hoặc như là cựu dư bánh xích thức người máy, không chút hoang mang địa bỏ lên đi ra. Ô Chính Đình trung tá đám đông dẫn tới một tòa toàn bộ phong bế trong suốt thủy tinh khảo thí trong tràng. Cái này mấy đài cựu dư người máy cũng lăn đi vào. Sau đó, khảo thí trường bốn phía đường ống đông nhiên mở ra, theo một hồi xèo xèo thanh âm, mấy chục đầu vui vẻ sách cũ, ngã tiến đến. Hai mắt đỏ thẫm, bộ lông cứng rắn, dương nanh múa vuốt, hung thần ác sát. Đúng là đã bị linh khí kích thích, sức chiến đấu so bình thường con chuột mạnh hơn gấp 10 lần hung chuột. Những hung này chuột ngã xuống khảo thí trường cuối cùng, rơi chóng mặt núp ních, lại bị bốn phía đèn pha nhoáng một cái, càng phát kích hoạt lên hung tính, tựa như tia chớp tứ tán mà trốn, thậm chí thẳng tắp hướng cường hóa cửa sổ thủy tinh đụng vào, bị đâm cho cửa sổ hào hào rung động, lưu lại một đạo đạo tươi sáng do nét vết bẩn. Ô Chính Đình trung tá cười lạnh một tiếng, nói, bắt đầu đi. Ông. Đầu tròn tròn não cựu dư người máy trong cơ thể, đồng nhiên truyền đến trầm thấp máy móc chuyển động thanh âm, sau đó, kề sát tại bên ngoài thân, mỏng như cánh ve kim loại nhận chậm rãi mở ra, dựng đứng, làm bọn hắn hình thể lập tức bành trướng gấp đôi, tràn đầy đằng đằng sát khí mũi nhọn. Cựu dư người máy ra sức nhấp nhô lấy bánh xích, hướng hung chuột đánh tới. Theo lý thuyết, hung chuột thân thủ nhanh nhẹn, hình như quỷ mị, cũng không phải cựu dư người máy dựa vào bánh xích có thể đơn giản đuổi theo. Chỉ có điều, cựu dư người máy phân bụng lại phun ra từng đạo màu tím nhạt khí thể, giống như là bát trảo trương ngư nhanh chóng khuyết tán ra, như là cứng lại trong không khí giống như thật lâu không tiêu tan. Chỉ cần hung chuột ngửi được một tia nửa sợi màu tím nhạt khí thể, lập tức như là chúng độc giống như toàn thân cứng ngắc, bùn chân hám sâu, không thể tự kiềm chế. Sau đó, cựu dư người máy có thể dễ dàng đuổi theo bọn hắn, dùng sắc bén kim loại nhận, cắt đứt tứ chi của bọn hắn cùng huyết hầu, thậm chí đưa bọn chúng mở ngực bể bụng, tháo thành tám khối. Chương 666 dưới mặt đất chung kết giả. Mà ở giết chết cái đám chuột này về sau, cựu dư người máy còn có thể theo phần bụng rỗi ra một căn giò xét châm, đâm vào thi thể ở trong, rót vào đại lượng tế bào phân giải tề. Rất nhanh, con chuột thi thể nội tiểu tràn ngập ra đại lượng màu hồng phấn bọt biển, như là có được rất mạnh tính ăn mòn dịch axit, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem thi thể phân giải. Cũng không lâu lắm, mấy chục cụ con chuột thi thể hết thảy đều bị phân giải thành cơ bản nhất tế bào dung dịch, coi như màu hồng phấn bọt xà phòng. Từng cái tan vỡ, tan biến tại vô hình. Chỉ còn lại có cuối cùng vài đầu đặc biệt hung hãn cùng thông minh con chuột, vẫn còn trốn đông trốn tây, cấp đường chạy như điên. Bọn hắn cũng phát hiện màu tím nhạt khí thể khủng bố, nhưng lại dốc sức liều mạng hướng trong góc, thậm chí hướng chính mình đến rơi xuống đường ống bò đi, hy vọng có thể đào thoát thần kinh độc khí xâm nhập. Cựu dư người máy nhưng lại xuống tới, quanh thân mỏng như cánh ve kim loại nhận nhanh chóng chấn động, phát ra trận trận nhân loại nghe không được lần sóng âm, như là có thể nhiễu loạn hung chuột não vực bên trong cân đối hệ thống, làm cho hung chuột như uống say rượu giống như lảo đảo, ngã trái ngã phải, cuối cùng nhất ngã rơi xuống, bị bọn hắn tháo thành tám khối. Không dùng được 5 phút đồng hồ, mấy chục đầu vui vẻ hung chuột đều biến thành lạnh như băng thi hải, lại từ thi hải hóa thành bọt biển, cuối cùng biến thành một bãi sáng long lánh chất lỏng, tại khảo thí trên trận dần dần chóng mặt mở. Sở Ca thấy tay chân lạnh như băng, hắn chưa bao giờ thấy qua cao như vậy hiệu, tinh vi, chí mạng săn giết người máy.